Chương 4258, gen nguyên tố. Chương 4272, gen nguyên tố. Chúng thánh cũng đều quan tâm vấn đề này, liền đều nhìn về Tần Lâm. La Phong cũng nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm nói ra, trên lý luận là có thể một mực vây khốn Hồng Mông đạo chủ, nhưng là Hồng Mông đạo chủ tiến hóa năng lực rất mạnh. Vừa mới vây khốn hắn thời điểm, ta cũng cảm giác được hắn các loại gen ngay tại đột biến. Hắn tại bắt đầu thích ứng cùng bắt trước ta thời gian phát tắc. Nếu như hắn đem ta thời gian bị ngạn lực lượng hiểu rõ ràng, hắn thời gian thần lực cũng sẽ càng thượng tầng hơn lâu, đến thời điểm, hắn không chỉ có thể đột phá ta thời gian bị ngạn, năng lực cũng sẽ biến càng mạnh. Mọi người nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, chỉ cảm thấy cái này Hồng Mông đạo chủ tựa hồ là càng ngày càng khó đối phó. Không nghĩ tới, thế gian này lại là thật thời gian tồn tại thần điện cùng chí tôn thời gian. Nữ Hoa Nương Nương không khỏi cảm khái. Thái thượng đạo tổ nói ra, đã có thời gian thần điện, như vậy chắc hẳn vận mệnh thần điện, không gian thần điện đều là tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, Hồng Mông đạo chủ một mực truy cầu cũng là vũ trụ bên ngoài đồ vật, cái này ba tòa thần điện cũng là bao trùm tại vũ trụ phía trên tồn tại. Cũng là không biết vì cái gì cái này ba tòa thần điện như là đã biết Hồng Mông đạo chủ là cái đại đại uy hiếp, lại không tự thân xuất thủ đến kết Hồng Mông đạo chủ đâu. Thần đế cũng mở miệng, nói ra, chỉ sợ không phải không muốn, mà là không thể. Không thể. Mọi người đồng đều cảm giác kinh ngạc, liền đều cùng nhau nhìn về phía thần đế. Thần đế nói ra, ta phỏng đoán, cao duy lực lượng tiến vào chúng ta cái này duy trì về sau, cũng sẽ nhận hạn chế. Theo trình độ nào đó tới nói, hẳn là rất khó kiêm dung. Tại trong vũ trụ này, Hồng Mông đạo chủ đại biểu lực lượng mạnh nhất. Muốn đối phó hắn, thủy chung vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta. Băng Hoàng thần nữ nói ra, ngươi cái này phỏng đoán căn cứ giống như không phải rất mạnh, Tần Lâm tiểu hữu không phải liền là lĩnh ngộ một số cao duy thời gian lực lượng sao? Thần đế nói ra, thế nhưng là Tần Lâm lực lượng y nguyên không làm gì được Hồng Mông đạo chủ. Cái này bên trong, khẳng định là có vấn đề. Ta càng tin tưởng, nếu như bọn họ có thể xuất thủ, khẳng định không chút do dự thì xuất thủ, tuyệt sẽ không một mực dễ dàng tha thứ Hồng Mông đạo chủ. Thái thượng đạo chủ thuyết nói, Lâm đạo hữu đằng sau lời nói bần đạo là tán thành, ba tòa thần điện nếu như có thể trực tiếp đối phó Hồng Mông đạo chủ, cần phải đã sớm xuất thủ. Không thể nào là còn muốn khảo nghiệm cái gì? Không ra tay, đại biểu thì là không thể làm gì. Có lẽ là bởi vì bọn hắn như cưỡng ép xuất thủ, sẽ tạo thành nhiều hỗn loạn hơn. Vân vân. Có thể cụ thể nguyên nhân gì, chúng ta ở chỗ này đoán, chỉ sợ cũng rất khó đoán được. Thái thượng đạo tổ nói những lời này thời điểm, không khỏi muốn từ bản thân ân sư Hồng Quân lão tổ. Hắn biết ân sư cũng xa vào đến đa nguyên vũ trụ bên trong, nhưng hắn làm thế nào cũng không tính ra lai ân sư đến cùng ở nơi nào. Tại bây giờ dưới tình huống như vậy, Thái thượng đạo tổ cũng biết, cho dù ân sư trở về, cũng cải biến không cục diện. Hồng Mông đạo chủ dạng này đối thủ, đã không phải là cái gì cao thủ đến liền có thể tiêu trừ. Vũ trụ đại đế đều bị Hồng Mông đạo chủ giết, ai còn có thể đánh bại Hồng Mông đạo chủ? Muốn đối phó Hồng Mông đạo chủ, biện pháp duy nhất cũng là cũng học hội đại kế tính toán gen thuật, lấy gen thần lực đối lại. Chúng thánh cùng một chỗ thảo luận, cuối cùng vẫn là không phải. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là chờ đợi cùng hy vọng, chờ đợi Hiên Chính Hạo cùng Trần Dương nghiên cứu ra đại kế tính toán gen thuật, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo tại bịt kín trong không gian, tiếp tục nghiên cứu đa nguyên vũ trụ đồ. Bọn họ đem không gian hoàn toàn phong bế, liền để Hồng Mông đạo chủ cũng vô pháp cảm giác hắn cái này còn thừa gen thần lực. Dưới loại tình huống này, Trần Dương đem cái kia gen thần lực rót vào đa nguyên vũ trụ đồ bên trong. Cái kia cố gen thần lực lập tức hóa thành vô số gen, chui vào nhiều cái trong vũ trụ. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo ngưng thần chăm chú, hy vọng có thể tìm tới một số quan trọng đồ vật. Hồng Mông vũ trụ bên trong, Hồng Mông đạo chủ đã để Bảo Hoa Tôn giả xuyên thẳng qua đến Trần Dương chờ người chỗ vũ trụ, đồng thời bắt đầu nhanh chóng truy sát Trần Dương một bọn người. Cùng lúc đó, Hồng Mông đạo chủ cùng Tư Đồ Tĩnh tiếp tục lấy Hồng Mông hạt giống tại chính bọn hắn trong vũ trụ đi xuyên. Hồng Mông hạt giống nội bộ, Tư Đồ Tĩnh hỏi ngồi quanh chân tính tọa Hồng Mông đạo chủ, nói ra, Nguyên Vân trọng thất bại. Hồng Mông đạo chủ từ tốn nói, không thể nói là Nguyên Vân trọng thất bại, nói cho đúng, là ta lại một lần thất bại. Bất quá cũng trong dự liệu. Tư Đồ Tĩnh nói, cái kia Nguyên Vân trọng. Hồng Mông đạo chủ từ tốn nói, chết. Tư Đồ Tĩnh đối Nguyên Vân trọng chết cũng không tiếc hận, chỉ là nói ra, lại xảy ra vấn đề gì? Hồng Mông đạo chủ nói ra, Thần Lâm, ngươi biết ta? Tư Đồ Tĩnh nói, ngươi kết bái nhị ca, ta sao lại không biết? Bất quá ngươi nói hẳn là chủ vũ trụ Tần Lâm, đúng không? Hồng Mông đạo chủ nói ra, không tệ. Chủ vũ trụ rất nhiều quỹ tích cùng ta bên này quỹ tích đều là khác biệt, cái kia Tần Lâm thi triển ra rất mạnh thời gian thần thuật. Lần này, ta chính là bị hắn thời gian thần thuật cho vây khốn. Thế mà có thể vây khốn ngươi? Tư Đồ Tĩnh cảm thấy giật mình. Hồng Mông đạo chủ nói ra, là thời gian thần điện để hắn thời gian thần lực thăng hoa. Thật có thời gian thần điện. Tư Đồ Tĩnh càng thêm giật mình. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười, nói ra, ta xác định đồ vật, chẳng lẽ ngươi còn sẽ có hoài nghi? Tư Đồ Tĩnh nghĩ đến đa nguyên vũ trụ chờ một chút sự tình, cũng đã cảm thấy chính mình trượng phu nói qua một chút sự tình, tựa hồ sau cùng đều được chứng thực là thật tồn tại. Tư Đồ Tĩnh nói, nhìn như vậy lên, thời gian thần điện, không gian thần điện, vận mệnh thần điện đều là tồn tại. Hồng Mông đạo chủ nói ra, tự nhiên là tồn tại. Tư Đồ Tĩnh nói, thời gian thần điện thế mà xuất thủ, điều này nói rõ bọn họ cũng đang e sợ. Nhưng vì cái gì bọn họ không trực tiếp đối ngươi ra tay đâu? Hồng Mông đạo chủ nói ra, tên như ý nghĩa, thời gian thần điện là trưởng quản thời gian. Bọn họ cường đại địa phương là ở thời gian, nếu như bọn họ đem thời gian làm vì lực lượng đến cùng ta đối chiến, liền sẽ nhiễu loạn toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa tuyến. Đây là bọn họ không chịu được nổi. Đồng dạng, vận mệnh thần điện cũng vô pháp xuất thủ, vận mệnh chi lực cầm tới đối phó ta, sẽ đem tất cả sinh linh vận mệnh đảo loạn. Đến mức không gian chi lực không được tác dụng quá lớn, sẽ chỉ làm ta ở bên trong lĩnh ngộ càng nhiều. Nếu như bọn hắn xuất thủ, hội gia tốc ta đối thời gian, vận mệnh lĩnh ngộ, thậm chí càng nhanh xông phá giới hạn, giết tới trước mặt bọn hắn. Đây là bọn họ chỗ sợ hãi. Tư Đồ Tĩnh nói, nói như vậy, bọn họ chẳng phải là bắt ngươi không thể làm gì? Hồng Nông đạo chủ nói ra, bọn họ nếu là có thể làm gì được ta, ta sớm nên chết. Tư Đồ Tĩnh nói, nhưng cũng không thể chủ quan, ngươi xem bọn hắn tùy tiện dạy phía dưới Tần Lâm, liền có thể cản trở ngươi. Hồng Nông đạo chủ nói ra, đều là tiểu đạo, không đủ gây sợ. Bọn họ dạy Tần Lâm, cũng là muốn vì Hiên Chính Hạo bọn họ học hội đại kế tính toán gen thuật đến tranh thủ thời gian. Tư Đồ Tĩnh nói, ngươi cảm thấy Hiên Chính Hạo sẽ thành công sao? Biết, nhất định sẽ. Hồng Nông đạo chủ nói ra, có lẽ Trần Dương cũng có thể học hội. Tư Đồ Tĩnh nói, vậy ngươi, ngươi ưu thế chẳng lẽ không phải không còn sót lại chút gì? Hồng Nông đạo chủ nói ra, đại kế tính toán gen thuật phức tạp cực kỳ, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Bọn họ tốt nhất có thể chủ động tới tìm ta, đến thời điểm ta mới tốt một mẹ hốt gọn. Các loại giải quyết cái này Trần Dương, có lẽ ta đều không cần đi tìm hắn vũ trụ Trần Dương. Tư Đồ Tĩnh nhìn đến trượng phu vẫn là lạnh nhạt mà tự tin, trong lòng cũng đã biết vấn đề không lớn. Hồng Nông đạo chủ nói ra, ta hiện tại muốn đi tìm một người khác, cái này người là Phượng Sổ Thần Hậu. Bảo Hoa Tôn giả tôn này thân thể 99% cũng sẽ thất bại, nhưng hắn có thể giúp ta càng tốt hơn hiểu được Tần Lâm thời gian bị ngạn. Đợi đến Phượng Sổ Thần Hậu tiến đến, nếu như bọn họ nghiên cứu ra đại kế tính toán gen thuật, vẫn là hội thất bại. Tư Đồ Tĩnh nói, vẫn là hội thất bại. Hồng Nông đạo chủ mỉm cười, nói, ngươi rất kỳ quái, vì cái gì ta biết hội thất bại, vẫn là muốn một mực xuất thủ? Tư Đồ Tĩnh nói, ngươi muốn cho bọn họ không được an bình, sau đó tới Hồng Nông vũ trụ tìm ngươi. Hồng Nông đạo chủ nói ra, không tệ. Tư Đồ Tĩnh nói, ngươi có thể có nghĩ qua hội thất bại? Hồng Nông đạo chủ nói ra, cơ bản không biết thất bại, nhưng cũng không phải tuyệt đối, bởi vì Trần Dương trên thân khí vận rất tà môn, chủ vũ trụ nha, cuối cùng không giống bình thường. Bất quá cũng không quan trọng, ta cả đời này, hoặc là truy tìm đến ta thật đại đạo, hoặc là tại rực rỡ bên trong vẫn lạc, đây đều là ta sở cầu. Ta cả đời này, vô luận sinh cùng tử, đều đã không tiếc. Tư Đồ Tĩnh ngay sau đó thì không nói thêm gì nữa. Đa nguyên vũ trụ bên trong, hắc động tinh thạch tại trong vũ trụ tiếp tục tia chớp đi xuyên. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo tại trong không gian kín tiếp tục quan sát cái kia đa nguyên vũ trụ đồ. Vô số gen tại vũ trụ đồ bên trong đi xuyên. Những gen này đi xuyên, thỉnh thoảng tụ tập, thỉnh thoảng biến hóa, thỉnh thoảng hóa thành vô hình chờ chút. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo quan sát 3 ngày. Trong 3 ngày qua, bọn họ rốt cục chú ý tới bên trong có một cái gen là không giống bình thường. Cái kia gen phá lệ cứng cỏi, tại tất cả biến hóa trong gen, cái này gen dường như cùng thế độc lập. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo nhìn nhau, sau đó đem cái này mai gen cho lấy ra. Sau đó, Hiên Chính Hạo đem đa nguyên vũ trụ đồ triệt hồi, lại đem bọn hắn tự thân gen cùng hắn rất nhiều gen đặt vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Cái viên kia đặc biệt gen thủy chung là cao mà đứng. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo một trước một sau bắt đầu cảm ứng loại này gen. Hồi lâu sau, hai người kinh hỉ phát hiện, cái này mai gen là tất cả trong gen tương đối hiếm thấy đồ vật. Gen nguyên tố. Loại này nguyên tố là tất cả gen tổ thành một bộ phận. Hiên Chính Hạo hưng phấn tuyệt luân, nói ra, Hồng Nông đạo chủ nhất định là tại dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới gen nguyên tố, sau đó dùng cái này nổ đạo. Hai người rốt cục trông thấy thắng lợi ánh rạng đông, hưng phấn không gì sánh được. Thông qua cái này mai gen nguyên tố, Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo lại đem hắn gen tìm ra bắt đầu phân giải. Bọn họ phát hiện, vô luận là cái gì gen, bên trong đều có loại này nguyên tố. Gen nguyên tố chính là chúng ta muốn tìm từ mấu chốt. Hiên Chính Hạo nói ra. Chương 4259, đại kế tính toán. Chương 4273, đại kế tính toán. Hiên Chính Hạo còn có lo lắng loại này gen nguyên tố là bị Hồng Mông đạo chủ chiếm cứ chủ đạo, bọn họ như là vận dụng loại này gen nguyên tố, có phải hay không sẽ bị Hồng Mông đạo chủ khống chế. Trần Dương cũng cảm thấy muốn cẩn thận là hơn, sau đó thì căn cứ loại này gen nguyên tố đến phân tích hắn nguyên tố. Về sau, Hiên Chính Hạo cùng Trần Dương quả nhiên tìm tới trong gen còn có một loại khác nguyên tố. Hồng Mông đạo chủ nắm trong tay gen nguyên tố gọi là ám nguyên tố, Trần Dương bọn họ tìm tới gọi là tinh nguyên làm. Mỗi một loại trong gen đều sẽ thật nhiều nguyên tố, nhưng mỗi người nguyên tố khác biệt. Nhưng mỗi một loại trong gen lại đều có ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm. Những thứ này nguyên tố vô cùng nhỏ bé, mà lại phai mở tại trong gen, thường xuyên biến hóa, rất khó phát hiện. Cho dù là Trần Dương bọn họ trước đó như thế tâm tư tỉ mỉ, lại nghiên cứu phi thường lâu, nhưng đều không thu hoạch được gì. Lần này muốn không phải bắt được Hồng Mông đạo chủ loại này ám nguyên tố, chỉ sợ không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Hồng Mông đạo chủ ám nguyên tố là đi qua tinh luyện, cho nên mới bị Trần Dương bọn người phát hiện. Bọn họ căn cứ ám nguyên tố đặc tính, sau đó thì lại tìm đến tinh nguyên làm. Hiên Chính Hạo hướng Trần Dương nói ra, Hồng Mông đạo chủ lần này thi triển gen thần lực bên trong, chỉ có ám nguyên tố. Nhìn như hắn không biết tinh nguyên làm, nhưng ta cảm thấy khả năng này không lớn, hắn hẳn là hai loại nguyên tố đều trưởng không đến. Bất quá, ám nguyên tố hẳn là hắn am hiểu, cho nên chúng ta vẫn là muốn chủ tu tinh nguyên làm. Đến mức ngày sau còn sẽ có phiền phải gì, cái kia ngày sau hay nói đi. Trần Dương gật đầu. Sau đó, hai người liền bắt đầu mỗi người trưởng khống tinh nguyên làm, cùng toàn bộ vũ trụ gen liền động. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo tương đối ngồi xếp bằng, cái này thời điểm, Trần Dương hít sâu một hơi, tiếp lấy liền bắt đầu vận chuyển tinh nguyên làm. Hắn tinh luyện không ít tinh nguyên làm tại pháp lực bên trong. Theo, tinh nguyên làm bọc lấy pháp lực cùng thân niệm, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm. Thân niệm bên trong, trong vòng nhìn dặm, rốt cục bắt đầu rất là khác biệt. Lít nha lít nhít gen xuất hiện. Vô số gen, các loại gen thoáng hiện. Lại hướng ra ngoài tìm kiếm, gen lưới cũng hiện lên hiện tại hắn trong não vực. Đó là một cái bao la vô cùng, khó có thể tưởng tượng mênh mông thế giới. Thậm chí có thể nói là mênh mông vũ trụ. Trần Dương hưng phấn không gì sánh được. Sau đó liền vận chuyển pháp lực, hấp thu gen trong lưới gen thần lực. Rất nhanh, vô số gen thần lực tràn vào đến trong thân thể của hắn. Toàn bộ quá trình không gì sánh được thuận lợi. Chẳng lẽ ta cái này liền học được đại kế tính toán gen thuật? Trần Dương tâm lý cảm thấy điều đó không có khả năng, nếu thật là như thế hiếu học, Hồng Nông đạo chủ còn có thể độc bộ thiên hạ. Đã sớm một đống lớn cao thủ đến cùng hắn một hồi cao thấp. Rất nhanh, Trần Dương liền phát hiện bên trong chỗ mấu chốt. Gen lưới tạo thành về sau, xác thực là có thể đem bốn phía lực lượng bao quát gen thần lực toàn bộ hấp thu. Hiệu quả cũng tốt hơn nhiều, so ngang cấp cao thủ hấp thu nhiều hơn một chút. Có thể loại uy lực này cùng Hồng Mông đạo chủ chỗ thi triển uy lực so ra, cái kia thật cũng là ngày đêm khác biệt. Hắn vẫn là tại không có người ngoài theo hắn đoạt cùng khu vực từ trường, phần tử pháp lực tình huống dưới chỗ thi triển. Như là cùng người quyết đấu, song phương lẫn nhau hút, hiệu quả hội càng kém. Cái này gen thần lực tựa như là nắm giữ, nhưng lại hình như căn bản không có gì chi dụng. Đây nhất định là không đúng. Trần Dương cũng không nản chí, biết liền động đến gen lưới chỉ là bước đầu tiên. Hắn nghiên cứu 3 ngày sau, rốt cuộc minh bạch nơi mấu chốt. Lúc này hắn là liền phía trên gen lưới. Nhưng đây vẫn chỉ là cục vực lưới. Cục vực lưới là cái gì? Cục vực lưới cũng là một cái không gian mạng nội bộ, hoàn toàn không có đạt tới cùng toàn bộ vũ trụ lẫn nhau liền cấp độ. Trần Dương bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ gen lưới. Hắn đầu tiên thông qua tinh nguyên xưa nay ngưng tụ bốn phía gen thần lực, lại đem rất nhiều gen thần lực bên trong tinh nguyên làm hút vào pháp lực bên trong. Như thế về sau, trong cơ thể hắn tinh nguyên làm càng phát ra to lớn, cùng hắn pháp lực đã liền thành một khối. Mấy ngày sau, Trần Dương bắt đầu minh bạch Hồng Mông đạo chủ vì sao cường đại như vậy. Đầu tiên, tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố tại bị hấp thu về sau, những cái kia trong gen sẽ tiếp tục tự động sinh ra tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố. Hồng Mông đạo chủ hấp thu vô số ám nguyên tố, hắn thông qua ám nguyên tố đem tự thân pháp lực luyện đến tinh thuần lại bằng đại. Cả người tựa như là một khỏa thiên thể gen hành tinh, cũng giống là đại hình tháp tín hiệu. Trần Dương mắt xuống không qua là suy yếu tín hiệu trạng, vẫn chỉ là có thể cảm nhận được gen lưới mà thôi. Hồng Mông đạo chủ đã có thể tùy tiện đem chọn cái vũ trụ, thậm chí đa nguyên vũ trụ tín hiệu toàn bộ tiếp thu được. Giữa song phương chênh lệch, không thể so sánh nổi. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo vừa mới đạp vào xe đạp, đối phương đã là lấy vũ trụ phi thuyền cấp bậc. Bất quá Trần Dương cũng chưa nhục trí. Tất cả mọi người là thiên phú hình tuyển thủ, sờ không được môn, đó là không có cách nào. Một khi nhập môn, ngày sau tiến bộ cái kia chính là tiến triển cực nhanh. Trần Dương tiếp tục hấp thu tinh nguyên làm bản thân lớn mạnh pháp lực. Tự thân pháp lực càng mạnh, đang hấp thu tinh nguyên làm về sau, tín hiệu cũng sẽ càng mạnh. Tín hiệu càng mạnh, liền có thể càng nhanh hơn nhanh đem gen thần lực hấp thụ đến trên thân. Lại qua một tháng, Trần Dương phát hiện càng nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là tín hiệu đến bên ngoài mấy vạn dặm về sau, hấp thu lên gen thần lực thời điểm, những cái kia gen thần lực bên trong bắt đầu xuất hiện biến dị, cùng với tạp chất. Hội có rất nhiều không tinh khiết thần lực một mạch lôi kéo qua tới. Làm gen thần lực cách mình rất gần thời điểm, số lượng không nhiều. Trần Dương hoàn toàn có thể dựa vào tự thân lực lượng đem tinh hóa. Mà lại đây cũng là mỗi cái tu đạo người phải học chương trình học. Cái kia chính là muốn đem bốn phía không thuần vật chất chuyển hóa thành tinh khiết pháp lực, lấy cung cấp chính mình khống chế thiên địa. Tình huống bây giờ thì là một mạch hấp thu quá nhiều, toàn bộ thiên địa nguyên khí, toàn bộ tràn vào. Kể từ đó, Trần Dương thì xử lý không đến. Nguyên lý này liền giống với Trần Dương là một cái trung ương xử lý khí CPU, trước kia lượng công việc bất quá là 10.000 loại tính toán, nhưng bây giờ lại đột nhiên bạo tăng đến 100 triệu. Sau đó, hắn cái này bộ xử lý thì không cách nào tính toán. Hồng Ngông đạo chủ lại là siêu cấp máy tính, có thể đồng thời xử lý triệu tỷ tính toán. Trần Dương cẩn thận suy tư một phen về sau, cũng là minh bạch bên trong nguyên lý. Càng biết rất rõ chính mình cùng Hồng Mông đạo chủ ở giữa chênh lệch. Hắn hiện tại muốn làm liền là mở rộng bộ xử lý. Làm sao mở rộng? Cái kia chính là không ngừng tính toán ra gen trong lưới lực lượng tổ hợp. Đem những cái kia gen biến hóa tính toán rõ ràng, sau đó bắt đầu đặt vào pháp lực trong lưới, như thế liền có thể hình thành càng thêm cường đại lực lượng. Trần Dương pháp lực tìm được gen trên internet, không ngừng hướng ra ngoài tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm. Hắn lực lượng tại gen trên internet hướng ra ngoài diễn sinh. Bên trong thì xuất hiện vô số phức tạp tổ hợp, hắn lập tức triển khai tính toán. Loại này tính toán cực kỳ tiêu hao trí nhớ, hơn nữa còn cần muốn phi thường mạnh đại trí tuệ cùng sức quan sát. Trần Dương cảm thấy mình nếu không phải vẫn luôn đối với trận pháp có nghiên cứu, đối loại này tính toán phương trình thức có xuất thần nhập hóa tạo nghệ, liền cũng phá không giải được như thế phức tạp tính toán. Chỉ cần đem những cái kia phức tạp gen tổ hợp tính toán rõ ràng về sau, liền có thể nhanh chóng đem thống nhất, sau đó đặt vào pháp lực trong lưới. Trần Dương liên tục tính toán, tiến triển cũng rất nhanh. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải đặc biệt khó nan đề, nhưng hắn đều lấy tự thân thông minh tài trí đem phá giải ra. Chỉ là có chút lệnh hắn tuyệt vọng là, tuy nhiên hắn tiến triển rất nhanh, nhưng muốn phá giải gen tổ hợp thật sự là rất nhiều. Dựa theo loại tốc độ này, liền xem như 1000 năm, 10000 năm cũng không có khả năng đem tính toán rõ ràng. Càng đừng đề cập còn có hắn vô số vũ trụ chờ lấy hắn đây. Nhưng nếu như tính toán không rõ ràng, vậy liền không cách nào hiệu suất cao hấp thu gen thần lực. Không cách nào hiệu suất cao hấp thu, vậy liền không có cách nào ứng phó Hồng Mông đạo chủ. Trần Dương cũng rốt cuộc để ý giải Hồng Mông đạo chủ chỗ nói câu nói kia hàm nghĩa. Tìm tới điểm mấu chốt chẳng qua là bắt đầu. Giải càng nhiều về sau, Trần Dương nội tâm thì càng phát giác khó có thể chiến thắng Hồng Mông đạo chủ. Bởi vì hắn bản thân tu vi cùng pháp lực cũng không bằng Hồng Mông đạo chủ. Nói cách khác, nếu như hắn cùng Hồng Mông đạo chủ đều là siêu máy tính, như vậy hắn đài này siêu máy tính tính năng là kém xa Hồng Mông đạo chủ. Hắn bất quá là một đài 10000 máy, Hồng Mông đạo chủ là 1 triệu trở lên. Trần Dương nghĩ lại nghĩ một chút, lão tử mặc dù là không bằng ngươi Hồng Mông đạo chủ, nhưng lão tử còn có đồng bọn a. Lấy lão tử dung hợp thuật tăng thêm chư thánh pháp lực, hẳn là không thể so với Hồng Mông đạo chủ kém. Tăng thêm Hiên huynh khẳng định còn tại phía trước ta lĩnh ngộ, lại là thánh nhân chi thể. Như thế cường liên thủ, thật cũng không sợ ngươi Hồng Mông đạo chủ. Như vậy một nghĩ về sau, Trần Dương cũng là thoải mái. Mà lúc này mấu chốt nhất vẫn là tính toán bản thân. Dựa theo cái này tính toán tốc độ, khẳng định là không được. Trần Dương trong lòng cũng thì minh bạch, cái này tính toán tổ hợp cũng là có bí quyết. Không phải vậy lời nói, Hồng Mông đạo chủ không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ 3000 vũ trụ gen tổ hợp. Hắn còn cần ngộ, cần phải nhanh một chút tìm tới trung tổ hợp. Về sau, Trần Dương dừng lại thăm dò, lại cùng Hiên Chính Hạo thảo luận. Trần Dương đầu tiên nói ra, ta hiện tại vẫn còn có chút lo lắng chủ vũ trụ tình huống, Hiên huynh, chúng ta muốn hay không về trước chủ vũ trụ đi? Hiên Chính Hạo nói ra, chủ vũ trụ tổ hợp gen càng thêm phức tạp, chúng ta nếu như ngay cả bên này đều tính toán không rõ ràng, trở lại chủ vũ trụ sau càng là rối loạn. Trần Dương nói ra, thế nhưng là, ta lo lắng. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại cũng là so tốc độ. Hy vọng ông trời phù hộ đi. Chúng ta vẫn là trước đến nói một chút gen tổ hợp tình huống, ngươi tính toán đến cái kia một bước. Trần Dương liền giảng chính mình tình huống, tiếp lấy lại hỏi Hiên Chính Hạo, nói, Hiên huynh, ngươi đây. Hiên Chính Hạo nói ra, ta trước mắt tu tiến độ so ngươi hơi mau một chút, nhưng cái tốc độ này còn là xa xa không được. Cho nên ta cảm thấy chúng ta tu luyện phương pháp vẫn là có vấn đề, nói cách khác, phá giải gen tổ hợp cùng hàng ngũ cũng có mau lẹ phương pháp. Chúng ta muốn tìm tới tất cả gen tổ hợp bên trong giống nhau điểm, sau đó thông qua cái điểm này đạt tới tránh thức đại kế tính toán. Gen thuật phía trước là đại kế tính toán, đại kế xem như rất điểm mấu chốt. Chương 4260, Tôn giả. Chương 4274, Tôn giả. Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo thời gian vô cùng gấp gáp, riêng là Trần Dương, hắn quá lo lắng cho mình người nhà. Dưới loại tình huống này, muốn phải nhanh chóng đột phá lại phá lệ khó. Về sau, Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo liền nghĩ làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào, mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng đánh hạ cửa ải khó. Vào lúc ban đêm, Hiên Chính Hạo liền tìm đến Thái Thượng Đạo Tổ, để Thái Thượng Đạo Tổ triệu tập tất cả mọi người khai hội. Thái Thượng Đạo Tổ chấp hành lực là rất mạnh, lập tức liền tổ chức tất cả mọi người tại Hắc Động Tinh Thạch Tinh Điện bên trong khai hội. Trong hội nghị, Hiên Chính Hạo hướng mọi người bày ra đa nguyên vũ trụ đồ, cũng bày ra ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm điểm mấu chốt. Vân vân. Sau khi làm xong những việc này, Trần Dương cùng áo đen tố trình hợp thể. Trần Dương mang theo áo đen tố trình cảm thụ gen lưới lực lượng. Áo đen tố trình từ không phải đần độn, rất nhanh cũng hấp thu không ít tinh nguyên làm, sau đó cũng thành công cảm nhận được gen thần lực. Có điều nàng đối những cái kia gen tổ hợp tính toán thực là không lớn nắm hiểu, cho nên tiến độ vô cùng chậm chạp. Thái Thượng Đạo Tổ, Băng Hoàng Thần Nữ, bao quát thần đế bọn người, bọn họ cũng toàn bộ đều thông qua tinh nguyên làm cảm nhận được gen thần lực, cùng với gen lưới thần kỳ chờ chút. Trong lúc nhất thời, chư thánh toàn bộ đều đối đại kế tính toán gen thuật có sâu sắc lý giải, cũng đều hiểu vì cái gì Hồng Mông đạo chủ có thể cường đại như vậy. Bọn họ cũng bắt đầu các loại diễn toán, tính toán. Nhưng là tiến độ cùng Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo so ra, đó là ngày đêm khác biệt. Mà muốn mạng là, Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo lại cũng cảm thấy chính mình tiến độ quá chậm quá chậm. Trần Dương sợ lại tiếp tục trì hoãn, chủ vũ trụ người nhà sẽ xuất hiện đại nguy hiểm. Nhưng cũng biết, nếu như không ở nơi này đem đại kế tính toán gen thuật biết rõ ràng, sau khi trở về, liền càng thêm khó khăn. Mà nếu như đem Hiên Chính Hạo một người lưu tại nơi này, cái kia Hiên Chính Hạo cũng là đường chết một đầu. Như vậy, trước cùng một chỗ trở về. Trần Dương có ý nghĩ này, cũng nói cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo dội hắn nước lạnh, nói ra, chỉ cần chúng ta không có đem đại kế tính toán gen thuật lĩnh ngộ thấu, sau khi trở về thì có ích lợi gì? Chúng ta có thể đánh lui Hồng Mông đạo chủ một lần công kích. Đến tiếp sau đâu? Ngươi cảm thấy hắn sẽ chỉ phái một người đi qua sao? Hắn sẽ phái người liên tục không ngừng đi qua. Chúng ta giết chết một cái, hắn rất nhanh liền có thể phái một cái khác tới. Chúng ta thời gian rất gấp, ta có chút bận tâm hắn phái người lập tức liền sẽ tới. Mà lại lần này, hắn có lẽ không biết chỉ phái một cái. Nói không chừng cũng là để mấy người cao thủ cùng đi. Đến thời điểm, chết một cái, liền để một cái khác lập tức tới ngay thế chỗ. Trần Dương nhất thời thất sắc. Hiên Chính Hạo nói, bất quá khả năng này không lớn, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Trần Dương nói ra, vì cái gì? Hiên Chính Hạo nói, hắn phái Nguyên Vân Trọng tới là rất vội vàng, để Nguyên Vân Trọng tới trước đánh thăm dò hư thực. Về sau, hắn khẳng định là muốn đi tìm hắn có thể sánh vai vũ trụ đại đế những cái kia cao thủ. Trần Dương nói, ngươi nói là Bảo Hoa Tôn giả, Thiên Ban Đầu đại đế, Phượng Sô thần hậu, thậm chí là Băng Hoàng thần nữ những thứ này. Hiên Chính Hạo nói, không tệ. Hắn biết Nguyên Vân Trọng những thứ này người thân thể vẫn là quá yếu, không đủ tới đối phó chúng ta, cho dù là xa luân chiến cũng quá sức. Chỉ có tìm tới những cái kia cao thủ mới có thể chân chính phát huy hắn thực lực. Trần Dương nói ra, thế nhưng là những cái kia cao thủ nơi ở lại đều là cách xa nhau rất xa, cho nên hắn không cách nào đem bọn hắn duy nhất một lần phái tới. Bởi vì duy nhất một lần tụ tập, lại phái tới, hội hao phí càng nhiều thời gian. Hắn sợ chúng ta lại bởi vậy có thể thở dốc. Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ. Trần Dương còn nói thêm, hắn chỉ có thể phái cao thủ xuyên thẳng qua vũ trụ, mà tự thân lại là không thể. Ngươi nói chúng ta là không phải có thể tại hắn đem cao thủ phái tới về sau, chúng ta lại rời đi. Dạng này, hắn phái cao thủ thì không cách nào xuyên thẳng qua, dạng này chẳng khác nào là phế hắn một số cao thủ. Hắn trong vũ trụ, tương tự vũ trụ đại đế một dạng cao thủ cũng không có mấy cái. Hiên Chính Hạo cười khổ nói, ngươi cái chủ ý này, ta cũng nghĩ qua. Cái này bên trong có hai cái mạo hiểm, đệ nhất, hắn không phải duy nhất một lần phái tới, cho nên không cách nào đem toàn bộ vây ở chúng ta vị trí trong vũ trụ này. Thứ hai, chúng ta phải xuyên qua lúc rời đi, cũng cần đem nguyên khí cùng pháp lực hao hết. Ta sợ chúng ta vừa mới hao hết pháp lực, hắn cao thủ lại vừa tốt tới. Cái kia đến thời điểm thì thật sự là một con đường chết. Trần Dương trong lòng lộ bộp nhảy một cái, nói, còn thật có cái này khả năng. Hiên Chính Hạo nói, trước mắt cũng là không rõ rõ Hồng Mông đạo chủ ý đồ, cho nên không tốt làm động tác kế tiếp. Trần Dương nói, cho nên tối ưu sách lược vẫn là chúng ta tiếp tục nghiên cứu đại kế tính toán gen thuật, thuận tiện chờ đợi hắn cao thủ tới, đem giải quyết. Hiên Chính Hạo nói, đây là bảo đảm nhất biện pháp. Trần Dương nói ra, ta chính là lo lắng, hắn lại phái hắn thánh nhân cao thủ đi chúng ta chủ vũ trụ. Về sau, hắn lấy giải mã gen ADN trên thân, y nguyên không phải ta người nhà có thể ngăn cản. Ai, nói câu không dễ nghe, cho dù là không có Hồng Mông đạo chủ trên thân, người nhà của ta cũng ngăn không được thánh nhân chi a. Hiên Chính Hạo nói, cho nên hiện tại nói cái gì khác đều vô dụng, chúng ta vẫn là mau mau đến lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật quan trọng, đem cái vũ trụ này hiểu thấu đáo, liền có thể mau mau hồi chủ vũ trụ. Trần Dương gật đầu. Cứ việc nội tâm như lửa đốt, khả Trần Dương cũng vẫn là đến tỉnh táo lại, chuyên tâm lĩnh hội cái này đại kế tính toán gen thuật quan trọng. Lại 3 ngày sau, Trần Dương bắt đầu phát hiện gen tổ hợp thật là có dấu vết mà lần theo. Hắn bắt đầu ở vô số loại gen tổ hợp bên trong tìm kiếm trung vân tính toán quy tích. Cái này sẽ là một cái quá trình khá dài, tuyệt không phải là trong thời gian ngắn có thể tính đi ra. Cùng lúc đó, nguy cơ cũng rốt cục tới. Cái kia chính là, Hồng Ngông đạo chủ lần thứ 2 phái tới người rốt cục cũng muốn tới. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế thông qua thái cực bắt quái đồ diễn toán đến nguy cơ. Bọn họ lập tức cáo chi Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo liền để Trần Dương chuẩn bị dung hợp đối địch, mà Tần Lâm thì là y nguyên không tham gia dung hợp. Mặt khác, hắn cũng không tham gia. Trần Dương tâm lý minh bạch, hắn cùng chư thánh cùng một chỗ chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Tần Lâm là đạo thứ 2 phòng tuyến, Hiên Chính Hạo thì là đạo thứ 3 phòng tuyến. Hiên Chính Hạo nói cho Trần Dương, hắn đại kế tính toán gen thuật đã có rất lớn tiến bộ. Tuy nhiên còn không phải Hồng Mông đạo chủ đối thủ, nhưng đánh cái suy yếu Hồng Mông đạo chủ, hẳn là không có vấn đề. Lần này, mọi người lại là không còn khủng hoảng, lòng tin 10 phần. Lại một ngày sau, Trần Dương bọn người rốt cục đợi đến người tới. Người tới chính là một tên hòa thượng áo trắng, chính là Bảo Hòa Tôn giả. Hiện trường đám người, người nào đều chưa từng thấy qua Bảo Hòa Tôn giả. Trần Dương đã cùng mọi người dung hợp, mà Hiên Chính Hạo cùng Tần Lâm đều tại hắn hấp động ngôi sao trong đá. Hắn đi tới hòa thượng kia trước mặt, nói: "Hồng Mông đạo chủ." Hòa thượng mỉm cười, cũng nhìn về phía Trần Dương, nói ra: "Không tệ, là ta." Trần Dương cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a." Hồng Mông đạo chủ nói ra: "Ta đã sớm nói, ta không thực sự chính thất bại, bởi vì ta có vô số lần cơ hội, có thể các ngươi nếu như thất bại một lần, liền sẽ vạn kiếp bất phục." Đó đến, còn nói thêm: "Dựa theo thời gian để tính, ta người cũng đã tìm tới người nhà ngươi. Ngươi đem người nhà ngươi giấu ngày hôm đó chi nhai bên trong, cho là ta liền không tìm được sao?" Trần Dương sắc mặt nhất thời biến đổi, giọng nói phát run, nói: "Ngươi quá bị uội." Trong nội tâm, nhất thời xuất hiện một loại khó có thể nói hết khủng hoảng. Hồng Mông đạo chủ cười ha ha, nói: "Nếu như ngươi đầy đủ giải ta, liền nên biết, đối với ta mà nói, không có cái gì bị uội cùng vĩ đại câu chuyện. Ta triển khai công kích về sau, chỉ nói hiệu quả. Vô luận thủ đoạn gì, chỉ cần là hữu dụng, ta đều biết dùng. Bắt lại ngươi người nhà về sau, ta sẽ đưa các nàng toàn bộ giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Kể từ đó, ngươi ha không phải muốn khóc lấy hô hào chủ động tới tìm ta, cũng bất ta ngày ngày tốn thời gian phí sức đi tìm ngươi phiền phức. Ngươi phái người tới, tất nhiên an phía dưới giải mã gen ADN ngươi mới vừa nói là cũng đã tìm tới người nhà của ta, điều này nói rõ, ngươi còn không tìm được người nhà của ta." Trần Dương giọng nói dồn dập lên, nói ra: "Ngươi không phải liền là muốn ta tiến đến ngươi vũ trụ tìm người sao? Ta đi chính là, ngươi không muốn thương tổn ta người nhà." Cái này thời điểm, hắn đã mất lòng người. Tại Lâm Phong trong thân thể chư thánh nhìn đến tình huống này, cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Bởi vì Trần Dương chính là người cầm đầu, hắn hiện tại tâm thần bất an, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hiên Chính Hạo kịp thời thông qua hắc động tinh thạch cùng Trần Dương câu thông, nói ra: "Hắn thì là cố ý đến nhiễu loạn ngươi ý chí, hiện tại, chúng ta nhanh chóng đánh giết hắn, sau đó lập tức trở về chủ vũ trụ đi. Đây là duy nhất có thể thực hiện đường, không muốn cùng hắn nói nhảm." Trần Dương không để ý đến Hiên Chính Hạo, lại là mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ. Hắn thật sự là không thể tiếp nhận mất đi người nhà loại đau khổ này a. Hồng Mông đạo chủ nhìn chăm chú Trần Dương, ánh mắt bỗng nhiên biến đến nghiêm túc. Trần Dương cảm giác được một chút hy vọng. Sau một lúc lâu, Hồng Mông đạo chủ nói ra: "Ngươi như thế không nỡ bỏ ngươi người nhà, cần gì còn muốn tiến đến tìm ta? Không bằng ngươi bây giờ thì tự sát ở trước mặt ta, ta bắt ngươi mảnh vỡ, liền không lại làm khó tại người nhà ngươi. Đồng thời, cũng sẽ không lại cùng phía sau ngươi những thứ này người khó xử, dạng này, ngươi một thân một người, liền có thể đem hết thảy sóng gió nguy nan bình tĩnh trở lại, như thế chẳng phải sung sướng? Lúc trước ta đi tiên giới tìm ngươi lúc, sách cũng là yêu cầu này, các ngươi không nguyện ý bây giờ, ta vẫn là yêu cầu này." Trần Dương trong lòng nhất thời thiên nhân giao chiến. "Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, Trần Dương, ngươi nghe đến sao?" Áo đen Tố Trinh cùng Trần Dương ở vào linh tu trạng thái, lúc này nàng cũng là gấp. Đúng lúc này, cái kia Hiên Chính Hạo lại là kìm nén không được, theo hắc động tinh thạch bên trong chui ra, đứng tại Trần Dương bên người. Hắn nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, nói ra: "Ngươi tôn này thân thể chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Bảo Hoa Tôn giả a." Hồng Mông đạo chủ nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, nói: "Đúng, như thế nào?" Hiên Chính Hạo nói: "Không có gì, chỉ là xác định một chút mà thôi." Hồng Mông đạo chủ nói ra: "Xem ra, ngươi đã lĩnh ngộ một số lớn tính toán gen thuật quan trọng." Hiên Chính Hạo nói: "Không tệ." Chương 4261, lại giết. Chương 4275, lại giết. Hồng Mông đạo chủ nói ra, nhìn đến, các ngươi làm tam trọng dự định. Đệ nhất trọng là muốn Trần Dương chỉ huy chư thánh cùng một chỗ dung hợp, trùng điệp hao tổn ta nguyên khí. Tầng thứ 2 là để Tần Lâm lấy thời gian bị ngạn đến vây khốn ta, không cho ta khôi phục nguyên khí. Tầng thứ 3, ngươi phía trên, nếu như ngươi lại giết không ta, mà lúc này, Trần Dương bọn họ lại khôi phục một số nguyên khí, sau đó lại có thể làm tiếp công kích. Hiên Chính Hạo nói ra: "Không tệ, chính là cái này dự định." Hồng Mông đạo chủ mỉm cười, nói: "Tuy nhiên ta đã biết ngươi chỗ có át chủ bài, nhưng ta không thể không nói, đối mặt với ngươi cái này mấy tầng ăn bài, ta xác thực không có phần thắng chút nào." Đón đến, lại hướng Trần Dương nói ra: "Có thể như vậy có quan hệ gì đâu? Tôn này thân thể chết thì chết, cũng không có gì có thể tiếc. Chỉ tiếc, Trần Dương người nhà ngươi, ngươi trí hái, con trai của ngươi nữ, tất cả đều muốn chết tuyệt. Đáng tiếc a." Trần Dương thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt máu bắt đầu nóng. Hắn xưa nay đều là cơ trí vô song, tỉnh táo bình tĩnh, nhưng bây giờ liên quan đến nhà người sinh tử, hắn thật sự là khó có thể tỉnh táo lại. Hắn có thể tiếp nhận chính mình chết, nhưng không thể tiếp nhận bởi vì chính mình tham sống sợ chết, từ đó hại chết người nhà. Hiên Chính Hạo hướng Trần Dương trầm giọng quát nói: "Thanh tỉnh điểm, hắn hiện tại là cái không tình cảm chút nào máy móc, chỗ nói hết thảy lời nói đều là vì đạt tới mục đích. Tại giết ngươi về sau, hắn cũng sẽ giết chúng ta. càng sẽ tiếp tục giết người nhà ngươi, bởi vì với hắn mà nói, toàn bộ đều không có giữ lấy tất yếu, tiện tay mà thôi, vì sao không giết? Trần Dương nhịn không được nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Nhưng lúc này thời điểm, Hồng Mông đạo chủ lại mở miệng, nói ra, không tệ, ta thật là không có cảm tình máy móc, nhưng ta mục đích là giết Trần Dương, muốn hắn mảnh vỡ. Đến mức các ngươi người khác, giết cùng không giết, ý nghĩa không lớn. Nếu như có thể thiếu một chút phiền toái, cái kia không giết cũng là có thể. Ta có thể ở đây thề, chỉ cần Trần Dương chịu tự sát ở đây, ta thì không truy cứu nữa các ngươi bất luận kẻ nào. Trần Dương trong lòng lần nữa thiên nhân giao chiến lên. Vừa chết, lấy đổi người nhà bình an, có gì không thể? Trần Dương, không muốn thụ hắn mê hoặc, chúng ta còn có thời gian đi cứu người nhà ngươi. Hiện tại, giết hắn, sau đó cùng một chỗ hành động, hồi chủ vũ trụ. Ta hiện tại đã nắm giữ phương pháp, cho dù là trở lại chủ vũ trụ, cũng có thể đem đại kế tính toán gen thuật học hội. Nếu như ngươi hôm nay tự sát ở đây, toàn bộ vũ trụ khí số đều đem nơi này hết sạch. Hiên Chính Hạo nghiêm nghị quát nói. Hắn sau khi nói xong, đông nhiên bạo giống một tiếng, lại là hướng cái kia Hồng Mông đạo chủ đánh tới. Hiên Chính Hạo động thật giận, cũng là thật cuồng cuồng. Hắn biết Trần Dương xương sườn mềm cũng là người nhà. Hiện tại Hồng Mông đạo chủ như vậy uy hiếp, Trần Dương còn thật có khả năng thỏa hiệp. Hiên Chính Hạo đem cái kia tạo hóa thiên cơ đồ hóa thành một miệng tạo hóa thiên cơ thần kiếm, sau đó một kiếm điểm ra. Thần kiếm truyền lên gen lưới. Vô biên gen thần lực và Hiên Chính Hạo dung hợp lại cùng nhau, sau đó toàn bộ quán chú đến tạo hóa thiên cơ thần kiếm phía trên. Tạo hóa thiên cơ thần kiếm phía trên còn có đa nguyên vũ trụ đồ. Mọi loại thiên địa thần lực dung hợp cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Hiên Chính Hạo cũng triển khai độ cao tính toán, cuốn mánh đem vô số gen tổ hợp tính toán đấu, sau đó đem những lực lượng kia vận tụ cùng một chỗ, sau cùng toàn bộ thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ ánh mắt hơi đổi, không nghĩ tới Hiên Chính Hạo thế mà có thể phát ra cường đại như thế một kiếm. Ngay sau đó cũng không dám kinh thường, lùi lại một bước. Phía sau hắn gen lưới lập tức xuất hiện, sau đó nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay bên trong ẩn chứa thiên địa thần lực, vạn trượng gen toàn bộ hiện lên. Oeng. Đầu ngón tay cùng thần kiếm mũi kiếm điểm giết cùng một chỗ, lập tức bắn ra khủng bố năng lượng ba động. Sau đó, cái kia tạo hóa thiên cơ thần kiếm bị đẩy lùi trở về. Hiên Chính Hạo thân hình nhanh lùi lại, theo phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Hồng Mông đạo chủ cũng lui về phía sau một bước. Mặc kệ như thế nào, Hiên Chính Hạo thế mà đón lấy Hồng Mông đạo chủ nhất chỉ chi lực. Chỉ dựa vào cái này một chút so đấu, Hiên Chính Hạo liền đã đặt vững tuyệt thế tông sư địa vị. Thời thế hiện nay, có thể cùng Hồng Mông đạo chủ liều mạng nhất chỉ người là thật là không nhiều. Hiên Chính Hạo cùng Hồng Mông đạo chủ chém giết nhất chỉ về sau, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn, thiên địa đảo ngược, lại cảm giác được cái kia gen lưới hoàn toàn cuồng bạo, rất nhiều gen tổ hợp càng thêm lộn xộn, nghĩ muốn lần nữa tụ tập gen thần lực, thế mà đã làm không được. Hồng Mông đạo chủ lại là không quan tâm, lại nhanh chóng giết ra nhất chỉ. Đây mới thực sự là chênh lệch. Hiên Chính Hạo đã vô lực lại thi triển gen thần lực, mà Hồng Mông đạo chủ lại là lần nữa trực tiếp xuất thủ. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo khó mà chống đỡ nữa. Mắt thấy Hiên Chính Hạo sẽ chết ngay tại chỗ. Trần Dương thấy thế, thần sắc chấn động. Chỗ đó còn có thể suy nghĩ hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng Đại Kim Đan, tập hợp chư thánh thần lực, Đại Kim Đan bên trong còn dung hợp gen thần lực. Pháp tướng thần quyền. Oeng. Quyền phong siêu việt cực hạn, nở rộ lóa mắt kim quang, nhanh chóng thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ lại nhấn một ngón tay. Hắn chỉ lực trong nháy mắt xuyên thấu Trần Dương pháp tướng thần quyền, tiến vào thần quyền hạch tâm. Thần quyền hạch tâm giống như thiên địa hồng lô, nhanh chóng đem luyện hóa. Luyện hóa về sau, lại đem hấp thu. Kể từ đó, pháp tướng thần quyền thì càng thêm cường đại. Trước đó Hồng Mông đạo chủ lấy nguyên vân trọng thân thể đến đây, lúc đó cái kia nhất chỉ để Trần Dương chịu nhiều đau khổ. Nhưng bây giờ, Trần Dương đã ngộ gen thần lực, bởi vậy thiên địa pháp tướng đã có thể dung nạp gen thần lực. Cho nên hiện tại sẽ không bị gen thần lực chô nhiễu. Hắn tiếp Hồng Mông đạo chủ nhất chỉ về sau, lại nhanh chóng giết ra một quyền. Hồng Mông đạo chủ cũng không yếu thế, lập tức xuất quyền. Ầm ầm. Song phương càng đánh càng nhanh. Hồng Mông đạo chủ bốn phía gen lưới đã là mắt Trần có thể thấy, bên trong thiên địa tại hắn tới nói, dường như đều thành một tấm lưới. Hắn liên tục không ngừng hấp thu gen thần lực. Trần Dương thì là dựa vào chư thánh cường đại, nhanh chóng lấy pháp tướng thần quyền đánh sát. Kể từ đó, cách khác tướng thần quyền càng phát ra cường đại. Hồng Mông đạo chủ cường đại là ở duy trì liên tục tính, mà Trần Dương thì là cường công, Hồng Mông đạo chủ liền xem như có thể hấp thu toàn vũ trụ năng lượng, có thể trong nháy mắt bạo phát lực vẫn là có cái cực hạn. Song phương cường công một trận về sau, Hồng Mông đạo chủ khí tức liền càng ngày càng yếu. Nhưng Trần Dương cũng thủy chung công không phá được Hồng Mông đạo chủ gen lưới. Mà lúc này đây, Trần Dương pháp lực tiêu hao thì là càng ngày càng kinh khủng. Như vậy tiếp tục kéo dài, cuối cùng vẫn đánh không lại Hồng Mông đạo chủ. Nhưng cái này cũng đều là trong dự liệu sự tình. Trần Dương cũng không có tính toán đem lực lượng hao hết, các loại làm không sai biệt lắm, liền để Tần Lâm ra sân. Hắn hướng về sau vừa lui. Tần Lâm nhảy đem đi ra, liền thông qua thời gian quyển trượng đem thời gian bị ngạn bố trí xuống. Trong một chớp mắt, thời gian trường hà như hoàng hà vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thời gian trường hà đem mọi người đều bao phủ ở bên trong. Hồng Mông đạo chủ liền lại khó hấp thu ngoại giới gen thần lực. Trần Dương chờ người thì là thuận lợi lúc rời đi ở giữa bị ngạn khống chế, sau đó nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí. Hồng Mông đạo chủ lại là muốn đi cũng đi không. Hắn cùng thời gian bị ngạn lẫn nhau chống lại. Tần Lâm sắc mặt như thường, thủy chung đem Hồng Mông đạo chủ trấn áp tại thời gian bị ngạn bên trong. Hồng Mông đạo chủ cũng không nóng nảy đột phá, chỉ thấy hắn không ngừng diễn toán, có lúc dùng gen thần lực, có lúc lại vận chuyển thời gian pháp tắc chờ chút. Hắn tính toán nhanh chóng, thần sắc thỉnh thoảng ngưng trọng, thỉnh thoảng mừng rỡ, khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ vẫn ở chờ lấy giờ khắc này. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng đã khôi phục tất cả lực lượng. Hắn bỗng nhiên xông vào thời gian bị ngạn bên trong. Tần Lâm toàn lực phối hợp Hiên Chính Hạo, vì Hiên Chính Hạo mở ra một cái thông đạo. Hiên Chính Hạo lần nữa tế ra tạo hóa thiên cơ thần kiếm, một kiếm điểm ra, gen thần lực toàn bộ vận chuyển lên đến. Đạo này thần kiếm trong nháy mắt xuyên phá hết thảy trở ngại, cấp tốc đến Hồng Mông đạo chủ mi tâm. Hồng Mông đạo chủ cho dù thần lực hơn người, có thể lúc này thời điểm không cách nào đem bên ngoài giới lực lượng hấp thu tiền đến, liền cũng khó có thể ngăn cản Hiên Chính Hạo một kiếm này. Thần kiếm xuyên qua đầu của hắn, sau đó nổ tung. Oeng! Một giây sau, Hồng Mông đạo chủ toàn bộ thân hình nổ bể ra tới. Vô số mảnh vỡ bay là tả. Bọn họ rốt cục giải quyết Hồng Mông đạo chủ. Hiên Chính Hạo cùng Tần Lâm, còn có Trần Dương chờ người liền đều thở phào một hơi. Về sau, bọn họ gấp rút rời đi hiện trường. Tại Hắc động tinh thạch bên trong, áo đen Tố Trinh phụ trách khu động Hắc động tinh thạch phi hành. Thái thượng đạo tổ chờ người khai hội. Trần Dương muốn phải lập tức trở về chủ vũ trụ. Hắn đã hiểu rõ đa nguyên vũ trụ đồ, cho nên cũng có thể chuẩn xác tìm tới chủ vũ trụ, sau đó chính xác xuyên thẳng qua trở về. Nhưng trong lòng mọi người vẫn là kinh khủng chưa định. Tất cả mọi người lo lắng Hồng Mông đạo chủ còn phái người khác tới, sợ người kia liền tại phụ cận. Vạn nhất mọi người nguyên khí hao hết thời điểm, Hồng Mông đạo chủ phái người tới, cái kia chẳng lẽ không phải là một con đường chết? Chư thánh tâm lý cũng là đều rõ ràng, hiện tại Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo cũng bắt đầu lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật. Nói cách khác, Hồng Mông đạo chủ hiện tại mặc kệ phái người nào tới, đều giết không bọn họ. Chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, bọn họ có thể vững vàng đứng ở thế bất bại. Mà bây giờ nếu như cuốn cùng trở về thì là quá mạo hiểm. Trước đó qua đến bên này cũng là thuộc về mạo hiểm, tình huống bây giờ ổn định, cần gì phải mạo hiểm đâu. Khả Trần Dương không bỏ xuống được người nhà, hắn mãnh liệt muốn trở về. Chư thánh cũng không tiện phản đối. Hiên Chính Hạo là mọi người người đáng tin cậy. Hắn suy tư sau một lúc, đồng ý Trần Dương ý kiến. Chư thánh trong lòng có ý nghĩ, có thể nhìn đến Hiên Chính Hạo cũng đồng ý, liền đều không có phát biểu hắn ý kiến. Tiếp đó, Hiên Chính Hạo lại cùng Trần Dương trong âm thầm thương lượng. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng rất nhiều chuyện cũng là dục tốc bất đạt. Chúng ta đến bên này, rơi vào địa điểm nào cũng không đáng kể. Nhưng nếu như trở về, rơi vào một cái cực xa địa phương, chúng ta muốn đi Thiên Chi Nhai cần phải bao lâu? Điểm ấy ngươi nghĩ tới sao? Chúng ta nhất định phải là phải xuyên qua đến tới gần Thiên Chi Nhai địa phương, như thế mới được. Hiên Chính Hạo nói ra. Trần Dương gật đầu, nói, Hiên huynh nói cực kỳ chính xác, có thể làm sao chọn lựa địa điểm đâu? Hiên Chính Hạo nói, rất khó. Hồng Mông đạo chủ đều không cách nào chọn lựa chuẩn xác địa điểm, huống chi là chúng ta. Bất quá chúng ta cũng đừng nản chí, bởi vì chúng ta dù sao cũng là chủ vũ trụ người. Hồng Mông đạo chủ theo hắn vũ trụ hồi chính mình vũ trụ, tất nhiên là có thể tùy tâm sở dục đến bất luận cái gì địa điểm. Chúng ta làm rõ ràng bên trong quan trọng, cũng là có thể rơi xuống chúng ta muốn đi địa phương. Chương 4262, Lục Duy Không Gian. Chương 4276, Lục Duy Không Gian. Trần Dương nhớ tới cái này một bao lớn lung ta lung tung nan đề, nhất thời đã cảm thấy đầu đau muốn nức. Bây giờ có thể tại hỗn loạn đa nguyên vũ trụ bên trong định vị đến chủ vũ trụ đã rất là không dễ dàng, hiện tại còn muốn định vị đến cách Thiên Chi Nhai gần địa phương. Cái này rất khó khăn, căn bản không có chỗ xuống tay. Hiên Chính Hạo nhắc nhở Trần Dương, nói, ngươi khi đó theo hắn vũ trụ hồi chủ vũ trụ lúc, hoàn toàn là mù xuyên, nhưng lại thành công. Đây cũng không phải là đơn giản vận khí có thể tới khái quát, suy nghĩ thật kỹ ngươi lúc đó tâm cảnh, có lẽ hiện tại thì có thể tìm tới thành công quan trọng. Trần Dương nghe lời này, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hồng Mông vũ trụ bên trong, Hồng Mông đạo chủ cùng Tư Đồ Tĩnh cùng một chỗ mới vừa tới đến Vô Ngã giới bên trong, đồng thời thu phục Phượng Sồ Thần Hậu. Hắn tại Phượng Sồ Thần sau thân thể phía trên đánh lên giải mã gen ADN. Nguyên bản, Hồng Mông đạo chủ là dự định phái Phượng Sồ Thần sau tiếp tục đi giết Trần Dương cái kia một đám người. Nhưng cái này thời điểm, hắn thay đổi chủ ý, hắn để Phượng Sồ Thần Hậu đi tìm ngày ban đầu đại đế. Phượng Sồ Thần Hậu lĩnh mệnh mà đi. Tại cái kia Hồng Mông hạt giống bên trong, Hồng Mông đạo chủ ngồi khoanh chân tính toán. Hồng Mông hạt giống tại trong vũ trụ nhanh chóng đi xuyên. Tư Đồ Tĩnh biết Bảo Hoa Tôn giả cũng đã bị giết. Nàng nhịn không được hỏi Hồng Mông đạo chủ, tiếp xuống tới ngươi dự định là cái gì? Hồng Mông đạo chủ hướng Tư Đồ Tĩnh cười một tiếng, nói, bọn họ đã học biết một chút đại kế tính toán gen thuật, lại dây dưa tiếp cũng đã vô dụng. Tại khác trong vũ trụ, chỉ cần ta chân thân không đi, liền không khả năng giết bọn hắn một nhóm người này. Cho nên, lại phái Phượng Sồ Thần Hậu đi qua, cũng là vô dụng. Cho nên, ngươi làm muốn? Tư Đồ Tĩnh hỏi. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta bản thể năng lượng quá mạnh, khó có thể xuyên thẳng qua đến hắn vũ trụ. Ta đã không qua được, vậy không thể làm gì khác hơn là làm phiền bọn họ đi tới. Tư Đồ Tĩnh nói, bọn họ chỉ sợ sẽ không qua tới chịu chết. Hồng Mông đạo chủ nói ra, cho nên ta phải nghĩ biện pháp để bọn họ đi tới, hiện tại, ta muốn trước đi giết Trần Dương tất cả người nhà. Tạo hóa thật người đã nhanh đến Thiên Chi Nhai. Tư Đồ Tĩnh nghĩ đến cái gì, nói, Vong Linh Thủy Tổ không có cùng Tạo Hóa chân nhân cùng một chỗ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta để Vong Linh Thủy Tổ đi nơi khác. Tư Đồ Tĩnh nói, nơi khác? Hồng Mông đạo chủ nói ra, về sau ngươi sẽ biết. Tư Đồ Tĩnh gặp hắn không quá nguyện ý nói, cũng không có tiếp tục lại hỏi tiếp. Sau một lúc lâu, nàng lại có chút phiền muộn nói ra, Trần Dương người nhà bên trong, khẳng định cũng là có niệm tử, như không sai, như dao, có kiểu ngưng. Các nàng đều hẳn là tại. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi không muốn ta giết các nàng sao? Tư Đồ Tĩnh lắc đầu, nói, không muốn. Đón đến, nói, vì cái gì nhất định muốn làm như vậy đâu? Hồng Mông đạo chủ nói ra, giết các nàng, Trần Dương liền sẽ phá lệ cửu hận ta. Hắn hội không tiếc bất cứ giá nào tới tìm ta. Tư Đồ Tĩnh nói, có thể không giết sao? Hồng Mông đạo chủ ánh mắt lạnh xuống, nói, không thể. Tư Đồ Tĩnh trầm mặc đi xuống. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, có chút tình cảm, ngươi phải học được bộc ra. Ngươi hải tử, ngươi bằng hữu, đều còn sống. Ta giết những người kia không có quan hệ gì với ngươi. Ta giết chủ vũ trụ Tư Đồ Linh Nhi, chẳng lẽ thì đại biểu ta giết ngươi sao? Ta giết hắn vũ trụ Trần Dương, chẳng lẽ đại biểu ta đã chết sao? Tư Đồ Tĩnh trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, không nên nói nữa, ta biết không có người ngăn cản được ngươi. Hồng Mông đạo chủ thở dài, nói, ngươi là ta tinh thần bạn lữ, nhưng ngươi để cho ta rất thất vọng. Tư Đồ Tĩnh nói, ta là ngươi bạn lữ, nhưng cũng không phải ngươi tinh thần bạn lữ. Thế gian này, không có người có thể làm ngươi tinh thần bạn lữ. Hồng Nông đạo chủ ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. Chủ vũ trụ bên trong, cái kia tạo hóa chân nhân ngay tại Hắc Thẩm trong hư không vũ trụ cấp tốc đi xuyên. Đồng nhiên, trong cơ thể hắn giải mã gen ADN bắt đầu phát động. Đạo chủ, tạo hóa chân nhân bị kinh ngạc. Hồng Nông đạo chủ thanh âm theo giải mã gen ADN bên trong truyền đến, ta hiện tại có chút thời gian, cho nên ta đến trưởng khống thân thể ngươi. Tạo hóa chân nhân không dám phản kháng, nói, đúng. Hồng Nông đạo chủ trưởng khống tạo hóa thật thân thể người về sau, lập tức bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Trung quanh thân thể hắn cũng bắt đầu tổ kiến cường đại gen lưới. Bất kể nói thế nào, tạo hóa thật thân thể người đều là thánh nhân chi thể, cho nên không kém đi đâu. Hồng Nông đạo chủ lấy đại kế tính toán gen thuật đến cải tạo tôn này thân thể về sau, nhất thời liền để tôn này thân thể trở nên càng thêm cường đại. Tại gen lưới tổ kiến sau khi hoàn thành, Hồng Nông đạo chủ khu động tạo hóa thật thân thể người, nhanh chóng xuyên thẳng qua ra ngoài. Tốc độ đề cao thật lớn. Đồng thời chuẩn xác tìm tới bốn phía trung động, sau đó tiến hành xuyên thẳng qua. Một tháng sau, Hồng Nông đạo chủ rốt cục đi tới cái kia thiên chi nhai chỗ thiên dương hệ bên trong. Hồng Nông đạo chủ không nói hai lời, liền tiến vào thiên dương tháp bên trong. Hắn lấy đại kế tính toán gen thuật, tính toán tường tận vũ trụ vạn vật, tự nhiên cũng coi như đến thiên chi nhai bên trong tình huống. Tiến vào thiên dương tháp về sau, liền thẳng đến dấu ở hải thần ngôi sao bên trong thiên chi nhai chỗ. Cái kia thiên chi nhai tuy nhiên còn giấu ở thời gian chỗ sâu, nhưng lại như thế nào giấu giếm được Hồng Nông đạo chủ ánh mắt. Hồng Nông đạo chủ lần này đến đây, liền chuẩn bị mở rộng sát kiếp, đem Trần Dương người nhà, thân nhân giết chết toàn bộ. Hắn là cái nói được thì làm được người, đã Trần Dương không thể tự sát, vậy hắn liền muốn đem Trần Dương người nhà, thân nhân giết chó gà không tha. Mà bây giờ, Trần Dương một đoàn người còn không biết ở nơi nào. Bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng chạy đến cứu chàng. Chẳng lẽ nói, Trần Dương thân nhân thật muốn toàn bộ tử vong? Chẳng lẽ nói, đây chính là kiếp số cùng mệnh số? Toàn bộ chủ vũ trụ bên trong, chỉ sợ cho dù là vũ trụ đại đế đến, cũng ngăn không được giờ phút này Hồng Mông đạo chủ a. Hồng Mông đạo chủ ở trên trời dương hệ trong hư không đứng nghiêm, hắn thần niệm đã khóa chặt Hải Thần ngôi sao. Hải Thần ngôi sao bên trong, chân niệm từ một đám dấu ở thời không chỗ sâu, lại là không có cảm giác được chìm ngập nguy cơ đã đến gần. Hồng Mông đạo chủ dừng bước lại. Trước đó hắn nóng lòng đến đây, nhưng giờ phút này đã gần ngay trước mắt, ngược lại liền không như vậy gấp. Tựa như là một cái người đối với nữ thần ngày nhớ đêm mong, lúc này nữ thần đã nằm ở trên giường, cái này người ngược lại cảm thấy cần phải chậm rãi hưởng dụng. Hồng Nông đạo chủ nhìn chăm chú cái kia Hải Thần ngôi sao một lát, thầm nghĩ trong lòng, Trần Dương a Trần Dương, ngươi bây giờ mang theo nhóm người kia còn tại hắn trong vũ trụ. Các ngươi không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong chạy tới. Ngươi vận khí luôn luôn vô song, như vậy giờ phút này, vận mệnh chi thần phải chăng còn hội chiếu cấu ngươi đây? Còn có cái gì có thể ngăn cản ta đây? Ngươi cuối cùng vẫn là muốn phai mở tại chúng sinh. Ý niệm tới đây, hắn liền chuẩn bị bay về phía Hải Thần ngôi sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn nhưng vẫn là phát sinh. Một người bỗng nhiên quỷ mị xuất hiện, thì che ở hắn phía trước. Cái này người xuất hiện không có dấu hiệu nào, lại tốt sinh quỷ quyến rũ. Hồng Nông đạo chủ không khỏi bị kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhận ra người. Cái kia ngăn trở đường đi người chính là một tên mỹ lệ áo trắng nữ tử. Nữ tử xem ra bất quá 17-18 tuổi, mỹ lệ, yên tĩnh. Nàng không là người khác, chính là đã lâu Mạc Ngữ. Mạc Ngữ đứng tại Hồng Nông đạo chủ trước mặt. Hồng Nông đạo chủ nhìn về phía Mạc Ngữ, trong mắt thoáng hiện kinh ngạc. Mạc Ngữ thì là ánh mắt nhấp nhô nhìn lấy Hồng Nông đạo chủ. Sau một lúc lâu, Hồng Nông đạo chủ mỉm cười, nói: "Ngươi quả nhiên còn sống." Mạc Ngữ trầm giọng nói: "Hồng Nông đạo chủ." Hồng Nông đạo chủ nói ra: "Không tệ, là ta." Mạc Ngữ nói: "Ngươi cũng coi như đệ nhất anh hùng hào kiệt, lại nhỏ giọng biệt tích chạy tới đối với ta cha nuôi nhà người hạ thủ, hành động này không khỏi quá mức bị ổi." Hồng Nông đạo chủ cười ha ha một tiếng, nói ra: "Bị ổi cũng tốt, bị ổi cũng được, ta đều sẽ không để ý, bất quá ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi là tại sao tới đây? Lại là như thế nào chuẩn xác đến đối với ta tiến hành ngăn cản? Ngươi rơi vào cái kia lục duy không gian bên trong, chắc hẳn kinh lịch không ít thần kỳ sự tình. Nói cho ta, lục duy không gian đến cùng là như thế nào?" Mạc Ngữ nói: "Ngươi muốn biết cái gì là lục duy không gian?" Hồng Nông đạo chủ nói: "Không tệ." Mạc Ngữ nói ra: "Ta có thể mang ngươi tiến lục duy không gian." Hồng Nông đạo chủ nói ra: "Ngươi muốn tại lục duy trong không gian đối phó ta?" Mạc Ngữ nói ra: "Không tệ." Hồng Nông đạo chủ nói ra: "Tốt." Mạc Ngữ bỗng nhiên nhấn một ngón tay, đầu ngón tay nở rộ ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt trong nháy mắt đem hắc ám hư không xé rách ra một đầu lỗ hổng. Mạc Ngữ thân hình lóe lên, liền tiến vào cái kia đầu lỗ hổng bên trong. Hồng Nông đạo chủ thân hình cũng lóe lên, liền đi theo vào. Đợi Hồng Nông đạo chủ cửa vào tử bên trong về sau, cái kia hắc ám hư không liền trong nháy mắt khâu lại. Hết thảy liền lại quay về tại yên tĩnh. Toàn bộ hắc trong ám vũ trụ, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hồng Nông đạo chủ đi tới một chỗ địa phương cổ quái, thả mắt nhìn đi, lại là tại một cái trắng loãng mênh mông trong cung điện. Vách tường cung điện phía trên tất cả đều là trôi nổi sách, bao quát đỉnh đầu cũng là biển sách, dưới chân cũng là biển sách. Mà Mạc Ngữ thì là không có tung tích. Hồng Nông đạo chủ tiện tay tại trên mặt đất nhặt lên một quyển sách, liền phát hiện quyển sách kia bên trong chính là viết xa xôi tinh hệ bên trong, một số hành tinh cùng văn minh sinh ra. Hắn lại nhặt lên mặt khác một quyển sách, sách bên trong thì là hắn địa phương văn minh cùng sự tích. Hắn thần niệm cấp tốc quét qua quét lại đi qua, liền phát hiện những sách kia bên trong tất cả đều là toàn bộ trong vũ trụ lít nha lít nhít thời gian cùng sự tích. Giống như tất cả mọi chuyện đều bị ghi chép lại, sau cùng hội tụ thành sách. Hồng Nông đạo chủ cười nhạt một tiếng, hướng lên trời nói ra: "Tiểu Ngữ a tiểu Ngữ, ngươi cho rằng bố trí như thế một điểm tâm ma, liền có thể mê hoặc ta sao? Những thứ này tất cả đều là ngươi tạo nên đến cái gọi là lục duy không gian, có phải thế không?" Nói xong về sau, dưới chân nhất động, nhất thời toàn bộ cung điện bắt đầu sụp đổ. Những sách vở kia toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, ào ào bay xuống. Hồng Nông đạo chủ liền lại đi tới một chỗ hắc ám mênh mông hư không, vô biên vô hạn. Mạc Ngữ bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Hắn đột nhiên quay người, mặt hướng Mạc Ngữ. Mạc Ngữ ánh mắt nhấp nhô, nói ra, ngươi quả nhiên lợi hại. Hồng Nông đạo chủ nói ra, cái này hẳn không phải là cái gì lục duy không gian. Mạc Ngữ nói ra, đừng nói ngươi không tiến vào lục duy không gian, ngay cả ta cũng vô pháp đi vào. Trước đó, là cơ duyên xảo hợp. Chương 4263, lui địch. Chương 4277, lui địch. Hồng Nông đạo chủ nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi đều tính toán là chân chính tiến lục duy không gian. Mạc Ngữ nói, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, lục duy trong không gian có cái gì. Hồng Nông đạo chủ ánh mắt phát lạnh, nói, chỉ sợ không phải do ngươi. Mạc Ngữ nói ra, phía trước mấy lần, ngươi đều thua trong tay của ta phía trên, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hồng Nông đạo chủ lập tức cười một tiếng, nói, cái này đều không quan trọng, trọng yếu là ta có thể lần lượt thất bại, mà mỗi một lần thất bại đều sẽ vì ta mang đến không ít đồ tốt. Hắn sau khi nói xong, cũng không lại cùng Mạc Ngữ nói nhảm, trực tiếp vận tụ thần lực, nhấn một ngón tay. Tại hắn vận tụ thần lực thời điểm, liền phát hiện không cách nào liền động ngoại giới gen thần lực. Hắn lúc này thời điểm dường như đã cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ. Thú vị, thú vị. Hồng Nông đạo chủ khẽ cười một tiếng, trên tay y nguyên vận chỉ như gió, nhanh chóng điểm thẳng hướng Mạc Ngữ mi tâm. Mạc Ngữ cũng không né tránh, cái kia nhất chỉ liền điểm tại Mạc Ngữ mi tâm bên trên. Oeng. Mạc Ngữ thân thể nhất thời vỡ ra. Hồng Nông đạo chủ khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới lại là kết quả này. Hắn tuyệt không tin mình đơn giản nhất chỉ, liền có thể giết cái này tiên ma chi vương. Cái này lại là cái gì cho xiếc? Hồng Nông đạo chủ nhìn khắp bốn phía, hỏi. Mạc Ngữ tại hắn sau lưng đoàn tụ, nói, đây là ta hấp thu lục duy chi lực sau chế tạo ra đến lục duy tâm ma không gian, trong này, ta chính là không gian tức ta. Ngươi muốn phá không gian này, còn được rõ ràng lục duy chân thật. Vậy thì càng tốt. Hồng Nông đạo chủ nói ra, ta muốn chính là cái này hiệu quả. Mạc Ngữ nói ra, thật sao? Vậy ngươi tùy ý. Hồng Nông đạo chủ lập tức quay người, lại ra nhất chỉ thẳng hướng Mạc Ngữ. Mạc Ngữ ánh mắt nhất động, nhất thời, vô cùng không gian xoay tròn mà đến, không gian cùng thời gian thay thế, hình thành một loại vòng xoáy. Hồng Nông đạo chủ chỉ lực tiến vào bên trong, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như thời gian, âm dương toàn bộ nghịch chuyển mở ra. Thời gian vô cùng tận, không gian vô cùng tận. Đạo này chỉ lực tại thời gian cùng trong không gian không ngừng tiêu hao, sau cùng hóa thành vô hình. Quá yếu. Mạc Ngữ hướng Hồng Nông đạo chủ nói ra. Hồng Nông đạo chủ lại cũng không có thẹn quá hóa giận, ngược lại nhanh chóng tăng cường đánh giết. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào đánh giết, những thứ này chỉ lực lại đều không phá nổi thời gian cùng không gian nghịch chuyển, sau cùng tại thời gian cùng trong không gian tiêu tán vô hình. Hồng Nông đạo chủ liền không lại tiếp tục đánh giết, mà chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm thụ tình huống ngoại giới. Hắn cũng sẽ không bị Mạc Ngữ nắm mũi dẫn đi. Tuyệt đối phong bế, thế mà một chút cũng không cảm giác được ngoại giới, đây vẫn chỉ là nàng mô phỏng ra lục duy không gian. Như là đến tránh thức lục duy trong không gian, ta nên như thế nào siêu thoát? Hồng Nông đạo chủ trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Nàng tựa hồ cũng không có cách nào ra tay với ta, cho nên một mực tại hướng dẫn ta xuất thủ. Nàng tuy nhiên nắm giữ lục duy không gian một số lực lượng, nhưng vẫn là quá nhiều phụ thuộc tâm ma. Hồng Nông đạo chủ tâm như gương sáng, hoàn toàn ngăn cách. Vì sao lại hoàn toàn ngăn cách ta cùng bên ngoài giới lực lượng liên hệ? Là bởi vì lục duy không gian duy trì so với hắn không gian cao quá nhiều, tín hiệu đã không cách nào truyền vào. Hồng Nông đạo chủ bắt đầu vận chuyển tự thân gen lưới. Gen trong lưới có thuộc về chính hắn gen thần lực, cái này gen thần lực bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Bốn phía bên trong, không gian vô hạn, không cách nào chạm đến tường không gian. Cái này thời điểm, Hồng Nông đạo chủ bắt đầu ở không gian hư vô bên trong lấy gen chi lực quấn quanh không gian chi lực. Hắn quấn chặt lấy không gian, lại quấn chặt lấy thời gian, sau đó thẩm thấu ra càng cường đại gen thần lực. Những gen này thần lực cùng gen lưới kết hợp, cấp tốc triển khai các loại diễn toán. Rất nhanh, hắn thì cảm nhận được những thứ này không gian hư vô cùng hư không thời gian sau lưng, chính là chồng chất các loại vật chất, tựa như là toàn bộ vũ trụ lập thể hiện ra tại trước mặt. Thời gian, không gian có thể tùy ý biến hóa. Nói cho đúng, tựa như là một cái to lớn xếp gỗ thành thị. Bên trong thời gian, không gian từ tạo vật chủ đến trường khống, bao quát bên trong mỗi một dạng sự vật vận mệnh cũng từ tạo vật chủ đến quyết định. Chỗ khác biệt là, nó cũng không phải là đơn giản xếp gỗ thành thị, mà chính là một cái mênh mông rồi giáo xếp gỗ vũ trụ. Liếc nhìn lại, thiên địa mênh mông, đầy trời văn minh. Cái kia đầy trời cuồng loạn vốn là tùy ý vô thường, nhưng lúc này thời điểm nhưng bởi vì Hồng Mông đạo chủ quan sát đánh giá bắt đầu phát sinh biến hóa. Các loại vật chất, tinh cầu bắt đầu dung hợp, sau cùng thế mà oanh nổ tung hết mở ra. Trong nháy mắt, cuồng bạo tuyệt luân nổ tung đem cái kia bốn phía yên tĩnh toàn bộ đánh vỡ. Nổ tung thần lực cũng xông về phía Hồng Mông đạo chủ bản thân. Lại là chiêu này. Hồng Mông đạo chủ nói, ngươi có phiền hay không? Hắn biết, những thứ này bạo tạc lực lượng, cường độ hoàn toàn quyết định bởi tại hắn tưởng tượng. Chính hắn cảm thấy có nhiều khủng bố, vậy liền có nhiều khủng bố. Trái lại, chính hắn như cảm thấy không quan trọng gì, cái này nổ tung cũng là không quan trọng gì. Nói cho cùng, nơi này vẫn là thuộc về Mạc Ngữ tâm ma. Những cái kia nổ tung đánh tới, quả nhiên giống như gió mát quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Có điều rất nhanh, Hồng Nông đạo chủ cũng cảm giác được nguy cơ. Tại cái kia trong lúc nổ tung, có một đạo chỉ lực xuất hiện. Đạo này chỉ lực hung ác tuyệt luân, hướng về hắn mi tâm đánh tới. Hồng Nông đạo chủ hơi kinh hãi, thầm nghĩ, cái này có thể là thật, ta như cảm thấy không đáng sợ, nhưng thực đạo này chỉ lực là đáng sợ. Ta như cảm giác đến đáng sợ, đạo này chỉ lực hội càng thêm đáng sợ. Hảo thủ đoạn. Trong nguy cơ, Hồng Nông đạo chủ nhanh chóng ngưng tụ gen trong lưới thần lực, cũng một chỉ điểm ra. Oeng. Hai đạo chỉ lực đụng giết cùng một chỗ, lại là tương xứng. Chỉ là Hồng Nông đạo chủ vừa mới đón lấy đối phương một chỉ này, lập tức lại có một đạo tràn ngập hắc khí chỉ lực đánh tới, đồng thời trực tiếp điểm bên trong hắn mi tâm. Oeng. Cái kia một cái chớp mắt, Hồng Nông đạo chủ chỉ cảm thấy trong thân thể tâm ma bất ngờ bộc phát, theo chỗ có tâm ma nổ tung lên. Ầm ầm. Hắn thân thể triệt để bạo phát, sau cùng hóa thành vô số mảnh vỡ. Hồng Nông vũ trụ bên trong, Hồng Nông hạt giống bên trong, Hồng Nông đạo chủ đột nhiên mở mắt ra. Tư Đồ Tĩnh ở bên lập tức hỏi, làm sao? Hồng Nông đạo chủ hướng Tư Đồ Tĩnh cười một tiếng, nói, càng ngày càng thú vị. Tư Đồ Tĩnh nói, ừm. Hồng Nông đạo chủ không trả lời thẳng, ngược lại nói, có một việc ngươi có thể yên tâm, kia chính là ta phái tạo hóa chân nhân đi Thiên Chi Nhai giết người, nhưng không thành công. Ta thậm chí ngay cả Thiên Chi Nhai đều không có nhìn thấy. Tư Đồ Tĩnh trong lòng vui vẻ, nhịn không được hỏi, chuyện gì phát sinh? Hồng Nông đạo chủ nói ra, gặp phải Mạc Ngữ. Tư Đồ Tĩnh nói, tiểu ngữ, nàng có thể ngăn cả ngươi. Hồng Nông đạo chủ nói ra, nói đến, ta lần thứ nhất đối phó Trần Dương, cũng là bị tiểu ngữ phá xấu. Lần thứ hai đi tiên giới, cũng là bị nàng phá xấu. Đây là lần thứ ba, vẫn là bị nàng chỗ ngăn cản. Nàng thủ đoạn càng phát ra lợi hại. Tư Đồ Tĩnh nói, nàng sao hội lợi hại như thế? Ta xem chúng ta cái vũ trụ này tiểu ngữ, tựa hồ cũng không tính quá mức sáng chói. Hồng Nông đạo chủ nói ra, đây chính là chủ vũ trụ mị lực a. Nàng quả thật là tiến vào lục duy trong không gian. Ta nguyên bản định dùng lục duy tử vong thần lực đến để chủ vũ trụ khí vận hạ xuống điểm đóng băng, không nghĩ tới phản mà thành tựu nàng. Nói thế nào? Tư Đồ Tĩnh hỏi. Hồng Nông đạo chủ nói ra, nàng từng tiến vào lục duy không gian, đồng thời mô phỏng ra lục duy không gian, lại tiến hành cải tiến, sau cùng thành tựu lục duy tâm ma không gian. Ta tại nàng lục duy tâm ma trong không gian cùng nàng đấu một trận. Nàng mới đầu để cho ta công kích, cũng là để lục duy không gian hấp thu ta lực lượng, sau cùng đem ta lực lượng ý nguyên bắn ngược trở về. Tại nàng lục duy tâm ma trong không gian, chỉ sợ không người là nàng đối thủ, trừ phi là ta có thể hiểu thấu đáo lục duy không gian bí mật. Tư Đồ Tĩnh nói, có thể ngươi có thể hiểu thấu đáo sao? Hồng Nông đạo chủ nói ra, chủ vũ trụ bên trong động tác đã không ngừng, đầu tiên là tần lâm thời gian bị ngạn, hiện tại là nhỏ ngữ lục duy chi lực. Hừ, thời gian bị ngạn bên trong thời gian chi lực, ta đã hiểu thấu đáo không sai biệt lắm. Chờ ta đem lục duy không gian cùng chúng ta bốn dê, năm hạng hiểu thấu đáo về sau, bọn họ liền càng thêm không chịu nổi một kích. Cái này với ta mà nói, là chuyện tốt. Tư Đồ Tĩnh nghe thấy lời ấy, nội tâm nhất thời cảm thấy mâu thuẫn. Trong mơ hồ, nàng biết trượng phu hội càng phát ra lợi hại. Nhưng một phương diện khác, lại sợ trượng phu thật đem chọn cái đa nguyên vũ trụ quấy thành một đoàn cháo, thậm chí đến không thể vãn hồi cấp độ. Có thể nàng cũng vô pháp ngăn cản trượng phu bất luận cái gì hành động. Cái kia Trần Dương người nhà, ngươi còn muốn ra tay sao? Tư Đồ Tĩnh hỏi. Hồng Nông đạo chủ nói ra, không hạ thủ, có Mạc Ngữ trông coi, ta quả quyết không cách nào đáp thủ. Tư Đồ Tĩnh nghe vậy liền buông lòng một hơi. Trần Dương một đoàn người quyết định muốn về đến chủ vũ trụ bên trong đi. Hiên Chính Hạo một lần nữa bố trận, chư thánh cùng một chỗ hao tổn nguyên khí, chế tạo đại trận. Sau cùng, Trần Dương dẫn bạo đại trận, chỉ huy chư thánh thành công mở ra hỗn độn cửa lớn. Tại hỗn độn cửa lớn mở ra trong nháy mắt, Trần Dương trong lòng một mực đang nghĩ lấy Thiên Chi Nhai. Đây là hắn trong lòng một cái gen tín hiệu ngọn nguồn. Bởi vậy hắn cũng nhanh chóng tìm tới chủ vũ trụ vị trí, đồng thời chui qua lại. Thành công xuyên thẳng qua về sau, bọn họ thì lại đi tới hư vô trong vũ trụ. Cái này thời điểm, Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo đều đã có thể cảm thụ gen tổ hợp, cho nên rất nhanh cũng là xác định là trở lại chủ trong vũ trụ. Trần Dương lại cẩn thận cảm ứng, liền kinh hỉ phát hiện nơi đây khoảng cách Thiên Chi Nhai cũng không tính quá xa. Toàn lực chạy tới, chỉ cần một tháng thời gian. Trong lòng của hắn tại thời khắc này chính là lòng chỉ muốn về, lại là sợ người nhà đã gặp độc thủ. Về sau, chư thánh toàn bộ tiến vào hắc động tinh thạch bên trong tu luyện, khôi phục nguyên khí. Trần Dương thì mang theo hắc động tinh thạch tốc độ cao nhất lên đường, hướng cái kia Thiên Chi Nhai mà đi. Băng Hoàng thần nữ, Phương Tuyết, thần đế vốn là đều có Phượng Hoàng trùng động, cũng có thể giúp Trần Dương nhanh chóng đến một nơi nào đó. Bất quá Trần Dương đối Thiên Chi Nhai phụ cận trùng động cũng không tính quen thuộc, cho nên Băng Hoàng thần nữ bọn họ cũng vô pháp trợ giúp Trần Dương định vị đến chuẩn xác địa phương. May ra hết thảy tiến triển là thuận lợi. Hiện tại cũng không cần xuyên thẳng qua trùng động. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Chư thánh cũng đều sớm khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lúc này thời điểm, Trần Dương mang theo hắc động tinh thạch đi tới Thiên Dương tinh hệ bên trong mặt. Thiên Dương tinh thất bên trong, vẫn là không gì sánh được tinh mịch. Chương 4264, tính toán lực. Chương 4278, tính toán lực. Trần Dương lòng chỉ muốn về, khu động hắc động tinh thạch nhanh chóng đi tới Hải Thần ngôi sao trước. Đó lấy, hắn pháp lực thăm dò vào bên trong. Tần Lâm cũng lấy pháp lực thăm dò vào, chợt mừng rỡ không gì sánh được đối Trần Dương nói ra, không có việc gì. Thời gian đại trận một chút cũng không có bị phá hư. Trần Dương pháp lực thăm dò vào đi vào về sau, cũng phát giác nơi này không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu hiệu, lúc này lại nghe Tần Lâm như vậy nói chuyện, ngay sau đó thì thở phào một hơi. Trần Dương chờ người chỉ huy chư thánh thuận lợi tiến vào thời gian đại trận bên trong, đi tới Thiên Chi Nhai bên trong. Thiên Chi Nhai bên trong, bầu trời trong trẻo, cảnh sắc tú lệ. Chư thánh hít một hơi thật sâu, đồng đều cảm thụ lấy kiếm không dễ tốt phong cảnh. Bọn họ đã trong bóng đêm đợi quá lâu quá lâu. Trần Dương chỉ huy chư thánh đến chân trời cung. Trần Niệm Tử cả đám đi ra đón chào. Trần Niệm Tử, Tiểu Ngưng bọn họ nhìn thấy Thái Thượng Đạo Tổ cái này một đám truyền thuyết bên trong nhân vật, nhất thời kích động khó có thể ức chế. Chư thánh đối Trần Dương người nhà cũng là khách khí không gì sánh được. Nữ hoa nương nương muốn gặp nhất tự nhiên là Bạch Tiểu Ninh, đáng tiếc Bạch Tiểu Ninh đã sớm tại trong vũ trụ du tẩu, không biết đi hà phương. Trần Dương trong lòng cũng có chút bận tâm Bạch Tiểu Ninh, còn có Trần Nhược Nhiên, Trần Nhược Giao các nàng. Có thể tình huống bây giờ lại là lo lắng cũng vô dụng. Thiên Chi Nhai bên trong vật chất rất là phong phú. Trần Niệm Từ thiết tiến khoản đãi chư thánh, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mọi người cảm nhận được đã lâu hạnh phúc cùng an bình. Trần Dương hỏi Trần Niệm Từ bọn họ, nhưng có phát sinh qua cái gì? Trần Niệm Từ trả lời, vẫn luôn rất bình tĩnh, cái gì ngoài ý muốn đều chưa từng xảy ra. Câu trả lời này để Trần Dương yên tâm đồng thời, cũng sinh ra lo nghĩ. Hắn nghĩ, chẳng lẽ là Hồng Nông đạo chủ tại cố tình bày nghi trận? Căn bản không có phái người tới. Thái Thượng đạo tổ mấy người cũng không rõ ràng cho lắm. Tiến hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, Thái Thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế lần nữa bố trí xuống Thái Cực Bát Quái Đồ, bắt đầu thôi diễn ngày này Dương hệ bên trong đã từng phát sinh sự tình. Hiên Chính Hạo cũng tuyên bố tiến vào bế quan trạng thái, hắn muốn tiếp tục tu luyện đại kế tính toán gen thuật. Chư Thánh tuy nhiên cũng hiểu rõ đại kế tính toán gen thuật một số điểm mấu chốt, nhưng là bọn họ căn bản không có cái gì tiến triển. Cái này bên trong có thể coi là tổ hợp cùng tính toán lực thật sự là quá mức khủng bố. Chư Thánh mặc dù không có từ bỏ, nhưng tu hành tốc độ là cực chậm. Cái này đại kế tính toán gen thuật, càng là tu luyện, càng là nản chí. Trần Dương tâm đã an xuống tới, tiếp lấy cũng liền bắt đầu tu hành đại kế tính toán gen thuật. Chủ vũ trụ bên trong gen tổ hợp càng thêm phức tạp, những cái kia gen tổ hợp thời thời khắc khắc đều ở vào thiên biến văn hóa, cùng loạn bạo liệt bên trong. Muốn ở bên trong tìm kiếm được một điểm quy luật, quả nhiên là khó như lên trời. Trần Dương tính toán một lát, chỉ cảm thấy đau đầu như nước, kém chút liền phải tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên, tại cái này chủ vũ trụ bên trong, gen muốn so hắn vũ trụ phức tạp mấy lần. Trần Dương cũng không giận nổi. Hiện tại duy nhất yên tâm là, ở cái này chủ vũ trụ bên trong đã không có như vậy nôn nóng, không dùng mỗi ngày nơm nớp lo sợ lo lắng người nhà chết thảm. Ba ngày sau đó, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế đem tôi diễn một ít chuyện nói cho Trần Dương. Bọn họ tính tới tại 3 tháng trước, Thiên Dương hệ bên trong đã từng tới một người, cái này người là Tạo Hóa Chân Nhân. Tạo Hóa Chân Nhân. Trần Dương nghe xong bị kinh ngạc, nói, Tạo Hóa thật người đã chết, tới là Hồng Mông Đạo Chủ phải tới. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, hẳn là Hồng Mông Đạo Chủ phải tới. Trần Dương ngược lại hít một hơi hàn khí, nói, Hồng Mông Đạo Chủ nhất định tại Tạo Hóa Chân Nhân trên thân gieo xuống giải mã gen ADN, hắn là có thể chiếm cứ Tạo Hóa thật thân thể người. Phục Hy Đại Đế nói ra, coi như hắn không chiếm cứ Tạo Hóa thật thân thể người, lấy Tạo Hóa Chân Nhân tu vi, cái này Thiên Chi Nhai bên trong cũng không có người có thể ngăn trở. Trần Dương nói ra, không tệ, Tạo Hóa Chân Nhân chính là thánh nhân tu vi, liền xem như ta đối lên, cũng muốn phí chút tay chân. Nhưng vì cái gì hắn không có xuất thủ đâu? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, nếu như bần đạo không có tính sai, cái này Tạo Hóa Chân Nhân hẳn là đã chết. Chết? Trần Dương lần nữa hoảng sợ, người nào có bản sự này giết hắn? Hồng Mông Đạo Chủ như là khống chế hắn thân thể, liền xem như vũ trụ đại đế đến, cũng giết không hắn à? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo chỉ là cảm giác được hắn chết, về phần hắn là làm sao chết, bần đạo lại là không được biết. Phục Hy Đại Đế nói ra, nhưng thật là có cao nhân xuất thủ, có thể cái này cái cao nhân đến cùng là ai, chúng ta cũng không tính ra tới. Một chút uy tích đều không có. Trần Dương rơi vào trầm tư. Hắn cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vũ trụ đại đế bọn họ những cao nhân này cũng không tính ra Thiên Chi Nhai vị trí, càng sẽ không vì ta người nhà, 10.000 dặm xa xôi chạy tới bảo hộ. Rốt cuộc là người nào? Trần Dương trăm bề không được giải. Thiên Chi Nhai bên trong có vô số phòng ốc cùng cung điện. Chư Thánh đã sớm bị thích đáng an bài xuống. Trần Dương ở tại chân trời trong cung. Hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi tới nhi nữ tình trường. Tại cùng Thái Thượng Đạo Tổ còn có Phục Hy Đại Đế sau khi nói chuyện xong, Trần Dương đi tới áo đen Tố Trinh chỗ trong tầm cung, cùng áo đen Tố Trinh nói lên chuyện này. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ một chút, nói ra, có phải hay không là tiểu nữ? Trần Dương thốt ra. Áo đen Tố Trinh nói, tiểu nữ hẳn là dung hợp lục duy tử vong chi lực, đó là một loại chúng ta trước mắt không thể nào hiểu được lực lượng. Tăng thêm nàng tâm ma thần lực, còn có nàng vũ trụ nguyên linh thân phận. Ta cảm thấy ở trên người nàng xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình, vậy cũng là chẳng có gì lạ. Nhất định là nàng. Trần Dương khẳng định nói ra, trong chốc ngắn này, tâm tình lại là vô cùng phức tạp. Hắn nghĩ, cũng chỉ có tiểu nữ mới có thể thời thời khắc khắc ghi nhớ lấy niệm từ bọn họ. Như vậy, tiểu nữ hẳn là còn ở phụ cận. Áo đen Tố Trinh còn nói thêm. Trần Dương nói, nhưng nàng sẽ không ra đến gặp nhau. Áo đen Tố Trinh thở dài, nói, đi ra gặp nhau, lại có thể thế nào? Có lúc, vẫn là không thấy khá. Trần Dương nói, đúng vậy a, gặp mặt, ta lại có thể nói cái gì? Áo đen Tố Trinh nói, mặc kệ như thế nào, biết nàng còn sống liền tốt. Mà lại nàng hiện tại còn biến đến lợi hại như thế, về sau ngươi đều không cần lo lắng nàng an nguy. Tại ngồi bên trong, chỉ sợ đã không người là nàng đối thủ. Trần Dương gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Nhưng trong lòng đang nghĩ, chỉ mong có thể có một người có thể giải thoát tiểu ngự trong lòng tịch mịch, không để cho nàng muốn một mực tiếp nhận thống khổ như vậy. Tiếp đó, tại chủ vũ trụ bên trong, Trần Dương một đoàn người tiến vào khó được trong bình tĩnh. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt 3 năm thì lại qua. Trong 3 năm này, Trần Dương vẫn luôn tại dốc lòng nghiên tu gen tổ hợp. Hắn đem gen chi thuật cũng truyền cho Trần Niệm từ một đoàn người. Nhưng không ngoài dự tính là, tất cả mọi người không có cái gì tiến triển. Vốn là chư thánh tại hắn trong vũ trụ lúc, còn có thể miễn cưỡng tính ra một số, có thể đi tới chủ vũ trụ bên trong, vậy thì càng thêm không có chỗ xuống tay. Trần Dương tại trong 3 năm này, một mực không có nhàn rỗi. Cứ việc chủ vũ trụ gen hỗn loạn, nhưng hắn vẫn là tìm ra bên trong một ít quy luật, đã có thể tính ra phương viên 100.000 dặm gen tổ hợp. Chỉ là vượt qua 100.000 dặm về sau thì không có chỗ xuống tay. Điều này hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Hồng Mông đạo chủ có thể tính toán tường tận vũ trụ, có thể tính ra ước vạn quang niên bên ngoài tổ hợp. Mà Trần Dương cái này 100.000 dặm gen tổ hợp, hoàn toàn là không đáng chú ý, Hiên Chính Hạo vẫn luôn đang bế quan bên trong. Một ngày này, hắn cuối cùng kết thúc bế quan. Kết thúc đóng về sau, Hiên Chính Hạo chưa hề đi ra, mà chính là đem Trần Dương gọi vào hắn bế quan mật thất bên trong. Trong mật thất, Hiên Chính Hạo hỏi trước Trần Dương tiến triển, Trần Dương nói mình tình huống. Đón lấy, Trần Dương hỏi lại Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, toàn bộ chủ vũ trụ gen tổ hợp, ta đã tính toán thấu. Tính toán thấu? Trần Dương nhất thời giật mình không thôi. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, không tin. Trần Dương lắc đầu, nói ra, không phải không tin, chẳng qua là cảm thấy Hiên huynh ngươi quá lợi hại. Ta trong 3 năm này, hết lòng hết sức, cũng chỉ tính ra 100.000 dặm gen tổ hợp. Hiên Chính Hạo nói ra, có chút đồ vật ngươi tính toán không thấu, là bởi vì ngươi tu vi còn có thiếu hụt. Trần Dương nói thế nào? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, ngươi bây giờ vẫn là chuẩn thánh tu vi, tuy nhiên ngươi đã có thể đánh thắng một số thánh nhân, nhưng là ngươi cảnh giới vẫn là bị hạn chế. Dùng mặt khác lời nói tới nói, ngươi cái này chip tinh chất vẫn là kém một chút, cho nên rất nhiều tình tế đồ vật, ngươi đã định trước làm không thành. Trần Dương khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, ta thế mà không có nghĩ đến vấn đề này. Hiên Chính Hạo nói ra, thánh nhân tu vi trước mắt là đã biết bên trong tu vi cao nhất, cho nên ta tu luyện vấn đề không lớn. Trần Dương nói, những gen này tổ hợp bên trong quy luật, còn mời Hiên huynh chỉ giáo. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, gen tổ hợp bên trong quy luật vẫn là muốn theo tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố mà tính. Ngay từ đầu ta cũng đi đường quanh co, bởi vì chúng ta chủ tu tinh nguyên làm, sau đó xem nhẹ ám nguyên tố. Nhưng có thể coi là ra tổ hợp quy luật, nhất định phải đem ám nguyên tố cũng tăng thêm, bọn họ là hết thảy tổ hợp căn cơ. Lấy căn cơ đến tìm những cái kia cuồng loạn bên trong biến hóa. Ám nguyên tố. Trần Dương thân thể chấn động, sau đó vỗ xuống đầu mình, nói, ta thật là đần, thế mà một mực cũng không nghĩ tới muốn đem ám nguyên tố tăng thêm. Hiên Chính Hạo nói, thực đây là một cái tư duy theo quán tính, bởi vì lấy tinh nguyên làm vì bắt đầu, là nhất sinh vạn vật một cái biến hóa. Rất nhiều biến hóa vây quanh tinh nguyên làm, liền sẽ rất đơn giản nhiều. Mà trong này tăng thêm ám nguyên tố, chẳng khác nào nhiều gấp đôi biến hóa, tính ra lên liền càng thêm khó khăn. Trần Dương nói ra, không tệ, vốn là ta dùng tinh nguyên làm đến tính, liền đã cảm thấy rất là đau đầu. Tăng thêm ám nguyên tố về sau, bên trong tính toán lực cuồng bạo hơn 2 lần. Rất nhiều đơn giản tổ hợp đều biến đến vô cùng khó khăn. Chỗ lấy cuối cùng ta cảm thấy dùng hai loại nguyên tố đến tính, khẳng định là sai lầm. Và lại, nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Hiểu nhất pháp là được, không cần thiết đi đem hai loại phép tính dung hợp. Hiên Chính Hạo nói, ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là về sau, ta tính toán 2 năm. Ta phát hiện tiến độ này liền xem như tiếp qua 10.000 năm, cũng là coi không ra. Chương 4265, tập kết thời đại. Chương 4279, tập kết thời đại. Hiên Chính Hạo sau đó lại cười một tiếng, nói, ta người này ưu điểm lớn nhất cũng là dễ nhanh, xác định đường này không thông về sau, lập tức liền sẽ đi mặt khác đường. Ta theo Hồng Mông đạo chủ trên thân đến tính, đầu tiên thì có thể xác định đáp án. Đáp án chính là, nhất định có đường tắt, có một đại kế tính toán phương pháp là có thể thành công. Cho nên, chúng ta hẳn là muốn rất đơn giản nhiều. Tại tinh nguyên làm đường không thông về sau, ta dùng ám nguyên tố thử xuống, kết quả cũng giống như vậy. Như vậy còn lại đường cũng là tướng tinh nguyên tố cùng ám nguyên tố chung vào một chỗ đến diễn toán. Như thế tính toán, bên trong quy luật thì tránh thức hiện ra. Tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố mỗi 1 triệu lần tính toán là cùng lúc xuất hiện thay thế, nắm giữ cái này thay thế, liền có thể tại 10 triệu, ước vạn tình huống dưới sở đến quy luật. Trần Dương nói ra, thì ra là thế. Hiên Chính Hạo lại nói, bất quá ngươi tu vi vẫn là một cái to lớn vấn đề. Trần Dương cười khổ, nói, ta mấy năm nay bên trong, tu vi tiến độ đã coi như là rất nhanh. Bây giờ muốn mạnh mẽ đến thánh nhân tu vi, cũng là không thể nào. Hiên Chính Hạo nói, không tệ, muốn ngươi hiện tại tiến vào thánh nhân chi cảnh, cũng là không thể nào. Bất quá ngươi còn có làm tố cô đương, hai người các ngươi lấy linh tu trạng thái gánh chịu âm dương pháp lực, hẳn là có thể đầy đủ giải quyết tính toán lực không đủ vấn đề. Trần Dương ánh mắt sáng lên, nói, biện pháp tốt. Về sau, hắn liền khắc Hiên Chính Hạo, lại đi tìm Áo Đen Tố Trinh. Áo Đen Tố Trinh nghe Trần Dương ý nghĩ về sau, tất nhiên là 100 cái nguyện ý phối hợp. Mặc kệ Trần Dương có yêu cầu gì, hợp lý cũng tốt, không hợp lý cũng được, Áo Đen Tố Trinh cuối cùng sẽ đến toàn lực thỏa mãn hắn. Hai người tiến vào trong mật thất, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Áo Đen Tố Trinh đầu tiên thu hồi thân thể, sau đó lấy thần hồn trạng thái đi vào Trần Dương trong thân thể. Hai người pháp lực nhanh chóng dung hợp, hình thành âm dương pháp lực. Trong 3 năm này, Áo Đen Tố Trinh cũng tại tu hành đại kế tính toán gen thuật, bất quá tiến triển càng thêm chậm chạp. Nàng tính toán những cái kia gen tổ hợp tính toán đau đầu. Nàng vốn là tính nôn nóng người, làm không đến những thứ này tinh tế việc. Tới về sau, nàng dứt khoát cũng liền từ bỏ. Lúc này, Trần Dương cũng không cần Áo Đen Tố Trinh đến tính toán, chỉ là cần nàng pháp lực gia trì mà thôi. Như thế như vậy về sau, Trần Dương đầu tiên là lấy tinh nguyên làm đến điều động gen tổ hợp, lại đem ám nguyên tố thêm vào bên trong. Hai loại nguyên tố tiến vào gen tổ hợp bên trong về sau, những cái kia nguyên bản coi là tốt gen tổ hợp liền lại cuồng loạn lên. Chẳng khác nào lúc trước tính toán toàn bộ đều thất hứa. Đây là một kiện khiến người ta sụp đổ sự tình. Trần Dương chỉnh tốt suy nghĩ, nhanh chóng lấy hai loại nguyên tố đẩy tới gen tổ hợp, các loại gen tổ hợp cuồng bạo đánh tới. Hắn lập tức triển khai tính toán lực, đem những cái kia tổ hợp hàng ngũ một tính toán một chút rõ ràng. Đến tiếp sau gen tổ hợp thì là nhanh chóng chen đến, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Trần Dương ổn định suy nghĩ, trong đầu mỗi trong nháy mắt đều tại xử lý mấy chục ngàn lần tổ hợp biến hóa. Loại này phương thức tính toán, cầm phía trên bất luận cái gì trước máy vi tính đến, đều sẽ lập tức tê liệt. Nhưng Trần Dương không có tê liệt, hắn nhất định phải ổn định. Lúc này, hắn đại não đã siêu việt bất luận cái gì công nghệ cao máy tính. Vô cùng vô tận tính toán tổ hợp đánh giết mà đến, hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Trần Dương tính toán 3 ngày, vừa có tiến triển, liền bởi vì một cái con số sai lầm, dẫn đến phía trước tính toán toàn bộ hết hiệu lực. Cùng lúc đó, Trần Dương cũng chịu đựng gen chi lực phản vệ. Bất quá âm dương thần lực vô cùng cường đại, cấp tốc liền đem loại này phản vệ tiêu hóa. Trần Dương ở sâu trong nội tâm cũng biết con đường này vô cùng gian nan, nhưng vì người nhà, hắn cũng không lui lại đường có thể đi. Ngay sau đó lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Cái này một chút, liền lại hoa thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, thất bại vô số lần, nhưng sau cùng, hắn vẫn là rốt cục tính ra cái thứ nhất 1 triệu tổ hợp. Tại biết được 1 triệu tổ hợp quy luật về sau, đằng sau lại đơn giản một số. Đó lấy, liền lại hoa thời gian 1 năm đến 10 triệu tổ hợp cấp bậc. 1 triệu cùng 10 triệu ở giữa quy luật bị Trần Dương lý giải thấu triệt. Tiếp xuống tới cũng liền càng thêm thuận lý thành trương. Lại 3 năm về sau, Trần Dương rốt cục đem chọn cái chủ vũ trụ gen tổ hợp toàn bộ tính toán rõ ràng. Nói cách khác, tại thời khắc này lên, hắn nắm giữ chủ vũ trụ đại kế tính toán gen thuật. Mà hắn đi hắn vũ trụ về sau, cũng cần một lần nữa tính toán một chút. Nhưng vậy thì càng thêm đơn giản. Tính toán chủ vũ trụ, tự nhiên cũng coi như đến hắn vũ trụ. Tuy nhiên đã nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, nhưng Trần Dương cũng vẫn là không dám quá mức khinh thường. Hắn phát hiện mỗi một lần vận chuyển đại kế tính toán gen thuật, những cái kia gen tổ hợp đều sẽ có khác biệt biến hóa. Nói cách khác, mỗi một lần vận dụng đều cần hao phí đại lượng tính toán lực. Nếu như tính toán sai, còn phải thừa nhận gen thần lực phản vệ. Cái này cửa đại kế tính toán gen thuật xem ra lợi hại tuyệt luân, phong cảnh không gì sánh được. Nhưng thực tế nắm giữ về sau, mới phát hiện vận dụng đại kế tính toán gen thuật là một kiện nhiều sao đau đầu sự tình. Mỗi một lần vận chuyển đều cần cao tốc tính toán, còn muốn đi cùng địch nhân đối chiến, thật sự là thật quá khó khăn. Cái này bên trong còn muốn so người nào tính toán càng nhanh. Hắn cảm thấy mình lúc này thời điểm cùng Hồng Mông đạo chủ một đối một đánh, 300% không phải là đối thủ. Đầu tiên, chính mình công lực không bằng Hồng Mông đạo chủ, lần khẳng định không có Hồng Mông đạo chủ tính toán nhanh. Bất quá Trần Dương cũng không nản chí, bởi vì hắn bên này cũng có ưu thế, cái kia chính là nắm giữ đại dung hợp thuật. Mọi người cùng nhau dung hợp lại về sau, công lực không đủ thế yếu cũng là đền bù. Trần Dương thuận lợi xuất quan, sau đó cùng mọi người tụ hợp. Cái này nhoáng một cái ở giữa, mọi người đi tới Thiên Chi Nhai đều đã 8 năm lâu dài. 8 năm bên trong, Thiên Chi Nhai bên trong bình tĩnh không gì sánh được. Trần Dương sau khi xuất quan, áo đen Tố Trinh cũng kết thúc cùng Trần Dương linh tu trạng thái, trở về bản thể. Hiên Chính Hạo giải Trần Dương tình huống về sau, cũng là đại hỉ không thôi. Theo, chư thánh cũng biết Trần Dương tình huống, đều là phấn chấn mừng rỡ. Đêm đó, Trần Niệm Từ cử hành long trọng dạ tiệc. Dạ tiệc cũng đều là bọn họ những nhân loại này nội bộ cao thủ tham gia, Trần Dương thân nhân, thế tử, con cái nhóm đều toàn bộ tham gia. Chư thánh vẫn là đều tôn thái thượng đạo tổ cầm đầu, cho nên yến hội thủ tịch vẫn là thái thượng đạo tổ đến ngồi. Dạ tiệc phía trên cũng không có đàm luận qua nhiều đến tiếp sau tình huống, đêm đó chính là chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai, thái thượng đạo tổ tại hắn mới xây bắt cảnh cung bên trong triệu mở đại hội. Tham dự thì tất cả đều là thánh nhân những cao thủ. Đóng cửa lại, thái thượng đạo tổ đi thẳng vào vấn đề, nói, trong những năm này, chúng ta những người này cũng đều tại học tập đại kế tính toán gen thuật. Hiên hoàng cũng đem rất nhiều điểm mấu chốt cùng chúng ta để điểm liên tục, làm gì được ta các loại thật sự là thiên tư ngu dốt, không cách nào nắm giữ. Đó đến, lại nói, may ra là Hiên hoàng cùng Trần Dương tiểu hữu bây giờ cũng nắm giữ cái này đại kế tính toán gen thuật. Chúng ta lại có đại dung hợp thuật gia trì, uy lực như thế phía dưới, làm cũng sẽ không lại sợ hãi cái kia Hồng Mông đạo chủ. Nói đến chỗ này, hắn vừa nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, Hiên hoàng, ngươi cảm thấy bần đạo luận thuật phải chăng có vấn đề? Mọi người liền đều nhìn về Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo đứng dậy, nói ra, tại chúng ta trước đó, vẫn luôn chỉ có Hồng Mông đạo chủ nắm giữ đại kế tính toán gen thuật. Cái này cửa đại kế tính toán gen thuật là thật quá khó khăn. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, Hồng Mông đạo chủ hiện tại bên người cũng sẽ không có người thứ hai quen hội này thuật. Tính như vậy lời nói, chúng ta cùng Hồng Mông đạo chủ ở giữa phần thắng vẫn là khá lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, không phải là chắc thắng sao? Chúng ta có đại dung hợp thuật, có đại kế tính toán gen thuật. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói, cũng không dám nói chắc thắng, Hồng Mông đạo chủ tính toán tốc độ khẳng định là tại chúng ta phía trên. Bất quá phần thắng xác thực rất lớn. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, chỉ mong có thể rất nhanh chút giải quyết Hồng Mông đạo chủ, như thế toàn bộ 3000 vũ trụ liền đều có thể khôi phục bình tĩnh. Dư thánh người cũng đều phụ họa. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên mọi người ý tứ là chúng ta muốn chủ động đi tiến công Hồng Mông vũ trụ. Hắn vừa nói, nhìn chung quanh giữa sân mọi người, trong lòng mọi người đúng là ý nghĩ này, mọi người cũng không nguyện ý một mực như vậy biệt khuất trốn ở chỗ này. Băng Hoàng thần nữ nói ra, nếu có phần thắng, chúng ta tự nhiên không cần phải một mực chờ đợi. Còn lại người liền đều phụ họa Hiên Chính Hạo lời nói. Hiên Chính Hạo không có lập tức làm ra quyết định, mà chính là nhìn về phía Trần Dương, nói, Trần Dương, ngươi cảm thấy đâu? Trần Dương cũng là cười khổ, nói, ta cảm giác mình tính toán lực vẫn là quá chậm, còn cần luyện tập. Bất quá loại này luyện tập cũng cần đối thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, ta cảm thấy ta cũng còn cần luyện tập. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, cho nên hai vị ý tứ là còn cần muốn chờ một hồi, đúng không? Hiên Chính Hạo nói, là cần muốn chờ một hồi. Ta có cái chủ ý chính là chúng ta tại đi Hồng Mông vũ trụ trước đó, muốn trước đi hắn trong vũ trụ đi một chút, càng thêm quen thuộc về sau làm tiếp tiến công. Mặt khác, chúng ta là không phải muốn đi đem Phượng Sổ Thần Hậu, Bảo Hoa Tôn giả, Thiên Ban Đầu Đại Đế những cường giả này toàn bộ mời về. Hiện tại đã là đến đại quyết chiến thời điểm, vũ nội cao thủ đều không nên vắng mặt. Băng Hoàng Thần Nữ lập tức nói, ta tán thành, thật là cần phải đem bọn hắn tìm ra. Sinh tử tồn vong, người người đều có trách nhiệm. Trần Dương đứng lên, nói ra, ta cùng Tố Tố đi tìm, Hiên huynh ngươi ở chỗ này trông coi đại bản doanh, như thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra, như vậy an bài là ổn thỏa nhất tiếp. Đến tiếp sau kế hoạch, liền tại dưới tình huống như vậy nhanh chóng nghị định. Bây giờ Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo đã tập được đại kế tính toán gen thuật, cho nên muốn tìm tới Bảo Hoa Tôn giả, Thiên Ban Đầu Đại Đế, Phượng Sồ Thần Hậu những cao thủ này cũng không phải việc khó. Hiên Chính Hạo thì sẽ còn tiếp tục sử dụng tạo hóa thiên cơ đồ cùng với đại kế tính toán gen thuật đến tìm trong vũ trụ, phải chăng còn tồn tại hắn cao nhân? Nếu là có, thì cùng nhau toàn bộ tìm đến. Về sau, Hiên Chính Hạo cũng an bài thần đế tiến đến đem Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng cũng cho tìm đến. Tóm lại, đại tập kết thời điểm đã đến. Đợi đến bọn họ toàn bộ tập kết hoàn tất, cũng là đối Hồng Mông đạo chủ lúc động thủ. Trần Dương tính ra Bảo Hoa Tôn giả chỗ vị trí. Về sau, lại tìm ra một cái tương ứng trùng động. Hắn vì Băng Hoàng Thần Nữ chỉ định tọa độ, Băng Hoàng Thần Nữ liền vì hắn mở ra Phượng Hoàng trùng động. Trần Dương cùng Tố Tố tiến vào hợp thể trạng thái, về sau liền tiến vào đến Phượng Hoàng trùng trong động. Chương 4266, Chiến Bảo Hoa Tôn giả. Chương 4280, Chiến Bảo Hoa Tôn giả. Phượng Hoàng trùng động đem Trần Dương cùng Tố Tố trực tiếp truyền tống đến tới gần Bảo Hoa Tôn giả khu vực một cái trùng động bên trong. Trần Dương tay cầm hắc động tinh thạch, nhanh chóng theo cái kia trùng động bên trong đi ra. Sau khi đi ra, liền lập tức cảm ứng bốn phía. Nơi đây tuy nhiên khoảng cách Bảo Hoa Tôn giả ẩn cư chi địa cái gì gần, nhưng lấy tốc độ nhanh nhất thì đến, nhưng cũng ít nhất phải một tháng. Bởi vì Bảo Hoa Tôn giả cũng không có ẩn cư tại trùng động bên cạnh. Hắc động tinh thạch trong hư không tia chớp phi hành. Trần Dương cùng áo đen Tố Trinh khó được hưởng thụ cái này thoải mái thời gian. Áo đen Tố Trinh giúp vào Trần Dương trong lực, lúc này Trần Dương tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tại chưa nắm giữ đại kế tính toán gen thuật trước đó, Trần Dương trong lòng thủy chung bị Hồng Mông đạo chủ bóng mờ bao phủ. Riêng là tại tiến vào hắn vũ trụ về sau, hắn vẫn lo lắng người nhà hội ngộ hại. May ra thiên đáng thương dám, cái này đáng sợ một màn chung quy là không có phát sinh. Bây giờ, hắn cũng không sợ Hồng Mông đạo chủ. Cho dù giờ phút này, Hồng Mông đạo chủ lại phái người đến, hắn cũng có thể cùng Tố Tố cùng một chỗ, cùng đánh một trận. Đến mức người nhà bên kia thì càng không cần lo lắng. Có Hiên Chính Hạo cùng đại ca La Phong bọn họ trông coi, quả quyết không biết có vấn đề gì. Hơn nữa còn có Mạc Ngữ trong bóng tối thủ hộ đâu. Hắc động tinh thạch tại trong yên lặng đi xuyên, tốc độ cực nhanh. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi Trần Dương, ngươi bây giờ đã có thể đem chủ vũ trụ trùng kiên bởi vì toàn bộ tính toán ra đến, cái kia ngươi có phải hay không cũng đã biết toàn bộ vũ trụ phân bố tình huống. Trần Dương nói ra, cái kia thật không có. Áo đen Tố Trinh bỗng cảm giác kinh ngạc, nói thế nào? Trần Dương nói ra, thực chúng ta đều không có toàn bộ nắm giữ toàn bộ vũ trụ gen, chỉ nói là nắm giữ vô cùng rộng gen. Thực sự xa xôi địa phương, gen bắt đầu phát sinh gián đoạn, cho nên chúng ta đều không thể nào tụ hợp. Hồng Mông đạo chủ cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Áo đen Tố Trinh nói, các ngươi làm sao có thể khẳng định Hồng Mông đạo chủ cũng dừng bước tại giống như các ngươi địa phương? Trần Dương nói ra, đằng sau là không thể nào đến địa phương, đây là một cái chung nhận thức. Áo đen Tố Trinh nói, tốt ta. Trần Dương còn nói thêm, mà lại, toàn bộ vũ trụ còn đang không ngừng bành trướng, biến lớn. Gen cũng đang không ngừng phục chế, sinh sôi, đương nhiên cũng sẽ chết vong. Cho dù là chúng ta học hội đại kế tính toán gen thuật, ý nguyên không cách nào đem vũ trụ thăm dò rõ ràng. Vũ trụ cho ta cảm giác vẫn là vô biên vô hạn. Áo đen Tố Trinh nói, thì ra là thế. Một tháng thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, Trần Dương cùng Áo đen Tố Trinh liền đi đến Bảo Hoa Tôn giả chỗ khu vực bên ngoài. Áo đen Tố Trinh cũng một lần nữa cùng Trần Dương tiến vào linh tu trạng thái. Trần Dương thu hấp động tinh thạch, ngang nhau động đại kế tính toán gen thuật, trong nháy mắt đem Bảo Hoa Tôn giả ẩn tàng kết giới tìm ra. Kết giới kia cùng bốn phía hư không hòa làm một thể, từ đó đi xuyên cũng sẽ không đụng phải. Cho nên nếu như là tại không vận dụng đại kế tính toán gen thuật tình huống dưới, Trần Dương liền xem như tự tìm cái chết, cũng không có khả năng tìm tới Bảo Hoa Tôn giả ở chỗ đó. Cái này thời điểm, Trần Dương vân chỉ như gió, một chỉ điểm ra đi, liền điểm tại kết giới kia phía trên. Theo hắn gen thần lực thấm vào, kết giới kia bắt đầu hiện ra, kết giới phía trên còn xuất hiện rất nhiều đường vân. Kết giới kia rộng lớn vô biên, giống như thành tường một dạng, đem bên trong thế giới vững vàng bảo vệ. Kinh động kết giới về sau, Trần Dương thì không có lại tiếp tục cường công, mà chính là thu tay lại, sau đó ôm quyền nói, "Vạn bối Trần Dương, đến từ địa cầu, cầu kiến Bảo Hoa Tôn giả." Liên tiếp hô 3 tiếng. 3 tiếng sau đó, cái kia trong kết giới rốt cục có động tĩnh. Về sau, Bảo Hoa Tôn giả thanh âm truyền tới, lại là dùng Trần Dương chỗ nói hoa hạ lời nói. Bảo Hoa Tôn giả thanh âm nhấp nhô, không kiêu ngạo không tự ti, lạnh lùng bên trong, tránh xa người ngàn dặm. Chỉ nghe hắn nói, "Ta cùng địa cầu duyên phận sớm tận, ngươi đến làm gì?" Trần Dương nói ra, "Vạn bối có vô cùng lớn sự tình muốn tìm Tôn giả, còn mời Tôn giả hiện thân gặp mặt." Bảo Hoa Tôn giả từ tốn nói, "Không cần như thế, vô luận là nhiều chuyện trọng yếu, đều không liên quan gì đến ta, ngươi đi đi." Trần Dương cười khổ, nói, "Rất xin lỗi, vạn bối không thể đi." Bảo Hoa Tôn giả nói, "Ngươi cái này người trẻ tuổi, xem ra tu vi còn không ra hồn, nhưng bên trong lại có chút rất là kỳ lạ đồ vật tại. Là, cho nên ngươi mới có chỗ dựa, dám ở trước mặt ta như thế làm càn." Trần Dương nói ra, "Vạn bối lần này đến, thật là có vô cùng lớn sự tình muốn cùng Tôn giả báo cáo. Tôn giả ngài nhiều lần cự ta ở ngoài ngàn dặm. Vạn bối đến cùng nên làm như thế nào, mới không coi là làm càn đâu? Chẳng lẽ ngài để cho ta lăn, ta liền lăn, đây chính là tôn trọng. Có thể ta như lăn, ta lần này đến mục đích chẳng lẽ không phải liền muốn thất bại?" Bảo Hoa Tôn giả lạnh hừ một tiếng, nói, "Ta nói qua, ta cùng địa cầu đã duyên tận, bất luận cái gì có quan hệ địa cầu sự tình, đều đừng tới tìm ta." "Làm sao? Ta lời nói ngươi là nghe không hiểu sao?" Trần Dương trong lòng cũng dần dần nhóm lửa khí, nói ra, "Ta hôm nay đến muốn nói cũng không phải là địa cầu sự tình, mà chính là cùng toàn bộ vũ trụ có quan hệ sự tình. Ngươi ở chỗ này sống, đối với ngoại giới đã sớm chưa quen thuộc. Ngươi lại cũng biết, ngươi chỗ vũ trụ cũng không phải là duy nhất vũ trụ, hết thảy lại có 3000 cái vũ trụ. Càng có 3000 cái Bảo Hoa Tôn giả. Còn có, vũ trụ đại đế đã chết. Bây giờ, cái kia Hồng Mông vũ trụ bên trong Hồng Mông đạo chủ nắm giữ thần thuật, muốn đem vũ trụ hủy diệt. Ta hôm nay đến đây, cũng là mời ngươi cùng ta cùng đi, cùng rất nhiều thánh nhân, cao thủ cùng đi đối phó Hồng Mông đạo chủ. Đa Nguyên vũ trụ." Bảo Hoa Tôn giả nao nao, nói tiếp, "Đối với Đa Nguyên vũ trụ, ta cũng có chỗ nghiên cứu. Bất quá ngươi nói cái gì Hồng Mông đạo chủ, vũ trụ hủy diệt, ta căn bản không có hứng thú. Vũ trụ tồn tại 5 tháng, chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra được. Càng không phải là cái gì người liền có thể đem hủy diệt. Và lại, liền xem như hủy diệt, đó cũng là sinh diệt chi đạo, là quy luật tự nhiên. Sinh cùng diệt, cùng ta đều không có quan hệ. Ta không muốn liên lụy bên trong, chính là ta tự do, cho nên, ngươi rất không cần phải nói nhảm, cứ thế mà đi đi." Trần Dương ngây người, lại không nghĩ rằng cái này Bảo Hoa Tôn giả lại là một người như vậy. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Bảo Hoa Tôn giả chỗ nói cũng không nhiều lắm mà bệnh. Người ta cũng là không nguyện ý xuất thủ, người ta cảm thấy vũ trụ hủy diệt cũng không quan hệ. Vậy mình cũng không tiện đến đạo đức bảng giá hắn nhất định muốn vì vũ trụ đi phân đấu a. "Tốt, tức là như thế, vậy hôm nay cũng coi là ta quấy rầy người tinh tu." Trần Dương lại liền ôn quyền, nhân tiện nói, "Ta vốn nên như vậy cáo tử, bất quá tại hạ một mực ngửa mộ Tôn giả, hôm nay thật vất vả gặp nhau, cũng muốn hướng Tôn giả lĩnh giáo hai tay. Cái này là thuần túy muốn thử xuống chính mình đại kế tính toán gen thuật. Hắn vốn chính là muốn tìm người thử nghiệm, cho nên dưới mắt sao cũng không thể bỏ qua cơ hội." Bảo Hoa Tôn giả bên kia trầm mặc một lát, theo rồi nói ra, "Ngươi vừa tới thời điểm, tự xưng là văn bối, mà bây giờ lại là gọi là tại hạ. Chắc hẳn trong lòng ngươi đã xem thường ta." Trần Dương nói ra, "Địa cầu chúng ta bên trên có câu nói gọi là học không tuần tự, người thành đạt vì tôn. ta mới tới là muốn mời tôn giả ngài cộng đồng chống cự Hồng Mông đạo chủ, cho nên đối với ngài tôn kính có thêm. Nhưng ngài cũng nói, vũ trụ chết sống chờ một chút, đều là không quan hệ. Đây là ngài tự do, nhưng dạng này hành động, ta cũng có quyền lực biểu thị không tán đồng cùng khinh bỉ. Cho nên, trong lòng ta, ngươi cũng không đáng đến ta đến tôn kính. Đúng lúc này, kết giới kia chỗ bỗng nhiên sinh ra gợn sóng. Sau đó, một đạo màu trắng bóng người xông tới. Ra người tới chính là cái kia Bảo Hoa tôn giả. Bảo Hoa tôn giả toàn thân áo trắng, quả thực là Diệu Tăng. Hắn nhìn về phía Trần Dương, cười lạnh, nói: "Ngươi cái này người trẻ tuổi cực kỳ cuồng vọng, hôm nay ta như không đối với ngươi thi triển ra một số thủ đoạn, trong mắt ngươi chỗ đó còn sẽ có chúng ta những lao nhân này." Trần Dương cũng cười một tiếng, thuận thế lui về phía sau hai bước, lại liền ôm quyền, nói: "Vậy thì mời tôn giả chỉ giáo." Bảo Hoa tôn giả cũng không dám khinh thường Trần Dương, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt thì vận chuyển lên thể nội thần pháp. Trong một chớp mắt, lấy hắn thân thể làm trung tâm, liền hình thành một loại cuồng bạo năng lượng. Áo quần hắn không gió từ trống. Thiên địa vũ trụ, phương viên mấy ước dặm đều lấy Bảo Hoa tôn giả làm trung tâm, Bảo Hoa tôn giả ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng Trần Dương mi tâm nhấn một ngón tay. Một chỉ này cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ có thể xuyên thủng tinh thần vũ trụ, mà lại vô cùng nhanh chóng. Trần Dương lần thứ nhất đối chiến cái này trở viễn cổ đại thần, từ cũng không dám khinh thường. Trong nháy mắt liền đem hắc động kia tinh thạch nắm trong tay, sau đó, thôi động thể nội âm dương thần lực, lại liền động gen thần lực. Gen lưới vây quanh Trần Dương thân thể hiện, gen thần lực cuồng bạo tràn vào đến trong thân thể của hắn. Vô số gen tổ hợp cuồng loạn nổ tung, cùng nhau đánh giết mà đến, nhưng đều bị Trần Dương nhanh chóng tính toán ra đến, đồng thời đem lực lượng nạp nhập trong thân thể. Giờ khắc này, Trần Dương bốn phía cũng là duy trì gen lưới trợ giúp hắn chứa đựng thiên địa thần lực. Trong cơ thể hắn năng lượng trong nháy mắt cuồng bạo đến không thể tưởng tượng cấp độ. Tại dưới tình huống như vậy, hắc động tinh thạch cũng thể hiện ra cường đại ngôi sao hư ảnh. Oen, ngôi sao hư ảnh đụng thẳng hướng Bảo Hoa tôn giả. Bảo Hoa tôn giả chỉ lực chém vào ngôi sao hư ảnh bên trong, nhưng ngôi sao hư ảnh bên trong, lôi đỉnh tại gen thần lực ra chỉ dưới, vô biên cuồng bạo, trực tiếp đem cái kia đạo chỉ lực nghiền sắt thành tro tàn. Trần Dương lại một trường đẩy ra, cái kia ngôi sao hư ảnh như ngục giống như núi hướng Bảo Hoa tôn giả đụng giết tới. Bảo Hoa tôn giả giật nảy cả mình, cấp tốc tế ra pháp khí Phổ Đà Pháp Châu, sau đó lấy Phổ Đà Pháp Châu ngưng tụ ra Phật Pháp Thần Điện. Phật Pháp Thần Điện nhanh chóng đụng thẳng hướng ngôi sao hư ảnh. Lúc này thời điểm, Bảo Hoa tôn giả đã là toàn lực ứng phó. Hắn có dám có chút lưu thủ. Ầm ầm. Ngôi sao hư ảnh cùng Phật Pháp Thần Điện đụng vào nhau, sau đó, ngôi sao hư ảnh bị đụng ngồi nguyên hình, hóa thành hắc động tinh thạch trở lại Trần Dương trên tay. Phật Pháp Thần Điện cũng hóa thành Phổ Đà Pháp Châu trở lại Bảo Hoa tôn giả trong tay. Song phương giao thủ, tạm thời là tương xứng. Nhưng lúc này thời điểm, Bảo Hoa tôn giả nhưng trong lòng thì chấn động tới ngập trời sóng lớn. Lâu không vào giang hồ, trong giang hồ, thế mà xuất hiện lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Cái này quá kinh khủng. Chương 4267, không có ý tiến hành. Chương 4281, không có ý tiến hành. Hắc động tinh thạch có thể đem Trần Dương lực lượng càng thêm quyết đại. Cho nên Trần Dương lựa chọn dùng hắc động tinh thạch đến đối kháng Bảo Hoa tôn giả, vừa mới hắn dùng hắc động tinh thạch đánh ra ngôi sao hư ảnh, đồng thời liền động đại kế tính toán gen thuật. Tuy nhiên chỉ vận dụng một lần gen thần lực, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác được gen tổ hợp càng thêm cuồng bạo. Gen tổ hợp lực lượng mỗi thi triển một lần thì sẽ biến càng thêm phức tạp. Đây là bởi vì cùng địch nhân lúc đối chiến, địch nhân lực lượng đem gen tổ hợp chấn thành càng thêm cuồng loạn cùng phức tạp trạng thái. May ra Trần Dương chính mình cũng vô số lần xáo trộn qua gen tổ hợp, cho nên cái này một chút hỗn loạn cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hắn cũng y nguyên có thể tính toán ra gen tổ hợp biến hóa. Trần Dương cùng Bảo Hoa tôn giả đối một chiêu, tương xứng. Ngay sau đó, Trần Dương cũng không quen lấy Bảo Hoa tôn giả, lại nhanh chóng ngưng tụ hắc động tinh thạch cùng gen thần lực, theo liền lại hướng Bảo Hoa tôn giả giết ra chí mãnh một quyền. Sau lưng hỗn độn thế giới, gen lưới toàn bộ hòa làm một thể, giúp hắn cùng mãnh hấp thu thiên địa nguyên khí cùng gen thần lực. Hắn lực lượng đã cường hãn đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cấp độ. Ầm ầm. Ngôi sao hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt, đụng thẳng hướng Bảo Hoa tôn giả. Bảo Hoa tôn giả ý thức được đối phương lợi hại, ngay sau đó cũng là tránh cũng không thể tránh, liền lập tức lần nữa tế ra Phổ Đà Pháp Châu. Phổ Đà Pháp Châu ngưng tụ Bảo Hoa tôn giả toàn bộ thần lực, đồng thời lần nữa thôi vận ra Phật Pháp Thần Điện. Phật Pháp Thần Điện cùng ngôi sao hư ảnh đụng giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Dư âm chấn động ngàn tỷ dặm. Tinh hà chấn động, càn khôn đảo ngược. Sau đó, Phật Pháp Thần Điện bị phá hủy thành đầy trời mảnh vỡ, Phổ Đà Pháp Châu lần nữa trở lại Bảo Hoa tôn giả trong tay. Bảo Hoa tôn giả chỉ cảm thấy đối phương thần lực vô cùng vô tận, giống như mênh mông vũ trụ, thâm bất khả trắc. Trong cơ thể hắn khí huyết lại khó ức chế, liền điên cuồng lan lộn, giống như đun sôi đồng dạng. Trần Dương cũng thu hồi hắc động tinh thạch, cái này một cái chớp mắt, cũng thấy thể nội khí huyết quay cuồng lợi hại. Có điều hắn còn có thể áp chế được, nhanh chóng trấn áp thể nội khí huyết, sau đó lần nữa vận biến đổi gen thần lực, đồng thời nhanh chóng đem rất nhiều gen tổ hợp tính được rõ ràng. Đó lấy, nắm chặt hắc động tinh thạch, phát ra một đạo hắc động thần quyền. Oen, quyền phong hung ác, thiên địa thất sắc. Bảo Hoa tôn giả không thể làm gì, chỉ có thể nắm chặt Phổ Đà Pháp Châu, lần nữa giết ra một quyền. Ầm ầm. Song quyền đụng giết cùng một chỗ, Bảo Hoa tôn giả lập tức bị đánh bay hơn 3 vạn dặm, tiếp lấy cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Trần Dương cấp tốc thu hắc động tinh thạch, giờ khắc này, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết như sôi, nhưng vẫn hữu dụng không hết lực lượng tại gen trong lưới. Quanh thân thần lực, quả nhiên là có loại vô cùng vô tận cảm giác. Hắn cảm thấy lại đến hai cái Bảo Hoa tôn giả, hắn cũng có thể cùng nhau chiến chi. Loại này lực lượng cuồng bạo cảm giác, thật sự là quá mức mỹ hảo. Nội tâm mừng rỡ, khó có thể nói nên lời. Áo đen Tố Trinh nhìn thấy trượng phu như thế dũng mãnh, liền cũng theo vui mừng. Sau đó, Trần Dương vận chuyển pháp lực, lắng lại thể nội cuồng bạo khí huyết, đồng thời đem gen lưới thu sạch tiến trong thân thể. Trong mơ hồ, lại còn có hơi thất vọng, cảm thấy cái này Bảo Hoa tôn giả quá yếu một ít, hoàn toàn không có tận hứng a. Thân hình lóe lên, liền nhanh chóng đi tới cái kia Bảo Hoa tôn giả trước mặt. Giờ phút này, Bảo Hoa Tôn giả sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn có vết máu. Hắn nhìn về phía Trần Dương, ánh mắt bên trong lại không nạo khí, đau thương cười một tiếng, nói: "Các hạ tu vi kinh người trình độ, lệnh ta bội phục vạn phần, ta thua." Trần Dương lần nữa ôm quyền, nói: "Hôm nay nhiều có đắc tội, mong rằng Tôn giả rộng lòng tha thứ." Bảo Hoa Tôn giả hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này thắng chính mình, còn khách khí như thế. Trần Dương tiếp lấy còn nói thêm, nói đến: "Hôm nay có thể thắng Tôn giả ngài, hoàn toàn là dựa vào một môn thần thuật. Lúc trước Hồng Mông đạo chủ cũng là dựa vào cái này cửa thần thuật giết vũ trụ đại đế, cũng đem chúng ta bức bách đến thảm không thể nói. Chúng ta nghiên cứu mấy năm, cũng mới luyện thành cửa này thần thuật. Hôm nay thi triển đi ra, cái này thần thuật thật là khủng bố. Đến cùng là cái gì thần thuật?" Bảo Hoa Tôn giả trong lòng sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú, hỏi. Trần Dương cũng không vội tại cái này nhất thời nữa khắc, ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Cái này cửa thần thuật cũng không phải là cái gì bí mật động trời, nếu như Tôn giả có hứng thú, chúng ta có thể tiến vào trong kết giới, thật tốt trò chuyện một trò chuyện." Bảo Hoa Tôn giả lúc này cũng sẽ không hoài nghi Trần Dương còn có cái gì hắn ý đồ xấu, bởi vì chính mình đều bại. Đối phương muốn làm gì, đã không cần ngụy trang. Ngay sau đó liền cũng hào phóng lên, nói ra: "Huynh đài chịu chỉ giáo, ta là vô cùng cảm kích. Lúc trước ta trong lời nói nhiều có đắc tội, cũng mời huynh đài đừng nên trách." "Ngài khách khí." Trần Dương nói gấp. Bảo Hoa Tôn giả nói: "Cái kia, mời." Nói xong liền phía trước dẫn đường. Trần Dương theo ở phía sau, trong chốc lát thì đi vào cái kia trong kết giới. Trong kết giới, liền lại là thuận theo thiên địa, non xanh nước biếc, vô hạn tú lệ phong cảnh. Tại trong một cái rừng trúc, Trần Dương cùng Bảo Hoa Tôn giả ngăn cách bàn trà ngồi trên mặt đất. Trên bàn trà bày đặt một số hoa quả cùng tiết hữu. Trần Dương không để cho áo đen Tố Trinh đi ra, áo đen Tố Trinh vốn là cũng không nguyện ý cùng người khác liên hệ, chỗ lấy giờ phút này cũng không cần thiết đi ra. Trần Dương liền cùng Bảo Hoa Tôn giả giảng Hồng Mông đạo chủ đủ loại, cùng với đại kế tính toán gen thuật, vân vân. Hắn tướng tinh nguyên tố, ám nguyên tố cùng với các loại nội dung chính đều không chút nào tàng tư nói cho Bảo Hoa Tôn giả. Bảo Hoa Tôn giả càng nghe càng là hưng phấn, nói ra: "Ta mấy năm nay bên trong vẫn luôn là nhắm mắt làm liệu, thủy chung khó có tiến thêm. Hôm nay cùng tiểu huynh đệ ngươi một phen trò chuyện đi xuống, mới biết mình thành ghét ngồi đáy giếng. Cái này đại kế tính toán gen thuật, quả thật là thần kỳ vô song. Bất quá cho dù là ngươi giao cho ta, ta cũng chưa chắc học được. Tiểu huynh đệ ngươi có thể tại trong vòng mấy năm đem lĩnh ngộ, quả nhiên là thiên tư hơn người." Trần Dương nói ra, thực lấy van bối bản sự, không cách nào tại trong vài năm lĩnh ngộ, vẫn là may mắn có ta bằng hữu Hiên Chính Hạo ở phía trước chỉ đạo. Hắn mới thật sự là rồng trong loài người. Bảo Hoa Tôn giả mỉm cười, nói: "Ngươi cũng là rất lợi hại." Cho chuyện còn về sau, Trần Dương đứng dậy, nói: "Tôn giả đã không nguyện ý rời núi, vậy van bối cũng liền cáo từ. Van bối còn muốn đi tìm tìm Phượng Sổ Thần Hậu, Thiên Ban Đầu Đại Đế, xem bọn hắn có nguyện ý hay không rời núi tương trợ." "Đợi một chút." Bảo Hoa Tôn giả cũng đi theo đến, nói: "Tiểu huynh đệ đợi ta thành tâm thành ý, ta nếu vẫn là một lòng muốn ẩn cư ở đây, đây cũng là quá bất cận nhân tình. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi." Trần Dương hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cùng Bảo Hoa Tôn giả nói những thứ này, đồng thời không phải là muốn tiếp tục tranh thủ Bảo Hoa Tôn giả. Bất quá là bởi vì trong lòng bằng thẳng, cũng không sợ tàng tư, cho nên mới toàn bộ nói ra. Nói cho cùng, hắn cũng không sợ Bảo Hoa Tôn giả học hội đại kế tính toán gen thuật. "Tôn giả." Trần Dương nói ra, "Tuy nhiên bây giờ ta cùng Hiên Chính Hạo tiên sinh đều học xong đại kế tính toán gen thuật, nhưng chúng ta cũng không phải là Hồng Mông đạo chủ đối thủ. Chúng ta như là tiến đến Hồng Mông vũ trụ, bên trong vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Tôn giả ngài vẫn là muốn cân nhắc tốt, chuyện này là thật không tốt ép buộc." Bảo Hoa Tôn giả mỉm cười, nói: "Tiểu huynh đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá ta cũng là đột nhiên nghĩ rõ ràng, cùng như vậy vẫn giấu kín nơi đây, không có việc gì, chẳng bằng đi trong hồng trần lại lịch luyện một phen, có lẽ thì sẽ phát hiện tân thiên địa." Trần Dương liền cũng cười một tiếng, nói: "Đã Tôn giả muốn đi, vạn bối tâm lý đương nhiên là cầu còn không được." Như thế về sau, Trần Dương thì mang Bảo Hoa Tôn giả rời đi mảnh này kết giới chi địa. Hắc động tinh thạch tiếp tục trong hư không tia chớp đi xuyên. Áo đen Tố Trinh cũng theo Trần Dương trong thân thể đi ra, cùng Bảo Hoa Tôn giả gặp mặt. Trần Dương cũng long trọng giới thiệu áo đen Tố Trinh cho Bảo Hoa Tôn giả. Ba người trò chuyện với nhau thật vui. Về sau, Bảo Hoa Tôn giả tìm cái gian phòng, bắt đầu khoanh chân liệu thương. Trần Dương thì tiếp tục nghiên cứu đại kế tính toán gen thuật. Hắn cho áo đen Tố Trinh các loại tọa độ, áo đen Tố Trinh liền dưới đây nhanh chóng thôi động hắc động tinh thạch tiến lên. Phượng Sồ Thần Hậu chỗ vị trí gọi là Vô Nga giới. Trần Dương chuẩn xác tính ra Vô Nga giới, lại tìm đến các loại trùng động. Bình thường tốc độ xuống, ước chừng nửa năm, liền có thể đến Vô Nga giới. Lại nói cái kia nhị nha là lớn nhất dính áo đen Tố Trinh, giờ phút này áo đen Tố Trinh ở bên trong điều khiển bên trong trường không hắc động tinh thạch. Nhị nha ngay tại nàng bên chân ngủ nướng. Trong những năm này, nhị nha cũng không sao cả lớn lên, cùng mới thấy cũng không kém nhiều lắm. Bất quá nó hành động thì là càng thêm nhanh nhẹn, suốt ngày tại lôi chỉ bên trong là chơi quên cả trời đất. Một ngày này, Trần Dương một mình tại trong tẩm cung tu luyện. Hắn bốn phía đều là phủ đầy gen lưới. Cái kia nhị nha có lẽ là cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ cũng ngốc dính, liền chạy ra khỏi đến bốn chỗ tản bộ. Nó cũng mặc kệ Trần Dương có phải hay không tại tu luyện, trực tiếp chạy đến trong tẩm cung. Trong cơ thể nó có thời gian cùng không gian lực lượng, đồng thời đem song phương dung hợp rất tốt, cho nên nó cũng vô cùng am hiểu phá kết giới. Trần Dương mặc dù không có bố trí xuống kết giới, nhưng lại bố trí xuống gen lưới. Gen trong lưới, lực lượng vần quanh. Nếu như không có Trần Dương cho phép, ngoại nhân là vào không được. Có thể lúc này thời điểm, thần kỳ sự tình phát sinh. Nhị nha tựa như là tiến vào trốn không người, nhanh chóng đi tới gen trong lưới, đồng thời chạy đến Trần Dương trên đầu vai. Nó nhiệt tình lẻ lươi liếm láp Trần Dương khuôn mặt. Trần Dương hơi hơi ngẩn ngơ, tâm đạo, tiểu gia hỏa này thật sự là kỳ quái rất, cũng lợi hại vô cùng. Nghĩ lại, nó đều có thể tại trùng động bên trong chơi đùa, chính mình vốn thì không thể xem thường nó. Nhị nha. Trần Dương tiếp tục bảo trì gen lưới, nhưng cùng lúc cũng đem nhị nha ôm vào trong ngực, ve vớt lên nó đầu tới. Nhị nha thích nhất bị người sờ vớt đầu, ngay sau đó hưởng thụ nhẹ nhàng kêu thành tiếng. Được rồi, đi chơi đi. Trần Dương nói ra. Nhị nha lại là không thể. Trần Dương bất đắc dĩ, nói, vậy được rồi, ngươi cứ đợi ở chỗ này, bất quá ta muốn tu luyện, không cho ngươi quấy rối. Nhị nha gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn chạy đến một bên đợi. Trần Dương lần nữa ngưng luyện gen thần lực. Đồng nhiên, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Gen trong lưới gen tổ hợp biến kỳ diệu lên, gia tăng rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này có thể đem rất nhiều gen trong nháy mắt ngưng tụ, để gen tổ hợp biến đến đơn giản rất nhiều. Chương 4268, tuyệt thế cao thủ. Chương 4282, tuyệt thế cao thủ. Trần Dương cảm thấy kỳ quái, sau đó tỉ mỉ quan sát, liền phát hiện những điểm sáng kia gen lại là đến từ nhị nha trên thân. Đây là một kinh hỉ phát hiện, Trần Dương để nhị nha ngoan ngoãn đợi tại gen trong lưới, sau đó mấy lần vận biến đổi gen thần lực, liền phát hiện những cái kia gen tổ hợp bởi vì có nhị nha gen, quả nhiên biến đơn giản rất nhiều. Bất quá cái này đơn giản cũng là so ra mà nói. Đối với áo đen Tố Trinh, Bảo Hoa Tôn giả bọn họ tới nói, gen tổ hợp biến hóa vẫn là vô cùng phức tạp. Trần Dương cùng hỉ, ôm lấy nhị nha, hung hăng thân nó mấy ngụm. Nhị nha thì là có chút rất là kỳ lạ, bất quá Trần Dương đối với nó thân mật, nó vẫn là rất cao hứng. Trần Dương cười lấy đối nhị nha nói ra, tại ta vận công thời điểm, ngươi đợi tại gen trong lưới có thể giúp được ta ân tình lớn, ngươi biết không? Nhị nha trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhưng suy tư sau một lúc, vừa vui sướng gật gật đầu. Trần Dương cũng không sợ nhị nha sẽ ở gen trong lưới thụ thương, thế gian này có thể thương tổn được nhị nha lực lượng còn không nhiều. Nhị nha thế nhưng là tại trùng động bên trong đều có thể bơi lội tồn tại. Về sau, Trần Dương mang theo nhị nha đi tìm áo đen Tố Trinh, đồng thời nói cho áo đen Tố Trinh cái tin tức tốt này. Áo đen Tố Trinh nghe xong cũng rất cao hứng, nói ra, nói như vậy lên, ngươi có phải hay không thì có thể đánh thắng Hồng Mông đạo chủ. Trần Dương nói ra, có lẽ vẫn là đánh không thắng, bất quá ngược lại là so trước đó muốn mạnh hơn không ít. Áo đen Tố Trinh cũng là ôm lấy nhị nha, nói ra, vật nhỏ, về sau ngươi ba đánh nhau thời điểm, ngươi phải thật tốt giúp đỡ, biết không? Nhị nha vui sướng gật đầu. Nửa năm sau, Trần Dương một đoàn người thuận lợi đi tới Vô Ngã giới ngoại vây. Cái kia Vô Ngã giới cũng là giấu ở hắn trong không gian, nếu không có đại kế tính toán gen thuật đến tính toán, chính là tìm cả một đời cũng tìm không thấy. Trần Dương để Bảo Hoa Tôn giả thì ở ngoại vi chờ đợi, không muốn đi vào. Chính hắn lại là muốn đơn độc đi gặp một lần Phượng Sổ Thần Hậu. Đối Phượng Sổ Thần Hậu, Trần Dương là có ấn tượng. Lúc trước chính mình cùng đạo tổ Trương Đạo Lăng chạy đến Phượng Sổ Tinh báo cáo thủ lúc, cái kia Lịch Thương Thiên ngay tại Phượng Sổ Thần Hậu nơi này cầu được một sợi tóc đen. Cái kia tóc xanh cũng là Phượng Sổ Thần Hậu một cái sợi tóc. Một cái sợi tóc chính là có thể xưng tiên khí tồn tại, lợi hại cùng cực. Trần Dương có nghĩ qua chính mình có một ngày có thể cùng những thứ này viễn cổ đại thần vào tay, nhưng là nghĩ nhiều, đều cảm thấy là mình si tâm vọng tưởng. Bây giờ lại là vạn vạn không nghĩ đến, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chính mình thế mà nắm giữ dạng này bản sự, có thể thản nhiên đến ứng đối Phượng Sổ Thần Hậu. Trần Dương sau khi hít sâu một hơi, liền tay cầm hắc động tinh thạch, xâm nhập Vô Ngã giới bên trong. Hắn cùng áo đen Tố Trinh ở vào hợp thể trạng thái, nhị nha cũng bị hắn một miệng nuốt vào đi. Nhị nha là có pháp lực tại, đối không gian chi đạo cũng rất am hiểu. Trần Dương thể nội tiểu thế giới mênh mông dồi dào, cho nên giấu cái nhị nha trong thân thể, không hề có một chút vấn đề. Cái này thời điểm, Trần Dương cũng là trạng thái toàn thịnh. Tiến vào Vô Ngã giới về sau, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyên bản vẫn là tại hư vô hắc ám vũ trụ bên trong, đột nhiên liền đi đến một cái tinh cầu phía trên. Không tệ, Vô Ngã giới cũng là tại một cái tinh cầu phía trên thành lập, chỉ bất quá cái này tinh cầu bị che giấu. Tinh cầu kia bên trong, cảnh sắc hùng tráng tú lệ. Trần Dương thần niệm bắn phá cái này tinh cầu, rất nhanh liền khóa chặt Phượng Sổ Thần Hậu chỗ Thần Hậu cung. Cái kia Thần Hậu cung tọa lạc một mảnh tú lệ ngọn núi bên trên. Trần Dương khu động pháp lực, nhanh chóng đi tới trên ngọn núi kia. Người còn chưa đứng nghiêm, bốn phía liền có bóng người lấp loé. Tám đạo bóng người tốc độ cực nhanh, liền đem Trần Dương bao bọc vây quanh. Trần Dương liếc một chút quét tới, liền phát hiện cái này tám đạo bóng người lớn lên cùng nhân loại là kém không nhiều lắm, bất quá là màu da khác nhau. Tám người này bên trong có 6 nam, 2 nữ. Bọn họ tu vi đều là không yếu, kém cỏi nhất cũng là tạo vật cảnh tầng 5 tu vi. Mạnh nhất thì là chuẩn thánh tu vi. Cái kia chuẩn thánh tu vi là một tên nam tử, thoạt nhìn là mọi người đứng đầu. Chỉ thấy hắn thân thể mặc áo bào vàng, xem ra ước chừng hơn 20 tuổi, cả người cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Nam tử tướng mạo uy nghiêm, nhất chỉ Trần Dương, nói: "Người đến người nào, dám can đạm phạm ta thần sơn?" Nói lại là một loại kỳ quái lời nói. Trần Dương trong nháy mắt thì phân tích ra hắn lời nói, lập tức cũng dùng đối phương lời nói trả lời: "Tại hạ Trần Dương, đến từ địa cầu. Hôm nay đến đây là yêu cầu gặp Phượng Sổ Thần Hậu, còn mời chư vị thông báo một tiếng." Nam tử kia còn chưa lên tiếng, bên người nữ tử lại mở miệng trước, nói: "Ta sư phụ cũng là người muốn gặp liền có thể gặp sao? Chúng ta Vô Ngã giới cùng cái gì địa cầu vốn không quen biết, ngươi tới đây đến cùng làm gì?" Cực kỳ bàn giao. Trần Dương mỉm cười, nói: "Ta hôm nay muốn nói sự tình có chút trọng đại, cùng các ngươi nói không quá phía trên, vẫn là nhanh dẫn ta đi gặp Thần Hậu tiền bối cho thỏa đáng." Cuồng vọng. Mọi người nghe xong Trần Dương lời này, đều là giận dữ. Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói: "Thường nói tốt, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi a. Nhìn đến hôm nay ta không cùng các ngươi thi triển chút bản sự, các ngươi sao cũng sẽ không tâm phục, tức là như thế, các ngươi thì cùng lên đi. Để ta xem một chút cái này Thần Hậu tiền bối bát đại đệ tử, đến cùng có bản lĩnh gì." Cuồng vọng, cuồng vọng. Mọi người không có nghĩ tới tên này hội lớn lối như thế. Cái kia cầm đầu nam tử liền nói ra: "Nhìn ngươi cũng bất quá là chuẩn thánh tu vi, ngươi không có tư cách để cho chúng ta cùng tiến lên. Chư vị sư đệ muội, các ngươi lại lui xuống trước đi, ta đến chiếu cố hắn." "Đúng." Chư sư đệ muội nhóm liền cùng một chỗ lui xuống đi. Trần Dương liền cùng nam tử kia đứng đối mặt nhau, Trần Dương ôm quyền, nói: "Tại hạ Trần Dương." Nam tử cũng chiếu vào Trần Dương bộ dáng ôm cái quyền, nói: "Ta gọi Thanh Huyền." Trần Dương mỉm cười, nói, ngươi ra tay đi. Thanh Huyền ngay sau đó ánh mắt phát lạnh, liền là xuất thủ. Hắn cũng là không dám khinh thường Trần Dương, biết ra hỏa này dám độc thân đến đây, mà lại miệng phía trên càng rỡ, tất nhiên là có bản lĩnh thật sự. Trong nháy mắt thì tế ra pháp khí Thiên Vương Sử, sau đó ngưng tụ toàn thân thần thánh pháp lực. Chư tiên và pháp liền đều tụ tại hắn trên thân. Đồng thời, hắn còn cùng cái này vô ngã giới lực lượng hòa làm một thể, thân thể nhất động, pháp lực chuyển một cái, liền vận chuyển toàn bộ vô ngã giới thần lực. Theo, Thiên Vương Sử giết ra. Oanh. Cái này một sử chi lực, quả thực là kinh thiên động địa, khủng bố tuyệt luân. Trần Dương hơi hơi ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này hội hùng mãnh như vậy. Đương nhiên, hắn khẳng định cũng là không đáng sợ. Liền cấp tốc ngưng tụ toàn thân pháp lực, đồng thời bày ra gen lưới. Gen thần lực trong nháy mắt tụ tại trong tay, đầy trời gen chi lực, toàn bộ tụ tập. Hắn lập tức lấy tay cầm ra. Chỉ một chút, liền đem cái kia khủng bố Thiên Vương Sử cho trộm trong tay. Mặc cho Thiên Vương Sử bên trong thần lực ngập trời mãnh liệt, ngôi sao vỡ vụn. Hắn liền đem tóm chặt lấy, đồng thời đem bên trong lực lượng toàn bộ tiêu trừ. Hắn cái này một chút lấy tay nắm lấy Thiên Vương Sử, trong mắt người ngoài nhìn đến, ngược lại là đơn giản cùng cực. Thật giống như ngày này Vương Sử phát ra về sau, căn bản không có uy lực gì một dạng. Trần Dương bắt lấy Thiên Vương Sử về sau, mỉm cười, sau đó đem ngày đó Vương Sử hướng Thanh Huyền đưa tới, nói, "Còn cho ngươi." Thanh Huyền trong lòng chấn kinh vô cùng, hắn đã ngờ tới đối phương lợi hại, lại không nghĩ rằng lại có thể như thế hời hợt đón lấy chính mình đạo này Thiên Vương Sử. Lúc này đối phương trả lại pháp bảo, hắn lại làm sao có thể không tiếp. Ngay sau đó lấy tay vừa tiếp, chỉ cảm thấy Thiên Vương Sử bên trong thần lực mãnh liệt, rồi rào mênh mông, vô biên vô tận. Nhưng những lực lượng kia lại không có bạo phát, sau cùng ngược lại biến mất hầu như không còn. Hiển nhiên, đối phương là không muốn để cho chính mình xấu mặt, cho mình lưu thể diện. Cái này một chút, Thanh Huyền đối Trần Dương quả thực là tâm phục khẩu phục, ngay sau đó thật sâu vái chào, nói: "Tiền bối thần thông, tại hạ vạn vạn không địch lại, bội phục, bội phục." Chư sư huynh đệ muội thấy thế, lại là không rõ ràng cho lắm, không biết chuyện gì phát sinh. Thanh Huyền đối chư người nói: "Chúng ta cũng không cần mất mặt xấu hổ, ta toàn bộ xuất thủ, cũng không phải vị tiền bối này đối thủ." Đón đến, nói: "Tiểu sư muội, ngươi nhanh đi bẩm báo sư phụ." Cái kia lớn nhất tiểu nữ tử lại là khư phục, nói: "Hắn có lợi hại như vậy sao?" "Hừ." Nói xong về sau, lại là tế ra một đạo pháp kiếm, liền hướng Trần Dương đâm tới. Tiểu sư muội này tu vi là tạo vật cảnh ngũ trọng, cũng có thể vận chuyển vô ngã giới thần lực. Một kiếm giết ra, uy thế vô cùng. Kiếm quang hung ác, chấn động tới 9 ngày hà lôi. Trong nháy mắt thì giết tới Trần Dương mi tâm. Trần Dương liền xem như không có gen thần lực, đó cũng là không biết đem dạng này một kiếm để vào mắt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên đưa tay, con ngón đúng ra, bang một tiếng, liền đem cái kia đạo pháp kiếm đánh bay ra ngoài. Lúc này thời điểm, còn lại sư huynh đệ muội nhóm thấy thế cũng theo xuất thủ. Bọn họ tại cái này vô ngã giới bên trong, quả thực là lực lượng mười phần, sau lưng còn có sư phụ chỗ dựa đây. Cho nên làm sao đều sẽ không sợ hãi Trần Dương. Còn lại 6 người đồng loạt ra tay, nhất thời, các loại pháp khí, chiêu pháp toàn bộ hướng Trần Dương bắt chuyện mà đến. Một kiếm so một kiếm hung, một trường so một trường mãnh liệt. Vô ngã giới thần lực bị bọn họ điều động, quả thực là lợi hại phi phàm. Trần Dương hắc hắc cười lạnh một tiếng, cấp tốc chém ra ba đạo đại hỗn độn lôi kiếm. Ba đạo đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp đem ba đạo kiếm lực tiêu trừ. Hắn lại trong nháy mắt bổ ra ba trường, đem còn lại ba người trưởng lực toàn bộ bổ giết trở về. Dễ như trở bàn tay, liền đem 6 người kia sát chiêu tiêu trừ. Bây giờ Trần Dương tuyệt đối được xưng tụng là một đời tông sư, tuyệt thế cao thủ, đi khắp toàn bộ vũ trụ, vậy cũng là số một số hai tồn tại. Mà liên tại Trần Dương lực phá cái này mấy cái đại cao thủ đồng thời, đột nhiên, một bóng người từ đằng xa thực sự đến, quả nhiên là trong nháy mắt tới gần. Người đến chính là Phượng Sồ Thần Hậu. Cái kia Phượng Sồ Thần Hậu lấy màu tím cung trang, xem ra bất quá 27-28 tuổi mà thôi, quả thực là ung dung hoa quý. Nàng đến về sau, cũng không nhiều lời, nhắm ngay Trần Dương, liền bổ ra một trường. Một trường này ra, mới là chính xác lợi hại. Toàn bộ vô ngã giới dường như cùng nàng hòa làm một thể, thiên địa tức ta, ta tức thiên địa. Một trường này lực lượng siêu việt Trần Dương tưởng tượng. Trần Dương lại cũng không sợ, cấp tốc lui về phía sau. Vừa lui chính là 10.000 dặm. Theo, liền bày ra gen lưới, hỗn độn thần lực chờ chút. Mọi loại thần pháp tụ vào một thân. Gen tổ hợp cuồng bạo hỗn loạn, nhưng lại bị hắn trong nháy mắt giải khai, đồng thời thu nạp. Như thế về sau, hắn tay nắm hắc động tinh thạch, giết ra một quyền. Oanh. Ngôi sao hư ảnh hiện hiện. Chương 4269, Thiên Ban Đầu Đại Đế. Chương 4283, Thiên Ban Đầu Đại Đế. Ngôi sao hư ảnh trong nháy mắt thì cùng Phượng Sồ Thần Hậu trưởng lực quanh sát cùng một chỗ. Ầm ầm. Dư âm chấn động, kém chút muốn đem vô ngã giới là tung. Thần lực điên cuồng đụng giết, long trời lở đất. Bốn phía mấy cái kia sư huynh đệ muội nhóm chịu không nổi dư âm, ào ào lui về phía sau. Trần Dương cũng theo lui về phía sau mấy bước, sau đó đứng vững. Phượng Sồ Thần Hậu một trường này vẫn là chiếm thượng phong, nhưng cùng lúc, nàng trong lòng cũng là kinh dị tuyệt luân. Bởi vì ở trong mắt nàng, người trẻ tuổi trước mắt này tu vi bất quá là chuẩn thánh cấp bậc, nhưng hắn bày ra lực lượng lại là quá mức khủng bố. Phượng Sồ Thần Hậu lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, liền lại đánh ra ba trường. Một trường vẫn còn so sánh một trường hung ác cường hãn. Trần Dương hét lớn một tiếng đến được tốt, tại nhị nha trợ giúp dưới, hắn đôi gen tổ hợp phép tính càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thiên địa cuồng bạo thần lực, toàn bộ đều tại hướng hắn gen trong lưới tràn vào. Âm dương thần lực rồi rào tuyệt luân, toàn bộ giúp hắn từng cái phun ra nuốt vào. Trần Dương cũng lập tức phát ra ba đạo ngôi sao thần quyền. Ngôi sao hư ảnh giết ra, cũng là một quyền so một quyền hung hãn. Ầm ầm. Dư âm chấn động, xé rách hư không. Đệ nhất quyền, Trần Dương rơi xuống hạ phòng. Quyền thứ hai, Trần Dương quyền phong đã chiếm thượng phòng. Quyền thứ ba lúc, Trần Dương trực tiếp đem đối phương trưởng lực vỡ nát. Phượng Sô Thần Hậu chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, khó có thể áp chế, đối phương cái kia cổ thần thánh cuồng bạo lực lượng, mênh mông như tinh thần vũ trụ, vô cùng vô tận, quả thực muốn để nàng tuyệt vọng. thế gian lại có cường đại như thế thần lực. Phượng Sô thần hậu thân hình lui ra mấy bước, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi tới. Trần Dương liền cũng không có lại tiếp tục đánh giết. Lại giết tiếp, Phượng Sô thần hậu đó là một con đường chết. Giờ khắc này, hắn nội tâm là vui sướng. Áo đen Tố Trinh cũng là Trần Dương hoan hỉ, bây giờ, thực lực bọn hắn đã cường đại đến cơ hồ vạn kiếp không diệt, thiên hạ vô địch cấp độ. Trần Dương thu công về sau, cũng không dám tiêu căng, nhanh chóng đi tới Phượng Sô thần hậu trước mặt, ôn quyền nói, "Vãn bối địa cầu Trần Dương, hôm nay nhiều có đắc tội, còn mời thần hậu tiền bối thứ tội." Lúc này thời điểm, hắn ngược lại là khiêm cung lên. Phượng Sô thần hậu trên thân ngạo khí cũng trong nháy mắt hoàn toàn không có, đối mặt đáng sợ như vậy hậu sinh, nàng nơi đó còn có cuồng vọng từ cách đây. Nàng những đệ tử kia cũng vây quanh. Bọn họ đều không phải là người mù, nhìn tình huống này liền biết là chính mình sư phụ rơi xuống hạ phong. Sư phụ thế mà đều không phải là cái này người đối thủ, cái này người như thế nào khủng bố như thế đáng sợ. Chúng đệ tử trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ. Phượng Sô thần hậu nhìn về phía Trần Dương, trong đôi mắt đẹp thần sắc phức tạp tới cực điểm. Sau một lúc lâu, mới nói, "Ngụy không ra trong vũ trụ thế mà xuất hiện người lợi hại như vậy người trẻ tuổi, nhìn đến ta thật sự là lão." Trần Dương lập tức nói, "Tiền bối không cần nản chí, vạn bối lúc này chỗ lấy có như thế năng lực cũng là mấy năm gần đây sự tình. Trong vũ trụ bây giờ ngay tại gặp phải cự đại nguy cơ, vạn bối lần này đến đây thì là có chuyện muốn hướng tiền bối báo cáo. Mặt khác, Bảo Hoa Tôn giả cũng tới, thì ở bên ngoài." "Bảo Hoa Tôn giả cũng tới?" Phượng Sô thần hậu lần nữa giật mình, đồng thời cũng ý thức được sự tình là thật không đơn giản. Về sau, Bảo Hoa Tôn giả liền cũng là được mời vào tới. Bảo Hoa Tôn giả cùng Phượng Sô thần hậu chính là nhiều năm bạn cũ, hai người gặp mặt, nhiệt tình hàn huyên, từ không cần nhiều lời. Phượng Sô thần hậu tại Vô Ngã giới bên trong long trọng tiếp đãi Trần Dương cùng Áo Đen Tố Trinh còn có Bảo Hoa Tôn giả. Trần Dương đem chuyến này mục đích, đã Hồng Mông đạo chủ uy hiếp, còn có đa nguyên vũ trụ, đại kế tính toán gen thuật các loại toàn bộ nói ra. Phượng Sô thần hậu nghe đến Trần Dương chỗ lấy cường đại như vậy chính là bởi vì đại kế tính toán gen thuật lúc, nhất thời đến hứng thú. Nàng đối với hắn đều tựa hồ không lớn quan tâm, lập tức liền bắt đầu yên lặng tập luyện đại kế tính toán gen thuật. Bất quá tính được một trận, cũng đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, không đáng kể. Nhưng là hiển nhiên, nàng cũng không tính từ bỏ. Đem những thứ này nói xong về sau, Trần Dương liền hỏi Phượng Sô thần hậu, có nguyện ý hay không một đạo cùng đi, cộng đồng chống cự Hồng Mông đạo chủ. Hắn còn sự tình nói rõ trước, chuyến này vô cùng nguy hiểm, tuyệt không ép buộc. Phượng Sô thần hậu không khỏi nhìn về phía Bảo Hoa Tôn giả, cười một tiếng, nói, ta biết Tôn giả ngươi xưa nay không muốn đi dính nhiễm hồng trần, lần này làm sao? Bảo Hoa Tôn giả cười khổ, nói, ta lần này bị đả kích rất lớn, nhiều năm như vậy, cảm giác mình quá mức bảo thủ. Lúc trước chúng ta là đỉnh phong, về sau lại như thế nhàn hạ đi xuống, chỉ sợ sẽ càng ngày càng không chịu nổi. Cho nên, ta quyết định đi ra đi một chuyến. Phượng Sô thần hậu trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng đáp ứng Trần Dương thỉnh cầu, quyết định cùng nhau tiến đến. Hiển nhiên, bọn họ chỗ lấy nguyện ý đi, đồng thời không phải là bởi vì đại nghĩa, cũng không phải là bởi vì tự thân cỡ nào vĩ đại, chủ yếu là bị Trần Dương cho kích thích đến. Thì cùng mấy cái lão tài chủ vốn là cho là mình rất có tiền, kết quả bên ngoài người trẻ tuổi chạy tới, tiền so với bọn hắn còn nhiều nhiều, mà lại nói cũng là mấy năm này kiếm được. Bên ngoài khắp nơi là cơ hội a. Sau đó lão tài chủ nhóm rốt cuộc kìm nén không được, cũng muốn ra ngoài phấn đấu một thanh. Ngày thứ hai, Trần Dương liền cùng Áo Đen Tố Trinh mang theo Bảo Hoa Tôn giả, Phượng Sô thần hậu xuất phát. Đến mức những đệ tử kia, hiển nhiên là không dùng mang, mang cũng không nhiều lắm dùng. Hiện tại Trần Dương bên này cũng là như thế ngang tàng, chuẩn thánh cấp bậc đều không nhiều lắm trợ giúp. Muốn đến giúp đỡ, ít nhất là thánh nhân cấp bậc mới có tư cách. Khi tìm thấy Phượng Sô thần hậu về sau, sau cùng muốn tìm người cũng là vị kia Thiên Ban Đầu Đại Đế. Trần Dương diễn toán ra Thiên Ban Đầu Đại Đế vị trí, sau đó tiếp tục để Áo Đen Tố Trinh đến khu động hắc động tinh thạch tiến lên. Cái kia Phượng Sô thần hậu cùng Bảo Hoa Tôn giả thì là tại trong tẩm cung không ngừng nghiên tu đại kế tính toán gen thuật. Trần Dương cũng hy vọng bọn họ có thể nghiên tu ra tới. Áo Đen Tố Trinh trưởng khống phi hành, Trần Dương cũng tiếp tục mang theo Nhị Nha bắt đầu nghiên tu đại kế tính toán gen thuật. Hắn không ngừng vận biến đổi gen thần lực, biến hóa gen tổ hợp. Hắn biết, tại cùng Hồng Mông đạo chủ lúc đối chiến, gen tổ hợp biến hóa đem về càng khủng bố hơn cùng đáng sợ. Đến thời điểm so cũng là tính toán lực. Tính toán chậm đều là một con đường chết. Thời gian lướt qua, đảo mắt lại là một năm qua đi. Một năm về sau, Trần Dương một đoàn người rốt cục đi tới ngày đó ban đầu đại đế chỗ vị trí. Thiên Ban Đầu Đại Đế chỗ vị trí gọi là Ngôi Sao Diệu Thắt. Ngôi Sao Diệu Thắt bên trong có một khỏa gọi là Ngôi Sao Diệu Hành Tinh. Tinh hệ nội bộ có 10 khỏa hành tinh bên trong thai nghén văn minh. Cái này 10 khỏa trên hành tinh trí tuệ sinh vật đạt tới 30 tỷ miệng. Thiên Ban Đầu Đại Đế thì là ở tại Thiên Thông Ngôi Sao phía trên. 10 khỏa hành tinh trí tuệ sinh vật toàn bộ đều là tôn sùng Thiên Ban Đầu Đại Đế. Thiên Ban Đầu Đại Đế tại cái này 10 khỏa trên hành tinh truyền xuống đạo thống, có vô số đệ tử cùng tín đồ. Hắn càng có 3 tên đệ tử, tu vi đều đã siêu việt Thái Thượng Đạo Tổ như thế cao thủ. Trần Dương vẫn là để Phượng Sô thần hậu cùng Bảo Hoa Tôn giả trước tiên ở Ngôi Sao Diệu Thắt bên ngoài, không muốn đi vào. Hắn muốn đơn độc đi chiếu cố ngày đó ban đầu đại đế. Thu hắc động tinh thạch, cùng Áo Đen Tố Trinh tiến vào hợp thể trạng thái. Về sau, Trần Dương liền bay vào Ngôi Sao Diệu Thắt bên trong, thân hình nhanh chóng lấp lóe, đi thẳng tới ngày đó thông ngôi sao phía trên. Tiên thông ngôi sao thượng tiên thông trên đỉnh thì có Thiên Đế Thánh Cung. Thiên Ban Đầu Đại Đế thì ở tại Thiên Đế Thánh Cung phía trên. Trần Dương tiến quân thần tốc, nhanh chóng hướng cái kia tiên thông trên đỉnh bay đi. Tiên thông phong cao vút trong mây tiêu. Ở trên trời thông phong bên ngoài, kết giới nồng hậu dày đặc, để toàn bộ Thiên Thông Phong bị bao phủ đến vân sơn trong sương mù. Thiên Thông Phong là ngôi sao diệu thắt bên trong thần thánh nhất tồn tại, không được cho phép, người nào cũng không thể tiến vào, cũng không có người dám có nửa điểm bất kính. Mặc kệ khác hành tinh phần trên rõ ràng lợi hại cỡ nào, Thiên Thông Phong ba vị đệ tử đều có thể tại vẫy tay một cái, để biến thành cho bụi. đã từng có một cái trên hành tinh văn minh đến trùng động phân tử nạ nổ thực thể hóa cấp bậc, phát xạ một pháo trùng động nạ nổ phân tử, liền có thể để các hành tinh khác biến thành cho bụi. Tại dưới tình huống như vậy, trên hành tinh hoàng đế rốt cục tung bay, quyết định muốn xưng bá tinh hệ. Bọn họ đầu tiên nhắm ngay cũng là Thiên Thông ngôi sao, đồng thời phát ra bọn họ trung cực vũ khí, trùng động nạ nổ pháo hạt. Ngay lúc này, Thiên Thông trên đỉnh một vị đệ tử xuất thủ, đem cái kia trùng động nạ nổ pháo hạt sinh sinh nuốt vào trong bụng, đồng thời đem tiêu hóa. Về sau, đệ tử kia lại trực tiếp buông xuống cái kia khỏa trên hành tinh, đem cái kia hoàng đế bắt trên tay, lại đem bọn hắn khoa học kỹ thuật toàn bộ hủy diệt. Hoàng đế bị treo ở trên bầu trời, tươi sống bị độc ác ánh nắng phơi chết. Mà lại, đến bây giờ đã 100 năm, cái kia hoàng đế hải cốt còn trong hư không đứng thẳng, dùng cái này đến cảnh cáo hậu nhân. Trần Dương đi tới Thiên Thông phong trước, cảm thụ một phen kết giới kia tồn tại, về sau liền trực tiếp xâm nhập trong kết giới. Giống như xông vào trong sương mù dày đặc, cái này một hàng tiến, lập tức xuyên qua kết giới, sau đó trước mắt sương mù dày đặc cấp tốc tiêu tán. Hắn nhìn đến Tú Lệ Bao La hùng vi Thiên Thông phòng, cũng nhìn đến cái kia không trùng to lớn mạnh mẽ Thiên Đế Thánh Cung. Cũng là tại lúc này, một tên ông lão mặc áo trắng cấp tốc xuất hiện tại Trần Dương trước mặt. Ông lão mặc áo trắng kia xem ra có 7-80 tuổi, tóc trắng tung bay, tiên phong đạo cốt. Hắn chính là Thiên Ban Đầu Đại Đế Tam đệ tử Tu Di Tổ sư. Ngày đó Ban Đầu Đại Đế bản thân liền là đến từ địa cầu, mấy cái này đệ tử cũng là người địa cầu. Lúc này, Tu Di Tổ sư tay cầm phất trần, ngăn lại Trần Dương đường đi. Trần Dương ôm quyền, nói: "Vạn bối Trần Dương, đến từ địa cầu, hôm nay đến đây là vì mỗi ngày Ban Đầu Đại Đế." Tu Di Tổ sư nhìn Trần Dương liếc một chút, ánh mắt lãnh đạm, nói: "Nhà ta sư tôn cùng địa cầu sớm đã không còn liên lạc, còn có, ngươi đã là đi cầu gặp nhà ta sư tôn, liền nên ở trên trời thông phong bên ngoài kết giới mặt thành tâm cầu bái. Sao có thể ỷ có chút bản sự, liền tiến quân thần tốc đâu? Khách nhân tiến chủ nhà môn, tổng phải gõ cửa trước đi. Ngươi như vậy cưỡng ép xuống tới, lại làm bộ khiêm cung lễ phép, đến cùng là mục đích gì?" Trần Dương trong lòng cũng biết Tu Di Tổ sư lời nói là không sai, có điều hắn đến đây cũng là có chủ tâm muốn cùng Thiên Ban Đầu Đại Đế đọ sức, cho nên mới sẽ cố ý xuống tới. Bất quá trên mặt vẫn còn có chút băn khoăn. Hắn cuối cùng không phải loại kia mạnh mẽ vô lễ người, ngay sau đó nhân tiện nói, tiền bối giao huấn là vãn bối đường đột. Vãn bối đi đầu ra ngoài, lại đến cầu kiến. Tu Di Tổ sư nói, cái kia cũng không cần thiết. Chương 4270, nghe đạo. Chương 4284, nghe đạo. La Quân nghe thấy lời ấy, liền hơi hơi thở phào. Tu Di Tổ sư nói tiếp, ngươi hãy theo ta tới. Nói xong liền phía trước dẫn đường. La Quân tâm lý cảm thấy là lạ, vốn là muốn cùng những thứ này người đánh một trận, đáng tiếc cái này Tu Di Tổ sư không có cho mình cơ hội. Hắn cũng không tiện lại cưỡng từ đoạt lý, nhất định muốn làm đi xuống. Ngay sau đó đành phải theo Tu Di Tổ sư. Tu Di Tổ sư mang theo La Quân đi tới Thiên Thông ngọn núi bên trong một chỗ động phủ trước. Cái kia động phủ trước non xanh nước biếc, vắng vẻ bên trong lộ ra một tia đại khí. Động phủ trước có bàn đá. Tu Di Tổ sư để đồng tử dâng lên nước trà, về sau mời La Quân ngồi xuống. La Quân hướng Tu Di Tổ sư chào, sau đó ngồi xuống. Về sau, Tu Di Tổ sư cũng ngồi xuống, đồng nhiên hướng La Quân hỏi, "Tiểu huynh đệ là làm sao tìm được chúng ta nơi này?" La Quân mỉm cười, nói, "Ta thông hiểu một môn thần thuật, có thể tính tận vũ trụ vạn vật. Chỉ cần tôn sư còn tại vũ trụ bên trong, vạn bối đều có thể tìm được." Tu Di Tổ sư hơi kinh hãi, nói, "Còn có như thế thần thuật?" La Quân nói ra, tiền bối trước mặt, vạn bối không dám nói láo. Tu Di Tổ sư nói, "Đây là một môn cái gì thần thuật, có thể hay không để ta kiến thức một chút?" La Quân nói ra, "Đương nhiên có thể." Sau khi nói xong, liền tế ra gen lưới. Trong nháy mắt, tại Tu Di Tổ sư bốn phía thì phủ đầy gen thần lực. Những cái kia gen tại La Quân thôi động dưới, phóng ra dạng rỡ quang huy tới. Tu Di Tổ sư lấy mắt thường nhìn lại, liền cảm giác những gen này dường như liên thông toàn bộ vũ trụ, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Sau đó, Tu Di Tổ sư lại dò ra pháp lực đến cảm thụ cái này to lớn gen lưới. Cái này vừa cảm thụ, trong mắt liền xuất hiện kinh hãi thần sắc. Hồi lâu sau, hắn vừa mới thì thào nói ra, nghĩ không ra thế gian này thế mà thật có cái này chờ khủng bố thần thuật, chúng ta lâu ở nơi này, ngược lại thật sự là cô lậu quả văn. La Quân tu đại kế tính toán gen thuật, sau đó vừa cười vừa nói, cái này cửa thần thuật gọi là đại kế tính toán gen thuật, văn bối cũng là mấy năm gần đây mới lĩnh ngộ được tới. Bất quá cửa này thần thuật cũng không phải là vì ta sáng tạo. Sáng tạo này thuật người, tu vi khủng bố cùng cực, liền vũ trụ đại đế đều bị hắn giết. Bây giờ hắn có ý muốn đem chọn cái vũ trụ hủy diệt. Văn bối cũng là bởi vì này, mới muốn đến tìm đại đế tương trợ. Thật chứ? Tu Di Tổ sư lần nữa giật mình. La Quân nói, văn bối vượt qua trùng điệp tinh hà tới đây, đồng thời không phải là muốn vung cái này lời nói dối trắng trợn. Tu Di Tổ sư hít sâu một hơi, nói, việc này thật khiến cho người ta sợ hãi, còn mời tiểu hữu tỉ mỉ nói đến. La Quân ngay sau đó liền đem Hồng Mông đạo chủ, 3000 vũ trụ các loại rất nhiều sự tình nói ra. Na Tu Di Tổ sư sau khi nghe xong, liễu lươi nói, cái này Hồng Mông đạo chủ thật là dọc thiên ngang địa thần người, có điều hắn cũng không phải là muốn hủy diệt vũ trụ. Tiểu hữu lời nói, khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân. Đón đến, lại nói, trên thực tế, cái này là tiểu hữu ngươi nguy cơ. La Quân nói ra, lúc này xem ra, thật là ta nguy cơ. Không quá lớn ở xa tới nhìn, hắn về sau sẽ làm ra cái gì sự tình đến, cái kia chính là không biết. Tu Di Tổ sư nói ra, vũ trụ sinh diệt, tự có định số. Nhân loại chúng ta thọ nguyên cuối cùng có hạn, mà vũ trụ tồn tại đã không biết bao nhiêu ức năm. Lấy có hạn đi quan tâm vô hạn, thật sự là không khôn ngoan, cũng là lo ngại. Ta nhìn, hắn muốn hủy diệt vũ trụ, cũng chưa chắc có bản sự này. La Quân cười cười, nói, tiền bối lời nói cũng có đạo lý. Vạn bối hôm nay đến đây, thật là muốn mời Thiên Sơ đại đế xuất thủ. Bất quá cái này sự tình, vạn bối không biết ép buộc. Cũng xin tiền bối đi thông báo một tiếng, như đại đế khăng khăng cự tuyệt, vạn bối cũng không bắt buộc. Bất quá, vạn bối cũng từng nghe nói đại đế thần uy, hôm nay ngược lại muốn so tài một phen. Đón đến, còn nói thêm, lần này đơn thuần luật bản, đồng thời vô hạn khiêu chiến hấn chi ý, còn xin tiền bối hướng đại đế nói rõ. Vô luận thắng bại, vãn bối đều không muốn thương tổn hòa khí. Ngươi lại muốn khiêu chiến sư tôn ta? Tu Di tổ sư lần nữa giật mình. La Quân cười một tiếng, nói, vãn bối đã khiêu chiến qua Bảo Hòa Tôn giả, Phượng Sô thần hậu, bọn họ đều đã thua trong tay của ta phía trên. Chắc hẳn bằng này hai cọc chiến tích, làm có tư cách cùng đại đế luận bàn. Ngươi chiến thắng qua Bảo Hoa Tôn giả cùng Phượng Sổ Thần Hậu. Tu Di Tổ sư sợ hãi nói. La Quân nói ra, Bảo Hoa Tôn giả cùng Phượng Sổ Thần Hậu ngay tại tinh hệ bên ngoài chờ đợi, ta đã đem đại kế tính toán gen thuật toàn bộ truyền thụ cho bọn họ. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện muốn đi với ta nhất chiến Hồng Mông đạo chủ. Tu Di Tổ sư hít sâu một hơi, nói, việc này xác thực trọng đại, ta muốn đi cùng sư tôn tốt tốt thương lượng. La Quân nói ra, vạn bối lần nữa cung hậu tiền bối tin tức. Tu Di Tổ sư gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, rời đi động phủ. Các loại Tu Di Tổ sư sau khi đi, La Quân đứng dậy, quan sát bốn phía tới. Nơi này hoàn cảnh thật sự là thanh lũ cực kỳ, không khí cũng rất tươi mát. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng. Nhưng nơi này cũng không phải là địa cầu, thậm chí đều không tại hệ ngân hà bên trong. Nhưng nếu như chợt một cảm giác, nơi này cùng địa cầu lại không khác nhiều. Loại cảm giác này, giống như là đi tại rất nhiều khác biệt thành thị đầu phố, mặc dù là khác biệt thành thị, nhưng rất nhiều thứ đều rất giống nhau. Rất nhiều tinh cầu chiêu văn rõ ràng phương hướng phát triển, luôn luôn cơ bản giống nhau. Một cái tinh cầu muốn cầm giữ có sinh linh, đầu tiên cũng phải thỏa mãn sinh linh tồn tại điều kiện. La Quân đứng tại cái này địa phương, trong lúc nhất thời, nội tâm cảm khái cùng cực. Hắn hướng áo đen Tố Trinh truyền niệm nói, thật là nghĩ không ra, có một ngày ta sẽ đứng tại cái này địa phương. Áo đen Tố Trinh cũng đem ngoại giới cảm thụ rõ ràng, nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói, nơi này có chỗ đặc biệt gì sao? La Quân nói ra, nơi này xem ra không đặc biệt, nhưng nơi này lại cũng không là địa cầu, càng không phải là hệ ngân hà. Mấu chốt nhất là, ta vẫn là La Quân, ngươi vẫn là Tố Tố. Nhưng chúng ta đã đều không phải là năm đó La Quân cùng Tố Tố, ta ở chỗ này, lại dám đến khiêu chiến Thiên Sơ đại đế dạng này đại thần. Ha ha. Áo đen Tố Trinh nói ra, lúc trước ta vừa khi thấy ngươi, ngươi điểm này bé nhỏ tu vi, thật sự là gọi người không nhìn chúng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là chân chính trưởng thành, vốn là ta trưởng thành cũng rất nhanh, nhưng bây giờ ngươi đã xa xa đem ta đánh ở phía sau. Ghen ghét sao? La Quân cười lấy hỏi. Áo đen Tố Trinh cũng cười một tiếng, nói, ngươi càng lợi hại, ta càng vui vẻ. Vô luận ngươi đứng cao bao nhiêu, ta đều biết bồi tiếp ngươi. La Quân từ đáy lòng cảm thấy ấm áp, nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhưng chỗ cao có ngươi bồi tiếp, ta liền không có như vậy sợ hãi. Nếu như chúng ta thật có thể đem Hồng Mông đạo chủ sự tình xử lý tốt, như vậy chúng ta sau này sẽ là tuyệt đối tự do tự tại. Đến thời điểm chúng ta có thể đi làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, chúng ta có thể tại dị tinh cầu nhìn đại hải, nhìn mặt trời mọc, cũng có thể tại đầu phố tiểu quán bên trong ngồi một lần, nghe một chút âm nhạc. Chúng ta cái gì đều có thể đi làm. Đến thời điểm địa cầu cũng lại ngăn không được chúng ta. Địa cầu thiên đạo đối với chúng ta mà nói, cũng là thứ bình thường. Áo đen Tố Trinh nói ra, nghe liền để người hướng tới a. Thật chớ mong ngày đó có thể rất nhanh chút đến. La Quân nói ra, không xa. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên một bóng người lấp lóe mà đến. Bóng người kia trong nháy mắt đi tới La Quân trước mặt đứng nghiêm. La Quân định thần nhìn lại, gặp người kia cũng là một lão giả. Lão giả này thân thể mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt hắn nếp nhăn rất nhiều, cho người một loại trải qua tang thương cảm giác. La Quân lập tức ôm quyền nói, vãn bối La Quân, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả kia nhạt lạnh nhìn về phía La Quân, nói ra, lão phu Thiên Tiềm Tử, chính là sư tôn đệ nhất đệ tử. Nghe nói ngươi nghĩ muốn khiêu chiến lão phu sư tôn. La Quân tâm đạo, nguyên lai là muốn thay sư phụ ra mặt. Liên Thị cười một tiếng, đồng thời thản nhiên nói, không tệ, cực kỳ cuồng vọng tiểu bối. Thiên Tiềm Tử trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói, vậy liền để lão phu đến xem trước một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Nói xong về sau liền là xuất thủ. Cái này Thiên Tiềm Tử tu vi đã là thánh nhân cấp bậc, đồng thời công lực thâm hậu đến không gì sánh kịp cấp độ, tăng thêm toàn bộ Thiên Thông Phong đều là đạo trường của bọn họ, cho nên hắn vừa ra tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện Thiên Thông Phong hư ảnh. Với anh, Thiên Tiềm Tử bốn phía pháp lực cuồng bạo, thiên địa phảng phất đều cùng hắn hòa làm một thể. Hắn một trường giết ra, bốn phía từ trường phần tử toàn bộ để cho hắn sử dụng. Cái này một chút, cơ hồ là muốn đem đối thủ bước tiến tử lộ. Khả La Quân làm thế nào có thể quan tâm đạo trường những vật này, lập tức tế ra gen lưới, trong nháy mắt điều động gen thần lực, ngàn vạn thần pháp, thiên địa gen, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Hỗn độn thần lực cũng ở trong cơ thể hắn hiện hiện. Theo, La Quân liền chém ra một đạo hắc động thần quyền. Ngôi sao hư ảnh hiện hiện, cùng ngày đó Thông Phong hư ảnh đụng giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, long trời lở đất, cát bay đá chạy, dư âm chấn động, trực tiếp đem ngày đó Thông Phong kết giới chấn thành phấn vụn. Đầy trời kim quang bắn phá cách xa và dặm. Một khắc này, Thiên Thông Tinh nhân loại nhìn đến chói mắt nhất ánh sáng. Oeng. Một giây sau, Thiên Tiềm Tử lùi lại ra hơn 1000 bước, theo sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Lấy hắn tu vi, há có thể ngăn cản La Quân nhất kích đâu? Một kích này vẫn là La Quân lưu thủ. Không phải vậy muốn tại chỗ đem cái này Thiên Cốc Tử đánh chết. Thế mà, lợi hại như thế. Thiên Tiềm Tử không thể tin nhìn về phía La Quân. La Quân lần nữa ôm quyền, nói, đa tạ. Cũng là tại lúc này, cái kia Thiên Sơ đại đế rốt cục xuất hiện, mang theo Tu Di tổ sư cùng một vị khác đệ tử bảy tới. Thiên Sơ đại đế tới trước đến Thiên Tiềm Tử bên người, ấm giọng hỏi, "Không ngại a?" Thiên Tiềm Tử sắc mặt xấu hổ, nói, "Đệ tử vô năng." Thiên Sơ đại đế mỉm cười, nói, "Không phải ngươi vô năng, là hắn quá lợi hại." La Quân nhìn về phía Thiên Sơ đại đế, liền gặp cái này Thiên Sơ đại đế thoạt nhìn là cái khoảng 40 tuổi văn sĩ áo trắng. La Quân đi tới Thiên Sơ đại đế trước mặt, nói, "Vãn bối nhiều có đắc tội, còn mời đại đế thứ lỗi. Thiên Sơ đại đế cười một tiếng, nói: "Xin hỏi tiểu huynh đệ, nay năm thọ nguyên?" La Quân nói ra: "Vạn bối năm nay ước chừng hơn 500 tuổi." "500 tuổi?" Tu Di tổ sư, Thiên Tiềm tử, còn có một tên khác có thể thăng tổ sư đều là không khỏi kinh hãi. Chương 4271, Tâm Ma Đột Kích. Chương 4285, Tâm Ma Đột Kích. Thiên Sơ đại đế sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp. Phải biết, hắn đã sống trên triệu năm, mà hắn mấy cái người đệ tử nhóm cũng đều là mấy chục triệu năm thọ nguyên. Bọn họ như thế đã lâu thọ nguyên, lúc này lại bị một cái 500 tuổi tiểu tử bắt kịp. Bọn họ trong lòng điểm này cảm giác ưu việt nhất thời không còn sót lại chút gì. Này làm sao? Khả năng. Thiên Tiềm tử lẩm bẩm nói. Thiên Sơ đại đế nhìn chăm chú La Quân, chậm rãi mở miệng, nói: "Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, lại có như thế đoạt thiên tạo hóa chi năng. Lợi hại. Ngươi nói sự tình, ta đều đã biết. Nghe nói ngươi đại kế tính toán gen thuật là mấy năm gần đây mới luyện thành." La Quân nói ra, hồi đại đế lời nói, thật là mấy năm gần đây mới luyện thành. Như là đổi tại 10 năm trước, ngài một ngón tay liền có thể lấy tính mạng của ta. Cái này đại kế tính toán gen thuật, làm thật khủng bố như thế. Thiên Sơ đại đế nói ra, vậy thì tốt, ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. La Quân chính là cầu còn không được, nhân tiện nói, vậy thì mời đại đế chỉ giáo. Hai người nói đánh là đánh. Cái kia còn lại ba vị đệ tử liền nhanh chóng lui đến một bên. Thiên Sơ đại đế thân hình lóe lên, đứng yên đến hư không bên trong. La Quân cũng cùng đi theo đến Thiên Sơ đại đế trước mặt. Thiên Sơ đại đế hướng La Quân nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi tu vi kinh người, ta lần này xuất thủ, có thể cũng không dám lưu thủ. La Quân nói ra, đại đế tuyệt đối đừng lưu thủ, một mực toàn lực ứng phó. Vạn bối cũng làm toàn lực ứng phó, như thế mới xem như lớn nhất tôn trọng. Thiên Sơ đại đế mỉm cười, nói, tốt. Sau đó, Thiên Sơ đại đế trong tay xuất hiện một miệng đại đế thần kiếm. Hắn khẩu này đại đế thần kiếm chính là hắn chăm chú chế tạo nhiều năm pháp khí, bên trong hấp thu chúng sinh tín ngưỡng thần lực, lại lấy chính mình làm trung tâm, hấp thu toàn bộ ngôi sao diệu thắt nguyên khí. Lúc này, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển pháp lực. Trong nháy mắt đó, toàn bộ ngôi sao diệu thắt bên trong, hắn dường như thành làm trung tâm chỗ. Tất cả hành tinh, bao quát hàng tinh đều tựa hồ tại vây quanh hắn xoay tròn. Vô cùng thần lực, pháp lực, thiên địa lực lượng hướng hắn trên thân vọt tới. Giờ khắc này, quả nhiên là nhật nguyệt thất sắc, thiên tối tâm địa chuyển. La Quân không dám khinh thường, cũng biết nơi này là Thiên Sơ đại đế sân nhà. Ngay sau đó nhanh chóng vận biến đổi gen lưới, thậm chí hỗn độn thần lực. Vô biên gen thần lực hướng hắn thân thể tràn vào. Giờ phút này, Thiên Sơ đại đế cảm ứng cùng hấp thu chính là toàn bộ ngôi sao diệu thắt bên trong lực lượng, cùng với chúng sinh tín ngưỡng lực lượng, còn có hắn tự thân cường đại thần lực. La Quân thì là tại hướng toàn bộ vũ trụ gen lưới hấp thu gen thần lực. Hỗn độn thần lực thì là có thể càng tốt hơn trợ giúp hắn đem gen thần lực hấp thu, chuyển hóa. Vân vân. Tăng thêm hắn còn cùng áo đen tố trinh liên hợp cùng một chỗ, âm dương thần lực thì có thể đền bù hắn tu vi phía trên không đủ, để tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ. Đến mức nhị nha tác dụng cũng không phải là bắt đầu hiện hiện, mà là tại kịch liệt chiến đấu về sau, có thể nhanh chóng trợ giúp hắn phá đề, phá giải hỗn loạn gen tổ hợp. Rốt cục, Thiên Sơ đại đế xuất thủ. Đại đế thần kiếm chém ra, hướng La Quân mi tâm đâm tới, một kiếm chấn động tới cửu trọng thiên lôi. Một kiếm này uy lực, đủ để chặt đứt vào cổ. La Quân cũng tế ra hắc động tinh thạch, hắn đem hắc động tinh thạch ngưng tụ thành hắc động lôi kiếm. Ầm ầm. Hai đạo kiếm lực chạm vào nhau, nhất thời kích thích rực vạn trượng tia lửa. Cái này chói lọi ánh sáng, cơ hồ muốn đem ngôi sao rượu thắt đều cho chiếu sáng. May ra hai người cũng đã rời đi thiên thông ngôi sao, đi tới trong hư không vũ trụ. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng điểm ấy ánh sáng, liền muốn đem thiên thông ngôi sao phía trên sinh linh ánh mắt đốt mù vô số. Cái kia dư âm càng là hình thành ngàn vạn lôi đỉnh, bốn chỗ bắn tung tóe, phản phất là ước vạn điều lôi xả sát tướng ra ngoài. Thiên Sơ đại đế cấp đệ tử tại bốn phía cấp tốc hình thành phòng ngự những thứ này lôi xả đem hành tinh hủy diệt. Một chiêu lẫn nhau liều sau đó, La Quân cùng Thiên Sơ đại đế đều thối lui ngàn dặm. Hai bên lại là tương xứng. Thiên Sơ đại đế lập tức lại chém ra một kiếm. La Quân tử không yếu thế, cũng giết ra một kiếm. Hai người càng chạm càng nhanh. La Quân rõ ràng cảm giác được Thiên Sơ đại đế lực lượng thế mà tại Bảo Hoa Tôn giả cùng Phượng Sổ thần hậu phía trên. Nhưng cái này cũng không hề là Thiên Sơ đại đế tu vi càng cao hơn, mà chính là Thiên Sơ đại đế thai nghén ngôi sao diệu thắt văn minh, mượn nhờ ngôi sao diệu thắt lực lượng. La Quân lại là gặp mạnh càng mạnh. Những thứ này người tuy nhiên tu vi lợi hại, nhưng căn bản tiếp xúc không đến La Quân hạn mức cao nhất. La Quân càng liều càng hưng phấn, cái kia gen tổ hợp so trước kia cuồng loạn trình độ càng tăng lên. Nhưng bởi vì có nhị nha trợ giúp, La Quân giải đề y nguyên nhanh chóng tuyệt luân. Hết thảy 6 kiếm. 6 kiếm chạm giết qua về sau, Thiên Sơ đại đế chỉ cảm thấy thể nội khí huyết càng phát ra cuồn cuộn, càng ngày càng khó lấy ức chế. Hắn lực lượng dùng quá ác, đã trên diện rộng yếu bớt, mà đối phương lực lượng lại phảng phất là vô cùng tận một dạng. Kiếm thứ 7 chém giết sau đó, Thiên Sơ đại đế trong tay đại đế thần kiếm cũng không cầm giữ được nữa, bay ra ngoài. Bản thân hắn thì là lui về phía sau hơn 1000 dặm, sau đó mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng là trắng bệnh. La Quân cũng lập tức dừng lại tiến công. Đối với hắn mà nói, đánh bại Thiên Sơ đại đế bất quá là thuận lý thành chương sự tình. Hắn lúc này thời điểm triệt để cảm nhận được Hồng Mông đạo chủ loại kia cường đại cảm giác, cũng rốt cuộc minh bạch, Hồng Mông đạo chủ vì cái gì tổng là có thể phong khinh vân đạm, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Loại này lực lượng cường đại tại thân, xác thực là có thể xem chúng sinh là kiến hôi. Cái gì vũ trụ thật thần, viễn cổ đại thần ở trước mặt mình, đều không đủ nhìn a. Hắn trước kia đi cầu kiến lợi hại cao nhân, luôn luôn hạ thấp tư thái, tại bên ngoài kết giới mặt hết sức cầu kiến. Bây giờ mặc kệ là gặp Bảo Hoa tôn giả, Phượng Sô thần hậu, vẫn là Thiên Sơ đại đế, vậy cũng là trực tiếp xâm nhập kết giới, căn bản không muốn đi quản đối phương phải chăng cao hứng. Đây đều là thực lực mang đến biến hóa. Hắn vốn là cẩn thận lễ độ người, lại đều khó tránh khỏi nhiều vẻ kiêu ngạo. Cái kia hắn người như là nắm giữ loại này lực lượng, kiêu ngạo tất nhiên càng tăng lên. La Quân cấp tốc đi tới Thiên Sơ Đại Đế trước mặt, ôn quyền nói, đa tạ. Thiên Sơ Đại Đế triệu hồi Đại Đế Thần Kiếm, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi quả thật rất lợi hại rồi. La Quân nói ra, vạn bối bất quá là cơ duyên xảo hợp đến đại kế tính toán gen thuật, nếu không phải này thần thuật, tuyệt không phải đại đế đối thủ. Đại đế nếu có hứng thú, vạn bối có thể đem đại kế tính toán gen thuật dạy cho ngài. Thật chứ? Thiên Sơ Đại Đế hô hấp lập tức dồn dập lên. Hắn vừa mới thật là hề vải không gì sánh được, cho tới nay, hắn đều là cao cao tại thượng, tự nhận vũ trụ vô địch. Thật không nghĩ đến, tại cùng La Quân lúc đối chiến, trong nội tâm loại kia cảm giác bất lực quả nhiên là để hắn tuyệt vọng. Giống như là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều khó có khả năng là đối phương đối thủ. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, Bảo Hoa Tôn giả cùng Phượng Sổ Thần Hậu cũng đều đến, đại đế như không ngại, ta trước đem bọn hắn mời tiền đến. Thiên Sơ Đại Đế lập tức nói, tất cả mọi người là lao bằng hữu, mau mau mời đến. Tốt. La Quân lập tức liền bay ra ngôi sao diệu thắt, mời Bảo Hoa Tôn giả cùng Phượng Sổ Thần Hậu tiến đến. Bảo Hoa Tôn giả cùng Phượng Sổ Thần Hậu nhìn La Quân bộ dáng, cũng đã biết, hắn đem Thiên Sơ Đại Đế cũng chiến thắng. Trong lòng hai người ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Rốt cuộc, không là tự mình một người không còn dùng được đi. Ngày hôm đó thông trên đỉnh, chư vị đại thần tề tụ một đường. Thiên Sơ Đại Đế cũng chuẩn bị tốt tiến chiêu đãi. Mặt khác, Thiên Thiểm Tử, Tu Di Tổ Sư, còn có thể thằng Tổ Sư cũng đều ở bên dự tính. Trong bữa tiệc, áo đen Tố Trinh cũng đi ra. La Quân lần nữa giảng Hồng Mông đạo chủ khả năng mang đến đủ loại nguy hại. Sau đó cũng đem đại kế tính toán gen thuật tinh nguyên làm, ám nguyên tố các loại toàn bộ dạy cho bọn hắn. Thiên Sơ Đại Đế chờ người kinh ngạc tại La Quân thẳng thắn. Như thế thần thuật, tiểu huynh đệ thật sự hào phóng như vậy. Tu Di Tổ Sư nhịn không được nói. Bảo Hoa Tôn giả cười ha ha một tiếng, nói, tiểu huynh đệ thật là lớn mới, bất quá hào phóng cũng là có đạo lý. Bởi vì cái này cửa thần thuật, coi như hắn nói lại minh bạch, chúng ta muốn nắm giữ cũng là rất khó. Ta cùng thần hậu đã nghiên cứu thật lâu, có thể bên trong phép tính thật sự là rất khó khăn, quá phức tạp. Ta nhìn ta đời này là không thể nào học hội. Phượng Sô thần hậu cũng là cười khổ, nói, xác thực vô cùng khó khăn, biến hóa rất rất nhiều. Ta đoán chừng cũng học không được. Thiên Sơ Đại Đế nói, ta đây ngược lại phải thật tốt nghiên cứu một chút. La Quân nói ra, vạn bối chỗ lấy hướng chư vị tiền bối không có không keo kiệt nói ra đại kế tính toán gen thuật điểm mấu chốt đến, cũng không phải là lấn mọi người không cách nào học hội, mà chính là hy vọng mọi người có thể học hội, sau đó chúng ta cùng đi đối phó Hồng Mông đạo chủ. Hiện tại cái này giai đoạn cũng không phải tàng tư thời điểm. Phượng Sô thần hậu gật gật đầu, nói, tiểu huynh đệ là quang minh lỗi lạc người, chúng ta trong lòng là bội phục. Tiến hội trung gian, La Quân lần nữa hỏi Thiên Sơ Đại Đế có nguyện ý hay không cùng đi. Thiên Sơ Đại Đế suy tư sau một lát, nói ra, tiểu huynh đệ đối đãi chúng ta như thế thẳng thắn, ta nếu vẫn là khăng khăng không đi, không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Hắn về sau lại đối cái kia ba vị đệ tử nói ra, Tu Di, ngươi theo vi sư cùng đi chứ. Thiên Thiểm Tử, có thể thăng, các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, bảo vệ tốt nhà chúng ta. Chúng đệ tử lập tức đứng dậy lĩnh mệnh. Ngày thứ hai, mọi người liền lần nữa lên đường. La Quân đội ngũ thoáng cái thì to lớn ra tới. Lại một năm nữa nửa về sau, La Quân một đoàn người rốt cục thì trở lại Thiên Chi Nhai bên trong. Cái này thời gian một năm rưỡi bên trong, La Quân vẫn là tại nghiên cứu đại kế tính toán gen thuật. Hắn càng nghiên cứu, lại càng thấy đến cửa này thần thuật lợi hại cùng khủng bố. Tại cái kia vô cùng tận trong tính toán, ẩn tàng vô số vũ trụ bí mật. Thậm chí để hắn cũng động muốn nhắc lên khai vũ trụ, đi xem một chút vũ trụ phía trên còn có cái gì suy nghĩ. Làm ý nghĩ này hiện lên thời điểm, hắn lập tức liền lắc đầu, cảm thấy mình quá mức điên cuồng, cũng không thể đi Hồng Mông đạo chủ đường xưa. Nhưng ở sâu trong nội tâm, lại ẩn ẩn có mặt khác ý nghĩ. Cảm thấy thiên địa này tựa như là một cái chuồng heo. Bọn họ những sinh linh này ở bên trong cũng là bị nuôi nhốt, vĩnh viễn không cách nào đi xem thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Là như vậy sống quãng đời còn lại, vẫn là nhảy ra ngoài đâu? Hắn lại muốn nhảy ra ngoài. Đáng sợ, cái này chẳng lẽ cũng là luyện tập đại kế tính toán gen mổ sau tâm ma? La Quân nói thầm. Loại cảm giác này, tựa như là một cái người học hội tại đáy biển hít sâu, sau đó liền muốn đi đáy biển chỗ sâu nhất thăm dò. Loại này dụ hoặc cũng là ở sâu trong nội tâm tâm ma. Thủy Trung đang câu động lên hắn tâm linh. Chương 4272, mạnh nhất quyết đấu. Chương 4286, mạnh nhất quyết đấu. Thiên Chi Nhai bên trong, chúng thần liền đều đủ tụ. Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng cũng bị thần đế mang về. Bây giờ Trần Lăng tu vi đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Cái tốc độ này cũng là rất nhanh. Chủ yếu là bởi vì trong thân thể hắn nắm giữ hỏa chủng cùng lôi chủng, hắn lĩnh ngộ hai loại sức mạnh, trên tu hành được đến trợ giúp rất lớn. La Quân nhìn đến Trần Lăng lúc, đã kích động, lại hưng phấn. Vào lúc ban đêm, Thiên Chi Nhai bên trong một mảnh hoan hỉ, đồng thời được long trọng hoan nghênh dạ tiệc. Mọi người đoàn tụ cùng một chỗ, lẫn nhau giới thiệu, mỗi người ngưỡng mộ. Tiến hội một mực duy trì liên tục đến đêm khuya vừa mới kết thúc sau khi, La Quân cùng Trần Lăng đi ra Thiên Chi Nhai, tìm một cái yên lặng tinh cầu đặt chân. Tại trên cái tinh cầu kia, cũng vừa đẹp mắt đến mặt trời mọc, bên trên bầu trời, đám mây chói lọi. La Quân cùng Trần Lăng ngồi trên mặt đất, gặp lại lần nữa, hai bên trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. La Quân nhìn đến Trần Lăng, thì sẽ nhớ tới cha mình. Riêng là phụ thân sau đó mảnh vỡ còn bị Trần Lăng toàn bộ hấp thu. Lăng tiền bối, những năm này ngài còn tốt đó chứ? La Quân hỏi. Trần Lăng mỉm cười nói, ta mấy năm nay bên trong ngược lại thật sự là tiêu dao tự tại. Ngươi sự tình ta đều nghe chính hạo nói, trong những năm này đúng là khổ ngươi a. La Quân cười khổ nói, đây đều là mệnh ta, không có cách nào trốn. Có lẽ các loại Hồng Mông đạo chủ sự tình giải quyết, ta có thể qua một số chân chính bình tĩnh thời gian. Trần Lăng nói ra, có lúc rất kỳ quái, trước kia ta cũng khắp nơi bôn ba bận rộn, cái kia thời điểm liền nghĩ qua điểm ngày yên tĩnh. Nhưng như thế mấy trăm năm ngày yên tĩnh qua xuống tới, ta lại cảm thấy có chút nhàm chán. Có lúc còn rất hoài niệm trước kia loại liếm máu trên lưới đao thời gian. La Quân cười một tiếng, nói, người đại khái thì đều là như vậy à, có lẽ tương lai ta bình tĩnh lâu, đồng dạng sẽ hoài niệm hiện tại thời gian. Trần Lăng nói ra, đó là nhất định. Đón lấy, hắn lại hỏi La Quân, các loại chân chính bình tĩnh xuống tới sau, ngươi có cái gì dự định? La Quân nói ra, cho tới nay, ta cùng các nàng thời gian đều quá ít. Đến thời điểm, nghĩ đến thay phiên cùng các nàng đi khắp nơi du lịch, cũng coi là một cái đền bù. Trần Lăng nói ra, ý kiến hay. La Quân suy nghĩ một chút, lời nói xoay chuyển, nói, đúng, Lăng tiền bối, ngài là thời điểm nào tới? Trần Lăng nói ra, đến có hơn một năm. La Quân nói ra, vậy ngài nhất định cũng học đại kế tính toán gen thuật, đúng không? Trần Lăng nói ra, chính hạo dạy ta rất nhiều, ta cũng một mực tại học, tiến triển hơi chút chậm chậm một chút. La Quân hỏi, đến một bước nào? Trần Lăng nói ra, vừa tới 1 triệu mà tính toán cấp bậc. La Quân không khỏi giật mình, bởi vì hắn người căn bản không tính được tới 1 triệu mà tính toán cấp bậc. Mà một khi tính tới 1 triệu mà tính toán cấp bậc, chính là lớn nhất đại đột phá. Về sau đến 10 triệu, ước vạn, đều là có quy luật có thể tìm ra. Theo sau, hắn vui vẻ nói, vậy quá tốt, hơn 1 triệu cấp bậc, về sau liền sẽ đơn giản một số. Trần Lăng tiếu lây vô vô La Quân bả vai, nói ra, trước kia ta cũng là cái thiên phú không tồi, rất người thông minh. Muốn nói lên trí kể đến, cũng chưa thấy đến so chính hạo kém bao nhiêu. Cho nên ngươi cũng không muốn kinh ngạc ta có thể học hội. Ta hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian, lại cho ta thời gian mấy năm, học vấn đề cũng không lớn. La Quân nghĩ đến hắn, lập tức nói, đúng, nhị nha có thể giúp ngài. Nhị nha? Cái gì nhị nha? Trần Lăng không hiểu. La Quân lập tức hướng Trần Lăng giải thích nhị nha nguyên do cùng tác dụng, đến nỗi nhị nha tại sao sẽ có loại này kỳ hiệu, La Quân chính mình cũng giải thích không được. Trần Lăng nghe cảm thấy rất hứng thú. La Quân lập tức kêu lên nhị nha, hướng nhị nha giải thích xuống Trần Lăng thân phận, đồng thời gọi nhị nha thật tốt trợ giúp Trần Lăng. Khiến La Quân ngoài ý muốn là, nhị nha gặp Trần Lăng, liền rất ưa thích. Nhị nha từ không phải gặp ai cũng ưa thích, chủ yếu lại là Trần Lăng trên thân nắm giữ lôi trùng. Trần Lăng vuốt ve nhị nha rất cao hứng. La Quân cũng nói cho Trần Lăng, nhị nha rất thích ăn lôi đỉnh chi lực. Trần Lăng liền ngưng tụ ra nguyên thủy lôi lực, đồng thời đem ngưng kết thành đan, để nhị nha ăn. Nhị nha ăn là cực kỳ vui sướng. Ngày đó, nhị nha liền bị La Quân tạm thời gửi tại Trần Lăng bên kia. Tại cùng Trần Lăng kết thúc trò chuyện sau khi, La Quân trong lòng lại có chút phiền muộn, hắn nhớ tới phụ thân, đệ đệ. Thầm nghĩ, bọn họ giờ phút này như cũng đều sống sót, thì tốt biết bao a. Như hôm nay chi nhai bên trong, cũng coi là chúng thần quý vị. Nhưng Hiên Chính Hạo cũng không tính lập tức tiến về Hồng Mông vũ trụ. Chính hắn còn cần tiếp tục nghiên tu đại kế tính toán gen thuật, đồng thời cũng còn muốn để Trần Lăng triệt để học hội đại kế tính toán gen thuật. La Quân cũng tán thành Hiên Chính Hạo ý nghĩ này. Cho tới bây giờ tình trạng này, phản ngược lại không cần như vậy cuống cuồng, dục tốc bất đạt đi. La Quân thừa dịp cái này chống rông thời điểm, cũng đi cùng chư vị thê tử vớt ve an ủi. Ngọc Kinh Trần, Tư Đồ Linh Nhi, bao quát Trần Niệm Tử, Trần Thính Lan những hải tử này cũng đều học đại kế tính toán gen thuật. Chỉ là làm người tiếc nuối là, các nàng toàn bộ đều không thể lĩnh hội tới bên trong chân thật. Ở trong đó phức tạp tính toán để bọn hắn cơ hồ đều muốn phát điên. Bất quá đây cũng là bình thường, nếu là người người đều có thể học hội, đại kế tính toán gen thuật coi như cái gì đệ nhất thần thuật đâu. Nếu là người người đều có thể học hội, tương lai ha không phải muốn thiên hạ đại loạn. Một ngày này, La Quân cùng Hiên Chính Hạo ra Thiên Dương Thất bên ngoài, trong hư không đứng nghiêm. Hắn cùng áo đen Tố Trinh tại chỗ hợp thể trạng thái. Cái này thời điểm, La Quân cũng không có để Nhị Nha ra nhập vào. Nhị Nha còn tại buổi tiếp Trần Lăng. Theo sau, La Quân cùng Hiên Chính Hạo liền triển khai quyết đấu. Hai người là muốn đem đại kế tính toán gen thuật luyện đến cực hạn. La Quân tế ra gen lưới, hỗn độn thần lực, âm dương thần lực, theo sau khu động hắc động tinh thạch, hướng Hiên Chính Hạo phát ra hơn 100 quyền. Hiên Chính Hạo liền lấy tạo hóa thiên cơ độ diễn hóa đa nguyên vũ trụ, lấy gen lưới vì hậu thuẫn, lại là đem La Quân hơn 100 quyền toàn bộ tiếp xuống tới. La Quân cái này hơn 100 quyền, cực hung mãnh. Đem cái kia gen trong lưới gen tổ hợp quấy đến là long trời lỡ đất, kia chớp biến hóa. Hiên Chính Hạo mặc dù không có phản kích, nhưng hắn gen lưới cũng bởi vậy cuồng bạo cùng cực. Sau khi, Hiên Chính Hạo đem La Quân lực lượng toàn bộ chỉnh hợp, sau đó triển khai phản kích, trong nháy mắt giết ra hơn 300 quyền. Quyền lực bên trong có La Quân lực lượng, cũng có chính hắn lực lượng. Quyền phong chấn động hư không, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian vỡ ra tới. La Quân lập tức triển khai đại thôn vệ thuật hấp thu. Hắn lúc này thời điểm cũng không dám đón đỡ. Ầm ầm. Vô số gen thần lực sát tướng tiến đến, đem gen lưới gen tổ hợp quấy thành hỗn loạn. Gen tổ hợp cuồng bạo biến hóa, một giây đồng hồ cũng là mấy chục ngàn lần biến hóa. La Quân muốn đem những biến hóa này toàn bộ ghi nhớ, sau đó lại đem phá giải, cuối cùng nhất mới có thể đem lực lượng thu nạp vào tới. Dạng này tính lực, quả thực là khủng bố. La Quân cảm thấy mình nếu không phải là bắt lấy bên trong trọng yếu quy luật, không phải vậy lời nói, đánh chết cũng không tính ra tới. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng cực kỳ vất vả, trong lúc bất chi bất giác, hai mắt huyết hồng, tâm lực lao lực quá độ, cơ hồ liền muốn nôn mửa ra. Đây mới thực sự là kỳ phùng địch thủ a. Cùng tránh thức đối thủ đánh, lại là không có chút nào nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, ngược lại là để hắn phát cuồng. Hiên Chính Hạo cũng là sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên, dạng này tính toán tình huống dưới, hắn cũng rất là cố hết sức. Trong lúc bất chi bất giác, Hiên Chính Hạo tóc thế mà toàn bộ biến thành trắng. Trên mặt hắn, nếp nhăn theo hiện hiện. La Quân cũng không ngừng lại, hấp thu Hiên Chính Hạo một số lực lượng sau, nhanh chóng phản kích. Song phương lại chiến hơn trăm quyền. Cuối cùng nhất, Hiên Chính Hạo chủ động không ngừng. La Quân lập tức dừng lại, trên thực tế, hắn cũng đã đến điểm tới hạn. Cái này dừng lại, lập tức phun ra máu tươi đi ra. Chỉnh cá nhân lực lượng đều giống như đã dùng hết, tê liệt ở trong hư không. Hiên Chính Hạo cả người thì là già mua giống như là 100 tuổi lao đầu tử. Tuy nhiên hắn tuổi tác đã mấy trăm tuổi, nhưng hắn vẫn luôn rất trẻ trung. Nói cho đúng, hắn già mua giống là phàm nhân bên trong 100 tuổi lao đầu tử. Sau khi La Quân ngồi xếp bằng, nhanh chóng chấn áp thể nội khí huyết, đồng thời đem tất cả gen tổ hợp quý vị. Hiên Chính Hạo cũng là như thế, dần dần, hắn sợi tóc toàn bộ rơi xuống, cuối cùng nhất lại lần nữa dài ra đen nhánh sợi tóc tới. Trên mặt hắn nếp nhăn, khe rãnh, vỏ chất sừng cũng cởi theo rơi, cuối cùng nhất rực rỡ hẳn lên, lại khôi phục trưởng thành nhẹ đẹp trai bộ dáng. Hai người trong hư không chỉnh đốn chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, như thế mới tính triệt để khôi phục lại. Hiên Chính Hạo đi đến La Quân trước người, nói: "Ngươi cùng Tố Tố hợp thể, âm dương thần lực phía dưới, thật là không kém tại ta. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ta muốn thua, không tệ, không tệ." La Quân nói ra, đơn đả độc đấu, ta không phải ngươi đối thủ. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói: "Ngươi càng lợi hại, ta càng cao hứng." Đón đến, nói: "Ta đoán chừng, hai người chúng ta liên thủ cũng đánh không thắng Hồng Mông đạo chủ." La Quân sầm mặt lại là cảm thấy Hiên Chính Hạo lời nói có đạo lý. Hắn tu luyện càng sâu, lại càng thấy đến Hồng Mông đạo chủ khủng bố. Bởi vì Hồng Mông đạo chủ mặc kệ tính toán đến thời điểm nào, đều chưa từng xuất hiện ra yếu triệu chứng. Lúc trước, Hồng Mông đạo chủ vẫn là lấy một thân một người, đối chiến bọn họ dung hợp chi thể a. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, Hồng Mông đạo chủ mấy năm này không biết ngàn rồi, hắn khẳng định đã hấp thu càng nhiều La Quân mạnh vỡ, công lực của hắn hiển nhiên đã thâm hậu đến chúng ta khó có thể tưởng tượng cấp độ. Còn có, Hồng Mông vũ trụ là hắn vũ trụ. Không biết đi sau khi sẽ có hay không có cái gì khác ngoài ý muốn. Ta nghĩ đến, chúng ta là không phải muốn trước đi hắn vũ trụ, cũng tiến hành thông hiểu đạo lý, sau đó đối Hồng Mông vũ trụ cũng nhiều làm đo lường tính toán, cuối cùng nhất sẽ đi qua. La Quân nói ra, mặt khác, chúng ta còn có thể đem hắn vũ trụ những cái kia đại đế cấp bậc cao thủ tìm tới. Hiên Chính Hạo nói ra, đó là tốt nhất. Đón đến, lại nghĩ tới cái gì, nói, không qua. Còn có một chuyện, ngươi cần thiết phải chú ý. La Quân khẽ giật mình, nói, chuyện gì? Hiên Chính Hạo nói ra, Hồng Mông đạo chủ tự thân năng lượng thể quá mạnh, cho nên không cách nào xuyên thẳng qua hắn vũ trụ. Ngươi bây giờ năng lượng thể cũng không tính yếu. Ta lo lắng ngươi tại xuyên thẳng qua thời điểm, hội xảy ra ngoài ý muốn. Chương 4273, gió lớn nổi lên. Chương 4287, gió lớn nổi lên. La Quân giật mình trong lòng, cảm thấy Hiên Chính Hạo lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, hiện tại xem ra, may mắn ta tu vi còn chưa tới nơi thánh nhân chi cảnh, không phải vậy xuyên thẳng qua lên, vấn đề khẳng định không nhỏ. Hiên Chính Hạo nói, ngược lại cũng là các phương các mặt đều có vấn đề, chúng ta tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Còn có, Hồng Mông đạo chủ pháp lực quá mức thâm hậu, hắn hấp thu quá nhiều hắn vũ trụ La Quân mạnh vỡ. Mặt khác, hắn cùng ngươi nhị ca giao thủ qua, chỉ sợ đối thời gian cũng có càng sâu lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian này, người ta đều muốn đến đối thời gian bị ngạn làm một phen lĩnh ngộ. Chúng ta nhất định muốn chuẩn bị tốt, sau đó lại đi qua, tranh thủ duy nhất một lần đem sự tình giải quyết. La Quân gật gật đầu, nói, tốt. Hiên Chính Hạo sau đó còn nói thêm, chỉ mong hết thảy thuận lợi đi. La Quân thầm nghĩ trong lòng, thật hội dễ dàng như vậy giải quyết sao? Đến cùng sẽ còn ra cái gì khó khăn chắc chờ đâu? Chỉ mong thật thuận lợi đi. Bây giờ, La Quân có lòng tin đối mặt rất nhiều khiêu chiến, nhưng duy chỉ có tại đối mặt Hồng Mông đạo chủ thời điểm, lại là không có chút tự tin nào. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt thì lại qua 5 năm. Trong 5 năm này, La Quân cùng Hiên Chính Hạo vẫn luôn tại lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật. Bọn họ cũng phân biệt đến đối kháng qua Tần Lâm thời gian bị ngạn, đối thời gian thần lực cũng có càng sâu dài. Bây giờ, bọn họ đại kế tính toán gen thuật đã rất là lợi hại. Có thể vấn đề lại là, giải càng sâu, trong lòng lo lắng thì càng sâu. Cái này đại kế tính toán gen thuật quả thực là quá mức bác đại tinh thâm, giống như học tập lại nhiều, tựa hồ cũng chỉ là nắm giữ ra lông mà thôi. Tại cái này thời gian 5 năm bên trong, Trần Lăng cũng triệt để nắm giữ đại kế tính toán gen thuật. Đồng thời, hắn cũng thời gian học tập bị ngạn bên trong một chút thời gian thần lực. La Quân cùng Trần Lăng đơn đã độc đấu qua mấy lần, bất quá cuối cùng vẫn là La Quân thắng. La Quân là tại không thêm áo đen Tố Trinh cùng Nhị Nha tình huống dưới cùng Trần Lăng đấu, đương nhiên, Trần Lăng cũng không mang theo Nhị Nha. La Quân đại bản nguyên thuật cùng hỗn độn thần lực vẫn là phát huy càng lớn tác dụng, cho nên hắn có thể thắng được Trần Lăng. Hết thảy, tựa hồ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống tới chính là muốn thương lượng đi thảo phạt Hồng Mông đạo chủ sự tình. Bây giờ La Quân bọn họ bên này có 3 người học hội đại kế tính toán gen thuật, làm sao tới nhìn, phần thắng đều là rất lớn. Đồng thời, La Quân cũng sớm cho đám người đều ăn gen đan, đồng thời dung hợp qua. Dung hợp thời điểm, công lực đại tăng, có thể kéo theo càng cường đại gen thần lực. Cùng lúc đó, mang đến nhược điểm thì là gen tổ hợp hội càng thêm cuồng bạo cùng khó có thể tính toán. La Quân cũng diễn luyện qua. Hắn có thể thay thế sử dụng, trước dùng thiên địa pháp tướng đại kim đan tiến công Hồng Mông đạo chủ, về sau lại dùng đại kế tính toán gen thuật. Các loại gen tổ hợp quá mức cuồng bạo về sau, thay đổi chiêu. Hắn cùng mọi người đi qua vô số lần diễn luyện, xác định không có vấn đề về sau, mới yên lòng. Tiếp đó, chư thánh liền cùng một chỗ lập đi lặp lại khai hội, nghiên cứu và thảo luận tiếp xuống tới hành trình. La Quân là muốn đem tất cả người nhà đều cho mang lên, không mang tới, tâm lý bất an. Sau đó bọn họ còn muốn thảo luận, là trực tiếp đi Hồng Mông vũ trụ, vẫn là đi trước hắn vũ trụ tìm càng nhiều cao thủ. Mọi người nhất trí kiến nghị, đi trước hắn vũ trụ. Nhưng trong này còn liên quan đến một vấn đề, cũng là La Quân năng lượng thể đã đủ mạnh, tại xuyên thẳng qua thời điểm, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Muốn nghiệm chứng, vậy thì nhất định phải thí nghiệm. Bây giờ, chư cao thủ tề tụ, muốn tạo ra đại bạo tạc điểm tới, cũng rất dễ dàng. Cho nên bọn họ nói làm liền làm, rất nhanh liền bắt đầu một vòng mới thí nghiệm. Một hàng cao thủ tới trước đến Thiên Dương Tháp bên ngoài, tìm tuyệt đối an toàn vị trí. Chư cao thủ cùng một chỗ phát ra thần lực, chế tạo ra năng lượng thật lớn sóng tới. Sóng năng lượng ngưng tụ không tan. La Quân bước vào sóng năng lượng về sau, chỉ cần lấy pháp lực đem sóng năng lượng nhen nhóm, nổ tung thì sẽ lập tức phát sinh. Hắn nhất định phải xuyên thẳng qua một lần, mới có thể chuẩn xác biết rõ đạo năng lượng thể cùng hỗn độn cửa lớn ở giữa quan hệ. Lấy hắn bây giờ tu vi, ngược lại cũng không sợ đi hắn vũ trụ hội gặp nguy hiểm. Mà lại, Hồng Mông đạo chủ cho dù là muốn đuổi theo giết, phương diện tốc độ cũng không kịp. La Quân cùng áo đen Tố Trinh hợp thể về sau, lại mang lên nhị nha, tiếp lấy tiến vào sóng năng lượng trung ương, tại chúng thánh nhìn soi mói, hắn dẫn bạo sóng năng lượng, về sau mở ra hỗn độn cửa lớn. tiếp lấy xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt, La Quân là thành công xuyên qua hỗn độn cửa lớn. Xuyên qua hỗn độn cửa lớn lúc, liền cảm thấy chỉnh cái cửa lớn lại là kịch liệt ba động, lung lay sắp đổ. May mắn là, hắn cuối cùng vẫn là xuyên qua. Xuyên qua về sau, liền đi đến một chỗ trong hư không vũ trụ. Hiển nhiên, La Quân lại đi tới hắn trong vũ trụ. Hắn lần này đối hỗn độn cửa lớn có rõ ràng nhận biết. May mắn ta còn chưa trở thành thánh nhân, một khi ta đến thánh nhân chi cảnh, ta đem không cách nào xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn. Lúc này ta mặc dù là thành công xuyên thẳng qua, nhưng nếu như phải mang theo người khác thì lại khó khăn rất nhiều. May ra là vừa mới mặc tới thời điểm, Tố Tố là trạng thái toàn thịnh. Nếu để cho Tố Tố cũng đem năng lượng hao hết, cứ như vậy, hẳn là có thể đem mọi người toàn bộ dung nạp. Sau đó miễn cưỡng xuyên thẳng qua đến Hồng Mông vũ trụ. La Quân thầm nghĩ trong lòng. Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm cũng mở miệng, nói ra, ta nhìn vừa mới mặc con toy thời điểm, tựa hồ có chút nguy hiểm. La Quân nói ra, thật có chút nguy hiểm. Bất quá còn tốt, còn có thể xuyên thẳng qua. Chúng ta bây giờ trước đi qua cùng đại gia hỏa tụ hợp. Áo đen Tố Trinh gật đầu. Sau đó, La Quân liền chính mình chế tạo đại bạo tác điểm, lấy đại kế tính toán gen thuật hấp thu bốn phía cơ nhân năng lượng, sau cùng đem dẫn bạo. Hắn cũng thừa cơ lần nữa xuyên thẳng qua hồi chủ vũ trụ. Bất quá trở về thời điểm, vị trí cũng không cố định. May ra là cũng khoảng cách Thiên Chi Nhai không xa, La Quân bay 3 ngày, vừa mới trở lại Thiên Chi Nhai bên trong. Tại Thái Thượng Đạo Tổ Bát Cảnh Cung bên trong, mọi người lần nữa thương nghị. La Quân giảng chính mình tình huống. Hiên Chính Hạo nghe rồi nói ra, ta xem chúng ta có thể dạng này, đi trước hắn vũ trụ, tận lực nhiều tụ hợp một số cao thủ. Đến thời điểm xuyên thẳng qua đến Hồng Mông vũ trụ, chúng ta cũng có thể làm mấy lần xuyên thẳng qua. La Quân có thể nhiều đánh lái mấy lần hỗn độn cửa lớn, phân lượt truyền tống. Mặt khác, nếu như chúng ta tìm tới hắn vũ trụ La Quân, hắn cũng có thể giúp chúng ta truyền tống. Bây giờ nếu là muốn đại quyết chiến, cần phải là yêu cầu vững vàng, tranh thủ nhất chiến mà thắng. Mọi người đồng ý Hiên Chính Hạo ý nghĩ. Về sau, liền ngay lập tức hành động. Lần này là toàn viên hành động, tất cả mọi người đi tới Thiên Dương Tháp bên ngoài, sau đó Hiên Chính Hạo bố trận, về sau, mọi người thì cùng một chỗ đem nguyên khí, pháp lực chạy không. Áo đen Tô Trinh, Trần Lăng, Hiên Chính Hạo đều tham dự này bảy. Chỉ có La Quân không dùng chạy không pháp lực. Mọi người duy trì liên tục 3 ngày, rốt cục đem pháp lực toàn bộ hao hết. Xuyên thẳng qua trước đó, La Quân nghĩ đến Mạc Ngữ. Thế nhưng là hắn tính toán tưởng tận thiên hạ, lại diễn không tính được tới Mạc Ngữ tồn tại. Cho nên hắn cũng có chút mê mang, Mạc Ngữ là có hay không còn sống. Hắn cùng Áo Đen Tố Trinh nói qua vấn đề này, Áo Đen Tố Trinh nói cho La Quân, Mạc Ngữ nếu như còn sống, cái kia chính là thông lục duy không gian. Lục duy không gian là chúng ta không biết tồn tại, người diễn không tính được tới cũng là bình thường. La Quân tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, sau đó liền không có nghĩ nhiều nữa. Lúc này, La Quân cũng muốn Mạc Ngữ đi ra tương trợ. Có thể Mạc Ngữ thủy chung là một cái thần bí, không dám khẳng định tồn tại, cho nên La Quân cũng vô pháp đi làm cái gì, hoặc là nói cái gì. Về sau, hắn phân biệt hỏi Hiên Chính Hạo cùng Diệp Thanh Minh. Hai người đều biểu thị cũng không cảm giác được Mạc Ngữ tồn tại, Mạc Ngữ cũng không có cùng bọn hắn liên lạc qua. Như thế, La Quân cũng là thật không thể làm gì. Tiếp đó, La Quân cấp tốc chỉ huy tất cả mọi người tiến vào hắc động tinh thạch, sau đó nhanh chóng xuyên qua hỗn độn cửa lớn, tiến vào khác bên ngoài trong vũ trụ. Xuyên thẳng qua thời điểm, hỗn độn cửa lớn càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Xuyên qua về sau, La Quân cũng là quất một miệng hơi lạnh, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Quá nguy hiểm. Nếu như lại nhiều một người, có lẽ toàn bộ năng lượng chàng thì bạo. Một khi nổ tung, hậu quả là cái gì, La Quân liền tưởng tượng đều không nghĩ ra được. Có lẽ là toàn bộ tử vong, có lẽ sẽ toàn bộ rơi vào đến không biết tên địa phương đi. Một đoàn người lại đi tới một chỗ trong hư không vũ trụ. Tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu ăn đan dược, khôi phục nguyên khí. La Quân cũng hao tổn không ít nguyên khí, sau đó thì khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm dưỡng thần. Hắn biết lần này xuyên thẳng qua tuy nhiên mạo hiểm, nhưng trong nội tâm trực giác vẫn là nói cho hắn biết, là có thể qua lại. Cũng là dựa vào này, hắn mới làm như thế. 3 ngày sau đó, mọi người hoàn toàn khôi phục nguyên khí, cũng toàn bộ đều đến đỉnh phong trạng thái. La Quân, Trần Lăng, Hiên Chính Hạo chính là trong mọi người trung kiên lực lượng. Riêng là La Quân, tại cùng Tố Tố hợp thể về sau, tăng thêm nhị nha trợ giúp, nhưng nói là tuyệt đối vô địch trạng thái. Đương nhiên, cái này vô địch là chỉ tại không có Hồng Mông đạo chủ tình huống dưới. Cho đến trước mắt, Hồng Mông đạo chủ vẫn là trong lòng mọi người khó có thể vượt qua thần sơn. La Quân ba người bắt đầu diễn toán, quen thuộc cái vũ trụ này gen. Cái vũ trụ này gen tổ hợp diễn luyện, lại là rất đơn giản nhiều, bọn họ vận chuyển lên đến, liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Về sau, La Quân bắt đầu tìm địa cầu vị trí. Hắn rất nhanh liền tìm tới địa cầu, nhưng không có tính tới. Cái vũ trụ này La Quân, làm sao lại không tại? Chẳng lẽ là đi hắn vũ trụ? La Quân nhịn không được nói ra. Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm cũng mở mắt ra. Ba người bọn họ là tại đơn độc trong cung điện cùng một chỗ diễn toán. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói, cũng có thể là chết. La Quân giật nảy cả mình, nói, chết. Hiên Chính Hạo nói, 3000 trong vũ trụ, chủ vũ trụ ngươi mới thật sự là nhân vật chính, cho nên ngươi còn sống. Làm Hồng Mông đạo chủ đánh vỡ giới hạn về sau, hắn vũ trụ La Quân cũng bất quá là vai phụ tử vong, không thể bình thường hơn được. Ta coi như đến, cái vũ trụ này vũ trụ đại đế, Phượng Sô thần hậu, Thiên Sơ đại đế, Băng Hoàng thần hậu các loại toàn bộ không tại. Các ngươi biết điều này có ý vị gì? Trần Lăng sắc mặt nặng nề, nói, mang ý nghĩa Hồng Mông đạo chủ đoạt xuống tay trước, đem bọn hắn toàn bộ bắt đến Hồng Mông vũ trụ bên trong. Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ. La Quân nói ra, có thể cái này không đúng, hắn là có thể đem người khác đưa đến hắn vũ trụ. Có thể đưa qua về sau, hắn là không có cách nào đem bọn hắn vơ vét trở về. Chương 4274, vô hạn. Chương 4288, vô hạn. Hiên Chính Hạo nói, ai nha, ngươi đần chết. Mỗi cái vũ trụ đều có một cái La Quân, nếu như hắn trước phái một người đi tới cái vũ trụ này, nắm giữ vũ trụ đại đế, sau đó đem phượng sổ thần hậu những thứ này toàn bộ bắt lấy, về sau lại đi đem cái vũ trụ này là quân người nhà toàn bộ khống chế lại. Kể từ đó, ngươi nói cái vũ trụ này là quân có thể hay không đi vào khuôn khổ? Khẳng định sẽ. La Quân bất đắc dĩ nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Hồng Mông đạo chủ thực vẫn là cái có tín dụng người. Nếu như hắn đáp ứng không giết, cái kia liền sẽ không giết. Cho nên, vì người nhà, ta tin tưởng mỗi cái vũ trụ La Quân đều sẽ nguyện ý thụ bài bố. Ta nhìn trong những năm này, Hồng Mông đạo chủ cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng đang nhanh chóng chiêu binh mãi mã. Chúng ta nghĩ đến, hắn đại khái sớm liền nghĩ đến. La Quân nhất thời cảm thấy rùng mình, nói ra, ta thiên, hắn sẽ không phải đã tụ tập vô số cái vũ trụ đại đế, băng hoàng thần nữ những thứ này tuyệt đỉnh cao thủ a. Hiên Chính Hạo nói ra, đây là khẳng định. Trần Lăng nói, bất quá như thế trong thời gian ngắn, hắn cũng không có khả năng đem người toàn bộ bắt đi. Chúng ta còn có cơ hội. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta xác thực còn có cơ hội, mà lại chúng ta có hai cái ưu thế. Đệ nhất, ba người chúng ta đều sẽ đại kế tính toán gen thuật. Thứ hai, chúng ta có đại dung hợp thuật. Đương nhiên, đây là trước mắt ta coi là ưu thế, muốn là hắn cũng toàn bộ học hội, vậy liền xong đời. Càng sợ là hơn, hắn còn tìm tới hắn hội đại kế tính toán gen thuật người. La Quân nói ra, hắn cần phải rất khó tìm đến hắn cũng sẽ đại kế tính toán gen thuật người, cái này đại kế tính toán gen thuật muốn phải học được, không hề dễ dàng. Lúc trước Tuyệt Vô Tình cũng coi là thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng hắn cũng học không được. Hồng Mông đạo chủ là dạy hắn một số. Hiên Chính Hạo nói ra, trước mắt là hết thảy không biết, tình huống cũng không lớn vui vẻ. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể trước tự mình từ bỏ. Trần Lăng nói ra, muốn không như vậy đi, chúng ta liền đi đem hắn còn không xâm lấn trong vũ trụ cao thủ lôi kéo tới. Về sau, chúng ta cũng không đi cái gì Hồng Mông vũ trụ. Ngay tại chủ vũ trụ bên trong chờ lấy, ngược lại hắn thiếu La Quân, còn có hắn rất nhiều La Quân mảnh vỡ, cũng không làm được sự tình. Sau cùng hắn sớm muộn vẫn là muốn tới, chúng ta liền có thể biến bị động làm chủ động. Hiên Chính Hạo nói, điều này cũng đúng cái biện pháp, chỉ là ta lại lo lắng, chờ hắn vạn sự sẵn sàng về sau, chúng ta thì không phải là đối thủ. Trần Lăng nói ra, có thể chúng ta tìm đi qua, cũng là chờ tại đến hắn sân nhà, hội càng khó chịu hơn. Hiên Chính Hạo chuyển qua nhìn về phía La Quân, nói, ngươi làm sao nhìn? La Quân nói ra, ta cảm thấy Lăng Tiền Bối lời nói có chút đạo lý, tại chúng ta sân nhà bên trong, còn sẽ có khí vận tương trợ. Hiên Chính Hạo nói, ta không tán thành. La Quân cùng Trần Lăng bỗng cảm giác kỳ quái, Trần Lăng nói, vì cái gì? Hiên Chính Hạo nói, bởi vì Hồng Mông đạo chủ. Bởi vì Hồng Mông đạo chủ. Nói gì vậy? Trần Lăng cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Hiên Chính Hạo nói, Hồng Mông đạo chủ là cái gì tồn tại? Hắn cái thứ nhất khẳng định đa nguyên vũ trụ tồn tại, đồng thời thành công xuyên thẳng qua. Hắn vẫn là thứ nhất nghiên cứu ra đại kế tính toán gen thuật người. Chúng ta bây giờ sớm làm đi cùng hắn quyết chiến, còn có phần thắng. Chờ hắn chuẩn bị tốt, không biết hắn lại hội nghiên cứu ra cái gì mới đồ vật đến, cho đến lúc đó, ta sợ chúng ta là một con đường chết. La Quân cùng Trần Lăng nhìn nhau, liền có loại suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ cảm giác. Xác thực, bọn họ là xem thường Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ cái này người, thật sự là quá kinh khủng. La Quân nói ra, cái kia, chúng ta lúc này trước hết đi tìm hắn vũ trụ cao thủ, về sau sẽ cùng nhau xuyên thẳng qua đến Hồng Mông vũ trụ, một quyết sinh tử. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, không tệ. Trần Lăng nói, ta nghe La Quân nói, tại mời mấy vị cao thủ kia thời điểm, cũng không tính quá thuận lợi. Cái này mỗi cái vũ trụ cao thủ, tâm tính tính cách đều là khác biệt. Cái này đi hảo ngôn đem mời, bọn họ chưa hẳn nguyện ý. Hiên Chính Hạo nói, vô cùng thời điểm, làm được thủ đoạn phi thường. La Quân ngươi cùng Tố Tố cùng đi mời, toàn bộ cho ta lắp đặt giải mã gen ADN, cưỡng ép cho ta mời đến. Cái này thời điểm lại đi nho nhã lễ độ, đơn thuần chậm trễ thời gian. Hồng Mông đạo chủ cũng là như vậy dã man, chúng ta cũng không cần như vậy lễ độ. Trần Lăng nói, vậy chúng ta chẳng phải là cùng Hồng Mông đạo chủ không có gì khác biệt. Hiên Chính Hạo nói, hiện tại là giảng thắng bại thời điểm, như là bại, toàn bộ xong đời. La Quân cũng thấy không ổn, nói, đắc đạo nhiều trợ thất đạo không trợ, nếu là thật sự dã man đem mời, chúng ta còn tính là gì chính đạo? Chính và tà, là có khác nhau, là có giới hạn. Hiên Chính Hạo nói, cầu thí chính tà, thắng cũng là chính, thua cũng là tà. Vì thắng, mặc dù không đến mức không từ thủ đoạn, nhưng vô cùng thời điểm, nhất định phải được thủ đoạn phi thường. Cái kia huy hoàng trong lịch sử, các ngươi coi là thắng lợi đế vương cũng là chính, thua cũng là tà sao? Trần Lăng nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng chính người chính là vương giả chi sư. Vương giả chi sư sĩ khí cùng vật khí, vậy cũng là khác biệt. La Quân nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hiên Chính Hạo nói, tốt ta là nói không lại các ngươi. Ngược lại ta lúc đầu chuyện xấu cũng làm không ít, tại Đại Khang Vương triều thời điểm, ta trước sử dụng đại diệt chùa hợp tác giết hắn tiên môn. Về sau diệt đi đại diệt chùa. Đây đều là ta thủ đoạn. Ngược lại, ta mặc kệ La Quân ngươi dùng biện pháp gì, tất cả cao thủ, ngươi đều phải cho ta cầm trở về. Cầm trở về về sau, ta lại cho bọn hắn lắp đặt giải mã gen ADN. Không có giải mã gen ADN, đến thời điểm vạn nhất không địch lại, bọn họ phản chiến đối mặt làm sao bây giờ? Những cao thủ này cũng không phải những cái kia nhiệt huyết tiểu binh, bọn họ đối tính mạng mình yêu quý rất đây. La Quân nói, cái này, ta muốn là thiện ý tướng mời bọn họ đi tới, ngươi đến lúc này thì cho người bên trên nói giải mã gen ADN, đây chẳng phải là lộ ra ta nói không giữ lời. Hiên Chính Hạo nói, ta nếu là đang chủ trì trận đại chiến này, có một số việc, các ngươi còn là muốn nghe ta. Trần Lăng nói, ta nhìn Chính Hạo lời nói cũng có đạo lý, đến thời điểm liền nói là vì thuận tiện quản lý, đồng thời muốn không lưu đường lui. Chúng ta cho tất cả mọi người đánh lên giải mã gen ADN, như thế cũng có thể lắng lại một số tranh luận. Hiên Chính Hạo nói, đây là ý kiến hay. Hai bên thương nghị bình tĩnh về sau, liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Bọn họ trước diễn toán hắn vũ trụ tình huống. Bọn họ muốn tại 3000 trong vũ trụ tìm tới một số còn không có bị Hồng Mông đạo chủ xâm lấn vũ trụ. Cái này cũng không tính toán rất khó khăn, chỉ bất quá diễn toán cần thời gian. Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng còn có La Quân, lại tăng thêm Thái Thượng đạo tổ, Phục Hy đại đế cùng một chỗ bố trận diễn toán. Diễn toán ước chừng một ngày sau đó, bọn họ tìm tới số 16 vũ trụ, 390 số vũ trụ, 78 số vũ trụ chờ một chút không có bị xâm lấn. Trước mắt đến xem, Hồng Nông đạo chủ xâm lấn vũ trụ có chừng 1000 cái. Hiển nhiên, Hồng Nông đạo chủ sẽ còn tiếp tục xâm lấn đi xuống. La Quân bọn họ bên này hiện tại muốn làm liền là tìm hắn vũ trụ cao thủ, thuận tiện còn muốn ngăn cản Hồng Nông đạo chủ xâm lấn, theo hắn đoạt tư nguyên. Đồng thời, Hiên Chính Hạo cũng tra được, trước mắt Hồng Nông đạo chủ ngay tại số 19 trong vũ trụ gây sóng gió. Hiên Chính Hạo cùng La Quân, còn có Trần Lăng cùng với Thái Thượng đạo tổ đóng cửa lại đến thương nghị. La Quân đầu tiên đưa ra, hắn muốn đi số 19 trong vũ trụ gặp một lần Hồng Nông đạo chủ. Thái Thượng đạo tổ nghe về sau không khỏi thất sắc, nói: "Hồng Nông đạo chủ phái người đều là tương tự vũ trụ đại đế mạnh như vậy người, tiểu hữu cần gì phải đi mạo hiểm đâu?" La Quân nói ra: "Nếu như Hồng Nông đạo chủ bản thể đi qua, ta tự nhiên không dám cùng đánh một trận. Nhưng nếu như hắn phái cái thế thân đi qua, ta cũng không dám ứng chiến, cái kia cũng không tránh khỏi quá mức khiếp nhược. Ta liên thủ với Tố Tố, vấn đề cũng không lớn." Thái Thượng đạo tổ nói ra, bần đạo cảm thấy không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hiên Chính Hạo nói: "Ta nhìn có thể dạng này, an bài thần đế theo La Quân cùng đi. Ta tại thần đế trên thân loại cái giải mã gen ADN, đến thời điểm cũng coi như hai người liên thủ. Nếu như không địch thì cùng một chỗ đánh. Nếu như có thể đánh qua, liền để La Quân một người phía trên." Hồng Nông đạo chủ không thể đồng thời khống chế hai cái giải mã gen ADN, nhưng chúng ta may ra người nhiều. Thái Thượng đạo tổ nghe xong, nhất thời nói ra, ý kiến hay. Hiên Chính Hạo nói, chúng ta muốn nhiều an bài một số người ra ngoài, tìm đến chúng ta cao thủ, gieo xuống giải mã gen ADN, để La Quân đem bọn hắn phân lượt đưa ra ngoài. Chờ đem những cái kia cao thủ tập hợp tốt về sau, lại nghĩ biện pháp mang về. Có thể cho hắn vũ trụ La Quân giúp đỡ, cũng có thể để La Quân về sau đi đón. Chúng ta người nhiều, hiện tại chính là muốn cùng Hồng Nông đạo chủ đoạt thời gian. Tốt. La Quân nghe hứng khởi, cảm thấy lại là hy vọng tràn đầy. Về sau, mọi người liền lại tập hợp một chỗ khai hội. Hiên Chính Hạo nói ý nghĩ của mình. Bảo Hoa Tôn giả, Thiên Sơ đại đế, Phượng Sô thần hậu, Băng Hoàng thần nữ, Phương Tuyết, thần đế đều đứng ra, biểu thị nguyện ý chống đỡ. Thái Thượng đạo tổ lúc đầu cũng nghĩ tham dự, Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói: "Đạo tổ ngài thì không cần, chúng ta nơi này đại bản doanh còn cần ngài." Thái Thượng đạo tổ cũng liền không lại kiên trì. Sau đó, tiếp xuống tới cũng là bắt đầu hành động. La Quân chế tạo Hỗn Độn chi môn, đem Thiên Sơ đại đế, Bảo Hoa Tôn giả, Băng Hoàng thần nữ, Phương Tuyết toàn bộ mang đến khác biệt vũ trụ. Thân thể bọn họ bên trong đều bị Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng phân biệt đánh xuống giải mã gen ADN. Thần đế trên thân cũng bị Hiên Chính Hạo đánh xuống giải mã gen ADN cố định lại về sau, bọn họ những thứ này người trước đều mỗi người đem năng lượng chạy không. Bọn họ năng lượng thể cũng là rất mạnh, xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn lúc cũng có phong hiểm. Cho nên, năng lượng chạy không là tốt nhất. Áo đen Tố Trinh cũng theo chạy không năng lượng. La Quân đem bọn hắn phân biệt mang đến khác biệt vũ trụ, sau cùng, hắn mang theo áo đen Tố Trinh, Nhị Nha, thần đế tiến về số 19 vũ trụ. Đến số 19 vũ trụ về sau, La Quân trước hết để cho áo đen Tố Trinh cùng thần đế khôi phục nguyên khí. Hắn thì là một bên khôi phục nguyên khí, một bên lấy đại kế tính toán gen thuật khóa chặt cái vũ trụ này La Quân vị trí. Tìm tới La Quân, chẳng khác nào khóa chặt từ mấu chốt. Bởi vì không có bên này La Quân trợ giúp, Hồng Nông đạo chủ thế thân là không có cách nào xuyên thẳng qua đến hắn vũ trụ. Chương 4275, tàn nhẫn. Chương 4289, tàn nhẫn. Đại kế tính toán gen thuật là một môn vô cùng thần kỳ thuật pháp, có thể nói là động đo thiên cơ chi thuật. La Quân thông qua đại kế tính toán gen thuật rất nhanh liền làm rõ ràng mấy món sự tình. Chuyện thứ nhất, nơi đây vũ trụ thiên mệnh chi vương La Quân đã bị Hồng Nông đạo chủ bắt lại. Lần, vũ trụ đại đế cũng rơi vào Hồng Nông đạo chủ trên tay. Trước mắt, Hồng Nông đạo chủ đang theo Phượng Sổ thần hậu phương hướng tiến đến. La Quân tại lấy đại kế tính toán gen thuật diễn toán thời điểm, liền cùng Hồng Nông đạo chủ gen lưới sinh ra liên quan. Trong chớp nhoáng này, Hồng Nông đạo chủ liền biết La Quân cũng đã tới. Song phương rất nhanh liền đối thoại. Chỉ nghe cái kia Hồng Nông đạo chủ vừa cười vừa nói, nghĩ không ra, ngươi thế mà chạy tới. La Quân cũng cười một tiếng, nói, ta đối với ngươi rất là tưởng niệm, có dám thấy một lần. Hồng Nông đạo chủ cười ha ha, nói, không tệ không tệ, mấy năm không thấy, thật là học được bản sự. Lại dám ước chiến tại ta. La Quân cười nói, ta là ngươi vĩnh viễn khắc tinh, thế nào, muốn hay không gặp? Hồng Nông đạo chủ nói ra, ta vẫn luôn tại đi khắp mọi nơi tìm ngươi, ngươi bây giờ lại muốn chủ động đưa tới cửa, ta cái kia có không thành toàn ngươi đạo ý. La Quân nói, vậy thì tốt, chúng ta thì hướng hai bên nhanh chóng tới gần. Hồng Nông đạo chủ nói ra, tốt. Ước chiến xong, La Quân ngay lập tức hướng Hồng Nông đạo chủ chỗ phương hướng tiến đến. Hồng Nông đạo chủ đối chủ vũ trụ tình huống thực là không rõ ràng, chủ vũ trụ trùng kiên bởi vì hỗn loạn. Lúc này, thần đế tuy nhiên cũng tới. Nhưng giải mã gen ADN chỉ cần không phát huy, Hồng Nông đạo chủ cũng vô pháp tính ra thần đế thực lực. Ba ngày sau đó, áo đen Tố Trinh cùng thần đế đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. La Quân cũng nói cho áo đen Tố Trinh cùng thần đế, hắn đã ước chiến Hồng Nông đạo chủ sự tình. Áo đen Tố Trinh có chút bận tâm, nói, chúng ta thành sao? Thần đế không giống nhau, La Quân trả lời, nhân tiện nói, hắn không thành, còn có ta. Không cần sợ hãi. La Quân cười một tiếng, nói, đây là ta học hội đại kế tính toán gen mùa sau, lần thứ nhất gặp phải chính diện khiêu chiến. Ta rất chờ mong một trận chiến này. Áo đen Tố Trinh gặp La Quân lòng tin tràn đầy, ngay sau đó cũng liền không lại nói nhụt chí lời nói. Hắc thầm trong hư không vũ trụ, một khỏa hắc động tinh thạch hóa thành lưu quang, ở trong hư không kia chớp đi xuyên. Hắc động trong tinh thạch, số 19 vũ trụ thiên mệnh chi vương La Quân lúc này rất là đổi phế. Hắn một thân huyền bảo, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Một năm trước, số 19 còn tại tiên giới bên trong. Đời này của hắn, âm ầm sóng dậy, có rất nhiều hồng nhan chi kỷ cùng con cái. Hắn đối đãi bằng hữu thành tâm thành ý làm tiên giới hồng trần lão nhân buông xuống về sau, hắn bất đắc dĩ đi tới tiên giới. Tại trong tiên giới, hắn cũng là thận trọng cẩn thận, sau cùng tự bạo kiếp hỏa, đem nguyên thánh mang đến nguy cơ tiêu diệt. Về sau, trong tiên giới biến thành rối loạn, trở thành hắc ám thiên ma thế giới. Hắn sống tới về sau, phát hiện tiểu ngự không tại nhân thế, cũng là cực kỳ bi thương. Về sau, hắn cùng Diệp Thanh Minh cùng một chỗ mang theo hôn mê Tố Tố trước đến địa cầu. Hắn đến địa cầu là thuận lợi. Trên địa cầu, cũng thuận lợi tìm tới Thái Dương độc hỏa, đem Tố Tố cho cứu trở về. Theo, bọn họ tìm tới thần đế, lại thuận lợi trở về tiên giới. Tiên giới thiên ma chi lực càng phát ra lợi hại, toàn bộ tiên giới đều sắp thành vì ma giới. Số 19 cùng Hiên Chính Hạo cùng một chỗ nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có phù hợp biện pháp đến giải quyết tràng nguy cơ này. Ngay lúc này, cái kia Thiên Sơ Đại Đế buông xuống. Cái này Thiên Sơ Đại Đế qua đến về sau, số 19 mới biết được đa nguyên vũ trụ tồn tại. Cũng biết Thiên Sơ Đại Đế chính là bị Hồng Mông đạo chủ khống chế. Hồng Mông đạo chủ trưởng khống Thiên Sơ Đại Đế về sau, liền đem số 19 cùng với rất nhiều thánh nhân đều cho đánh bại. Hắn ra tay vô tình, đem cái kia Thái Thượng đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ một chút một đám thánh nhân toàn bộ vô tình giết chết. Bao quát Hiên Chính Hạo cũng bị hắn giết chết. Đối với Hồng Mông đạo chủ tới nói, những thứ này thánh nhân hắn căn bản trước mắt, chỉ có đến Thiên Sơ Đại Đế, vũ trụ đại đế cao như vậy độ, mới có thể để cho hắn sử dụng. 3000 trong vũ trụ, có quá nhiều cao thủ. Hắn không muốn vì những cái kia thánh nhân đến tiêu phí thời gian, không bằng giết sạch. Hồng Mông đạo chủ hành sự không thể nói là độc ác, mà chính là sạch sẽ. Hắn đem rất nhiều không tất yếu phiền phức toàn bộ đều ách giết từ trong trứng nước. Số 19 cả đời này trải qua quá nhiều sinh tử gian nguy, mỗi lần đều có thể hiểm tử hoàn sinh. Hắn cũng tuyệt vọng qua rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ trải qua dạng này tuyệt vọng. Đối mặt cường đại như vậy Hồng Mông đạo chủ, hắn căn bản không có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hồng Mông đạo chủ bắt hắn về sau, lại nắm giữ Tố Tố sinh tử. Đó lấy, Hồng Mông đạo chủ còn mang theo hắn chạy đi một chuyến địa cầu. Tốc độ rất nhanh, 3 tháng liền đạt tới địa cầu. Hồng Mông đạo chủ trên địa cầu đem hắn người nhà toàn bộ bắt lại. Hắn nói cho số 19, ta giết qua rất nhiều La Quân, những thứ này La Quân mảnh vỡ đều bị ta thôn phệ, rất là hưởng thụ. Ta cũng từng giết rất nhiều La Quân người nhà, một tên cũng không để lại loại kia. Bất quá bây giờ, ta cải biến mạch suy nghĩ. Ngươi, ta là nhất định sẽ giết, nhưng không phải hiện tại. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, nghe theo ta an bài, như vậy ta liền có thể buông tha ngươi tất cả người nhà. Ta tại ngươi người nhà thân thể bên trong gieo xuống giải mã gen ADN, ta giải mã gen ADN, không người có thể giải. Ngươi hãy thành thật vì ta làm việc, về sau, ta bảo vệ người nhà ngươi bình an. Nếu như không nghe, ta thì đem bọn hắn toàn bộ giết. Hồng Mông đạo chủ không có cách nào tại số 19 trên thân gieo xuống giải mã gen ADN, mỗi một cái La Quân đều là không thể bị giải mã gen ADN khống chế. Cho nên, Hồng Mông đạo chủ cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến khống chế số 19. Dưới loại tình huống này, số 19 có thể nói cái gì đó, hắn chỉ có thể phục tùng. Số 19 trước kia tại tuyệt cảnh thời điểm, còn có thể nghĩ đến biện pháp thoát thân, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình một chút hy vọng đều không có. Hắn càng biết, Hồng Mông đạo chủ nguyên lai cũng là đa nguyên vũ trụ bên trong một cái khác La Quân. Hắn còn biết chủ vũ trụ bên trong cũng có một cái La Quân, cái kia La Quân mới thật sự là nhân vật chính. Số 19 lúc này thời điểm mới biết được, nguyên lai mình thế mà không phải cái kia duy nhất nhân vật chính. Nguyên lai, cùng những cái này La Quân so sánh, chính mình cũng bất quá là giáp đất bình đinh. Tại đa nguyên vũ trụ không gian vách tường không có phá vỡ lúc, số 19 biết mình cũng là thiên mệnh chi vương, khí vận chi tử. Nhưng khi không gian vách tường phá vỡ về sau, chỗ có khí vận đều sẽ phát sinh biến hóa. Hắn không còn là cái kia nhân vật chính. Số 19 liền phản kháng tâm tư đều không có, hoàn toàn không thể nào phản kháng đi. Hiện tại, hắn người nhà cũng bị nhốt tại mặt khác địa phương, hắn muốn gặp cũng là không gặp được. Hồng Mông đạo chủ đáp ứng hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn hợp tác, về sau sẽ để cho hắn gặp người nhà. Cửa gian phòng đống nhiên bị mở ra, một tia ánh sáng chiếu vào. Số 19 ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cái kia Hồng Mông đạo chủ đứng ở trước cửa. Hồng Mông đạo chủ sắc mặt nhấp nhô, lại là nhìn không ra buồn vui. Số 19 sau khi hít sâu một hơi, đứng người lên. Hắn cũng không phải là cái tên lỗ mãng tử, biết cái này thời điểm cùng Hồng Mông đạo chủ đối nghịch, phát cáo vậy cũng là tự tìm khổ ăn. Hắn hơi khiêm cung nói, "Đạo chủ, ngài có việc?" Hồng Mông đạo chủ lúc này mới mỉm cười, nói, "Ngươi rất thức thời đến ta đều có chút không đành lòng giết chết ngươi." "Giết chết ta?" Số 19 biết hắn hội giết chính mình, nhưng vì cái gì lúc này thời điểm lại tới nói đâu? Hắn kinh dị nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, nói, "Kế hoạch có biến." Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Với ta mà nói là cái tin tức xấu, đối với ngươi mà nói, càng là cái tin tức xấu." Số 19 nói, "Sự tình gì?" Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Chủ vũ trụ La Quân đến, hắn ước chiến tại ta." "Hắn đến?" Số 19 tâm thần đều là chấn. Trong ngay mắt, hắn không nói ra là cái gì cảm giác tới. Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Thôn phệ ngươi mảnh vỡ, với ta mà nói là tốt nhất. Bất quá ta bản thể không ở nơi này, nuốt cũng là trắng nuốt. Nếu như không có thể nuốt, cái kia cũng chỉ phải giết ngươi. Sau khi ngươi chết, chúng ta khí vận tuyến thì sẽ biến càng thêm đơn thuần, khí vận hội hướng còn sống La Quân nhóm dựa sát vào. Nếu như ta chiến thắng chủ vũ trụ La Quân, ngươi tạm thời còn có thể sống, người nhà ngươi có thể sống. Nếu như ta bại, người nhà ngươi đều phải chết. Ngươi càng là muốn chết, ta sẽ không để cho hắn đem ngươi mang đi." Số 19 thân thể run rẩy, trên mặt có không nói ra đắng chát. Hắn thật không nghĩ tới chính mình có một ngày gặp phải dạng này thê thảm cục diện. Hắn nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, thì thào nói ra, "Ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ không thua." Hồng Mông đạo chủ nói, "Vậy nhưng khó mà nói, ta như là bản thể đến, hắn ở trước mặt ta sách giày tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, hắn là bản thể đến, ta là thế thân. Bại cũng rất bình thường. Người nhà ngươi nhà, ta ngăn cách vũ trụ đều có thể đem toàn bộ giết chết. Đến mức ngươi, ta sẽ đem ngươi mang ở trên người, thời điểm then chốt, như là không địch lại, liền lấy ngươi tới chặn hắn công kích, để ngươi chết tại cái này bên trong thiên địa." nhất định muốn như vậy phải không? Số 19 không khỏi giận dữ, nói, một chút đường sống cũng không thể lưu sao? Ta có thể chết, ngươi vì cái gì nhất định muốn giết chết người nhà của ta? Ngươi cũng là La Quân a, người nhà của ta, cùng người nhà ngươi chẳng phải cũng là một dạng? Ngươi thì một chút cảm tình đều không có sao? Hồng Nông đạo chủ nói ra, ngươi nói đúng, ta một chút cảm tình đều không có. Như có cần phải, ta hải tử, người nhà của ta, ta đều có thể thân thủ giết chết, huống chi là người nhà ngươi. Số 19 nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ta theo ngươi liều. Sau khi nói xong, thì muốn động thủ. Nhưng Hồng Nông đạo chủ xuất thủ càng nhanh, trực tiếp nắm được hắn cổ họng, nói, cùng ta liều, ngươi có thực lực này sao? Số 19 chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, thậm chí huyết dịch tựa hồ cũng bị đối phương cầm cố lại. Chính mình tu luyện cả một đời, cho là có thông thiên thần pháp, có thể giờ phút này ở trước mặt hắn, lại như hài đồng đồng dạng, một chút sức hoàn thủ đều không có, quả nhiên là thật đáng buồn, đáng tiếc a. Hồng Nông đạo chủ sau đó liền đem số 19 trọng thương, sau đó khống chế lại, thôn tính tiến trong bụng. Cũng chỉ có số 19 mới khiến cho hắn như vậy tốn sức, đến mức cái kia vũ trụ đại đế, hắn đã đặt giải mã gen ADN cho dù hắn cái này thế thân chết, bản thể hắn cũng có thể cách không giết chết vũ trụ đại đế. Hắn là tuyệt sẽ không để cho La Quân nhặt được tiện nghi. Chương 4276, thẻ đánh bạc. Chương 4290, thẻ đánh bạc. Hư không bên trong, hắc động tinh thạch kia chớp tiến lên. La Quân tâm lý có chút kích động. Hắn cấp thiết nghĩ muốn cùng Hồng Mông đạo chủ tranh tài một trận. Chiến thắng Hồng Mông đạo chủ thế thân, tương lai liền có thể càng có lòng tin đối mặt Hồng Mông đạo chủ. Cái này một đêm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đơn độc ở chung. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến một việc. Nàng hướng La Quân nói ra, nếu như ngươi chiến thắng Hồng Mông đạo chủ, cái vũ trụ này La Quân hội có kết cục gì? La Quân không khỏi sửng sở. Ngay từ đầu, hắn không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng áo đen Tố Trinh như vậy một nhắc nhở, hắn liền bắt đầu rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, La Quân nói ra, Hồng Mông đạo chủ thứ nhất là muốn nơi đây La Quân thân thể mạnh vỡ, lui mà cầu thấp hơn thì là giết chết tất cả La Quân. Nếu như ta đánh bại hắn, hắn nhất định sẽ trước khi chết trước giết chết nơi đây La Quân. Mặt khác, nơi đây La Quân nhà người đã toàn bộ bị Hồng Mông đạo chủ bắt lại. Chỉ sợ Hồng Mông đạo chủ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Áo đen Tố Trinh thân thể run lên, nói, cái này với hắn mà nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. La Quân nhất thời cảm thấy thống khổ. Cái này hội để hắn có loại vật thương tổn chính mình loại cảm giác. Chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp cứu các nàng? Bao quát hắn. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, vô cùng khó khăn, bởi vì Hồng Mông đạo chủ bản thể không ở nơi này, cho nên hắn liền không có thể cung cấp ta uy hiếp địa phương. Hắn không có xương sườn mềm, ta như thế nào theo hắn bàn điều kiện? Áo đen Tố Trinh nói, phòng thủ mà không chiến. La Quân nói ra, phòng thủ mà không chiến, hắn hội ra tốc đem bên này cao tay nắm lấy, sau đó mang đi. Hắn là sẽ không bỏ qua nơi đây La Quân. Áo đen Tố Trinh nói, chẳng lẽ thật chỉ có một con đường chết? La Quân rất muốn cứu nơi đây chính mình, cùng với hắn người nhà. Nhưng hắn không có cách nào. Ngày thứ hai, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh cùng Thần Đế nói lên việc này. Thần Đế sau khi nghe xong, nói ra, Hồng Mông đạo chủ là một cái không có cảm tình người, hắn chân thân cũng không ở chỗ này. Chúng ta không có bất kỳ vật gì có thể theo hắn bàn điều kiện. La Quân nói, cho nên, thật chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết. Thần Đế nói, 3000 cái trong vũ trụ có 3000 cái La Quân, bên trong đã có vô số cái La Quân cùng người nhà đều đã chết thảm. Bọn họ chết cùng không chết, đều là bình thường. La Quân yên lặng than thở, đây không phải hắn muốn, nhưng hắn xác thực cũng không có cách nào. Nửa năm sau, La Quân một hàng rốt cục trong hư không cùng cái kia Hồng Mông đạo chủ gặp gỡ. Trong nửa năm này, La Quân nghĩ tới rất nhiều biện pháp đến nghĩ cách cứu viện trong vũ trụ này La Quân cùng với người nhà, nhưng sau cùng đều không nghĩ ra biện pháp. Bởi vì Hồng Mông đạo chủ bản thể không ở nơi này, mà lại bản thân cũng không có tình cảm, không có tình cảm liền không có nhược điểm. Tại cái kia hắc thầm trong hư không vũ trụ, La Quân để thần đế giấu ở hắc động ngôi sao trong đá. Thần đế thể nội có giải mã gen ADN, nhưng giải mã gen ADN không phát huy tác dụng lúc, cũng sẽ không để thần đế biến đến thực lực cường đại. Cho nên, thần đế không phải là cái uy hiếp gì. Tựa như La Quân cũng biết Hồng Mông đạo chủ hắc động trong tinh thạch có vũ trụ đại đế, nhưng La Quân cũng không lớn quan tâm. Giờ phút này, song phương gặp gỡ. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười, nói, "Không tệ không tệ, ngươi lần này trạng thái rất tốt." La Quân nói ra, "Ta biết ngươi bắt nơi đây La Quân cùng với hắn người nhà, chúng ta công bằng so một trận, ta thắng, ngươi thì thả bọn họ, như thế nào?" Hồng Mông đạo chủ cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi là tại đem ta làm thành ngu ngốc sao? Ta thua, ngươi giết ta tôn này thân thể là được, mà ta thắng, ngươi sẽ chết. Giữa chúng ta, nơi đó có cái gì điều kiện có thể đảm?" La Quân không khỏi nghẹn lời. Sau một lúc lâu, La Quân nói ra, "Nếu như ngươi thua, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ?" Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Cần gì nhiều câu hỏi này, ngươi không biết sao? Vũ trụ đại đế sẽ chết, hắn người nhà toàn bộ sẽ chết, hắn cũng sẽ chết. Bản thị đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp." La Quân nói ra. Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Ta xem chúng ta không cần nói nhảm, bắt đầu đi." "Chờ một chút." La Quân vẫn là không cam tâm. Hắn suy nghĩ một chút, nói, "Có thể hay không để cho ta gặp một lần hắn?" Hồng Mông đạo chủ nói ra, "Không có cần thiết này." La Quân nói ra, "Có cần thiết này, ngươi hẳn phải biết, trong tay của ta còn có 3 cái mảnh vỡ, Tuyệt Vô Tình, Áo Bào Tím, còn có trước đó Tuyệt Vô Tình chỗ giết một cái La Quân mảnh vỡ." Hồng Mông đạo chủ nhất thời đến hứng thú, nói, "Hả? Thật sao? Ngươi muốn dùng cái này 3 cái mảnh vỡ nói điều kiện với ta?" La Quân nói ra, "Không tệ." Hồng Mông đạo chủ nói, "Làm sao nói?" La Quân nói ra, "Ta muốn trước trông thấy hắn." Hồng Mông đạo chủ hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, nói, "Vậy được rồi." Đó lấy, hắn liền đem cái kia số 19 theo trong miệng phun ra. Số 19 xuất hiện thời điểm, một thân huyền bảo, cả người vẻ vải cùng cực. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, sau đó thì nhìn đến La Quân. Cái này một cái trước mắt, hắn trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Là ngươi, ngươi chính là chủ vũ trụ La Quân. Số 19 suy yếu không gì sánh được, vươn tay muốn tóm lấy cái gì, lại cái gì đều bắt không được. La Quân nhìn đến hắn mắt đầy tơ máu cùng tuyệt vọng, trong lòng nhất thời còn như dao cắt đồng dạng. Hắn cũng thể nghiệm qua loại kia tuyệt vọng cảm giác, cũng từng như thế sợ hãi hoảng sợ qua. Chỉ là trời xanh thương hại, người nhà mình vẫn là bình an. Thế nhưng là hắn đâu? Hắn lại không có chính mình may mắn. La Quân hít sâu một hơi, hỏi, ngươi còn tốt sao? Những lời này là biết rõ còn cố hỏi, thậm chí mang theo một số tàn nhẫn. Nhưng La Quân cũng xác thực không biết nên nói cái gì. Số 19 lắc đầu, theo rồi nói ra, cứu nhà ta người, được không? Hiển nhiên, giờ phút này số 19 đã không cầu tự thân tánh mạng, chỉ cầu người nhà có thể bình yên vô sự, như thế cũng là chết cũng không tiếc. La Quân hướng số 19 gật gật đầu, sau đó hướng cái kia Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta mở ra hỗn độn cửa lớn, ngươi đem ba cái mảnh vỡ đưa vào người chỗ vũ trụ. Sau đó, ngươi thả hắn người nhà, thả vũ trụ đại đế. Như thế nào? Hồng Mông đạo chủ nói ra, không được. Cái này ba cái mảnh vỡ chỉ có thể cứu hắn tất cả người nhà. Nếu như ta bại, hắn muốn chết, vũ trụ đại đế cũng muốn chết. Không được. La Quân quả quyết cự tuyệt. Hồng Mông đạo chủ cười nhạt một tiếng, cười bên trong lộ ra hàn ý, nói, vậy cũng chớ nói. La Quân cắn răng một cái, nói, đi ngươi mụ, không nói thì không nói, ngược lại chết cũng không phải lão tử người nhà. Ba cái mảnh vỡ ngươi không muốn, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Hắn biết lúc này thời điểm không thể mềm, một khi mềm yếu đi xuống, cái gì đều nói không thành. Tốt. Hồng Mông đạo chủ cười ha ha một tiếng, nói, như ngươi mong muốn, vậy cũng chớ nói. Sau khi nói xong, liền đem cái kia số 19 một thanh chộp trong tay, lại nuốt vào trong bụng. Hồng Mông đạo chủ lại hướng La Quân nói ra, ngươi không muốn ở trước mặt ta nghĩ ngươi những cái kia thói quen cùng chiêu số, ngươi cùng ta không chơi nổi. La Quân nói không ra lời. Hắn cảm thấy đối thủ này quá mức lãnh huyết. Lãnh huyết đến khiến người ta không rét mà run cấp độ. Ngươi thắng, bọn họ toàn bộ chết. Ngươi chết, vũ trụ đại đế sinh, hắn người nhà sinh, nhưng hắn vẫn là chết. Hồng Mông đạo chủ từng chữ nói ra. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Hắn muốn cứu bọn họ, thế nhưng là ba cái mảnh vỡ chỉ đổi đến số 19 người nhà, tựa hồ quá không có lời. La Quân còn nghĩ tới khác bên ngoài sự tình, ba cái mảnh vỡ cho Hồng Mông đạo chủ, Hồng Mông đạo chủ pháp lực đem về càng thâm hậu hơn. Chính mình cho hắn về sau, tương lai những thứ này đều sẽ trở thành chính mình quả đắng. Liền xem như Hồng Mông đạo chủ chịu buông tha cái này số 19 cùng với vũ trụ đại đế còn có số 19 người nhà, đối với mình tới nói, thực đều là không có lời. Chính mình làm ra hết thảy, vẫn là quá mức hành động theo cảm tính. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, La Quân nghĩ rất nhiều, tâm tình cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Thế gian bi thảm sự tình quá nhiều, ta há chú ý tới. La Quân sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt cũng biến thành trở nên kiên nghị. Hắn hướng Hồng Mông đạo chủ nói ra, vậy thì tốt, ra tay đi. Hồng Mông đạo chủ hơi hơi ngoài ý muốn, nói, thật không cứu. La Quân cười lạnh, nói, để ngươi ngoài ý muốn, thật sao? Ta nói cho ngươi, có chút tiện lương cùng mềm yếu, ta cũng có thể vứt bỏ. Hồng Mông đạo chủ suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy ngươi điều kiện trao đổi cũng có thể cân nhắc. La Quân sững sờ, thầm nghĩ, gia hỏa này tại sao lại đáp ứng đâu? Hồng Mông đạo chủ nhìn về phía La Quân, nói, ngươi giúp ta mở ra hỗn độn cửa lớn, ta đem ba phần mảnh vỡ đưa đi. Về sau, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, vũ trụ đại đế, còn có gia hỏa này, cùng với hắn người nhà, ta toàn bộ đều thả. La Quân trong lòng lại sinh động, vừa mới muốn từ bỏ, cũng là hành động bất đắc dĩ. Lúc này đã Hồng Mông đạo chủ đáp ứng, hắn thì không cách nào thật lòng dạ cứng lên không cứu. Ngay sau đó liền nói ra, vậy thì tốt, ta đem mảnh vỡ giao cho ngươi. Ngươi đem hắn, còn có hắn người nhà, cùng với các nàng giải mã gen ADN toàn bộ giải khai. Như thế về sau, ta đến mở ra hỗn độn cửa lớn. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta có thể đem hắn cùng hắn người nhà giao cho ngươi, nhưng là giải mã gen ADN tạm thời không có thể giải khai. Vạn nhất ngươi nắm giữ bọn họ, sau đó không mở ra hỗn độn cửa lớn, lại lựa chọn trực tiếp động thủ với ta đâu? La Quân nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta đem hắn cùng hắn người nhà trước giao cho ngươi, ngươi giúp ta mở ra hỗn độn cửa lớn. Ta đem ba phần mảnh vỡ đưa sau khi đi, lại đến giải khai giải mã gen ADN. La Quân nói ra, như vậy sao được? Vạn nhất ba phần mảnh vỡ bị ngươi đưa đi về sau, ngươi không giữ lời hứa, đưa các nàng toàn bộ giết chết đâu? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta có thể thể. La Quân nói ra, ta cũng có thể thể. Hồng Mông đạo chủ không vui nói, bổn tọa là nhân vật bậc nào? Bổn tọa lời thể, theo không làm bộ. Mà ngươi cái này người xảo ngôn lệnh sắc, lời nói so giấy mỏng, ngươi lời thể, ta tuyệt không tin. La Quân nhân tiện nói, vậy thì thật là tốt, không thể đồng ý thích hợp nhất. Ta vốn cũng không muốn làm cái này thâm hụt tiền mua bán. Hồng Mông đạo chủ sững sờ, nói, ta ngược lại là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi quả nhiên là không giống bình thường. La Quân nói ra, ngược lại ngươi chỉ có thể theo ta nói làm, không phải vậy thì kéo xuống.